Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính xác thực, mỗi người đều có lý lẽ của mình. Nếu đến Long Ngạo Tông, chắc chắn sẽ nghe được một phiên bản khác, nội dung đại khái là họ nhượng bộ vì lợi ích chung. Long Ngạo Tông không phải là một môn phái nhỏ, nếu họ tập hợp các cường giả trong tông để mưu tính, họ hoàn toàn không cần phải sửa đổi một môn võ học do người khác sáng tạo, trực tiếp tạo ra một môn võ học mới là được, ít nhất là không có tranh cãi về tác giả. Xét về khí lượng của một môn phái, Long Ngạo Tông sẽ không làm như vậy. Các môn phái nhỏ lấy lợi ích làm đầu, không quan tâm đến danh dự, nhưng để đạt đến trình độ của Tam Giáo Lục Tông, mọi việc đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, lợi ích thu được phải đủ bù đắp cho sự mất mặt, họ sẽ không làm việc hời hợt. Theo lẽ thường, ngay cả khi họ thực sự chiếm được cây Phượng Hoàng Long kiếm pháp y và muốn giữ làm của riêng, họ cũng không thể công khai nói làm trấn phái võ học, nếu không sẽ bị người trong nghề cười nhạo. Đương sự đương nhiên sẽ không xuất hiện để đối chất, có thể thấy được người sở hữu kiếm pháp này vẫn còn sống và đến nay chưa từng có ai lên tiếng phản bác. Tất nhiên, có thể Vũ Hóa Tông và Long Ngạo Tông đã âm thầm trao đổi điều gì đó mà người ngoài không biết, nhưng đây không phải là điều mà La Phong, một đệ tử cấp thấp, có thể biết được. Hiện tại ít nhất chúng ta đã biết bộ dạng thực sự của Kê tiền bối, sau khi trở về có thể báo cáo cho tông môn, công khai ra ngoài để tiền bối được yên nghỉ. Tô Bạch Lộ thở dài, giọng điệu không quá tiếc nuối. Nếu Phượng Hoàng Long kiếm lữ còn sống, Vũ Hóa Tông có thể sẽ không vui khi làm như vậy, bởi vì lúc đó, kiếm thần cơ cập cực chỉ là một nhân tài mới nổi, về bối phận không bằng Phượng Hoàng Long kiếm lữ, danh tiếng cũng chỉ tương đương. Hơn nữa, kiếm thần cơ cập cực không môn không phái, xuất thân từ tán tu, còn Phượng Hoàng Long kiếm lữ lại có Vũ Hóa Tông và Long Ngạo Tông đứng sau lưng. Hai đại cao thủ tổ hợp thua trong tay một gã tán tu, chắc chắn sẽ khiến mặt mũi của hai môn phái bị tổn thương. Nhưng bây giờ thì khác, danh tiếng của kiếm thần đã đủ vang dội, bất kể ai thua trong tay hắn cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể nâng cao danh tiếng, ít nhất chứng minh rằng đối thủ đáng giá để kiếm thần ra tay. Trước đây, kiếm thần định cư tại Tán Kiếm Cốc, mời các cao thủ thiên hạ luận kiếm, bởi vì cái tên gây Tán Kiếm y phạm vào nhiều điều kiên kỵ của kiếm tu, nên ngay sau đó đã có rất nhiều cao nhân tiền bối ẩn cư muốn dạy cho hậu bối này một bài học, để hắn biết rằng nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Kết quả là những người này lại bị dạy cho biết thế nào là ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, sóng sau đè sóng trước. Vũ Hóa Tông từ trước đến nay lấy kiếm thuật làm trọng, đương nhiên không thể chịu đựng được sự khiêu khích này. Lúc đó, tông chủ thượng môn ra tay, nhưng cũng không thể chiến thắng, phải hôi đầu trở về, trở thành một câu chuyện kinh tâm động phách trong thần thoại bất bại của kiếm thần. Sau đó, thậm chí có tin đồn rằng một vị hư không cường giả không thể nhịn được, ra tay ỷ lớn hiếp nhỏ. Kết quả thì không ai biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tán Kiếm Cốc vẫn tồn tại như cũ, đã đủ để người ta suy đoán. Về phần là tin đồn thất thiệt hay là sự thật, không ai biết, bởi vì liên quan đến mặt mũi của một vị hư không cường giả, cố ý đi tìm hiểu sự thật chắc chắn là muốn chết. Chứng minh tin tức là giả thì thôi, kiếm thần từ trước đến nay không quan tâm đến hư danh, nhưng nếu chứng minh tin tức là thật, thì... Tóm lại, việc công khai bộ dạng thực sự của Phượng Hoàng Long kiếm lữ sẽ không gây ra náo động, cũng không ai cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên, La Phong nhắc nhở, ngươi có suy nghĩ hay không, nếu ngươi báo cáo tin tức này cho tông môn, họ chắc chắn sẽ truy tìm nguồn gốc, chất vấn ngươi từ đâu nhận được tin tức, và liệu ngươi có lợi dụng điều đó hay không. Phượng Hoàng Long kiếm lữ từng hiển hách một thời, di sản của họ, dù là pháp bảo hay công pháp, đều khiến người ta thèm muốn, đủ để khiến các thiên nhân cường giả buông tư thái, thậm chí có thể là ngươi thành thật khai báo mọi chi tiết, họ vẫn nghi ngờ ngươi giấu đồ vật, sư hồn là điều không thể tránh khỏi. Tô Bạch Lộ không hài lòng nói, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, thật coi ta là đứa trẻ ngây thơ không hiểu đời sao. Từ đầu ta đã quyết định, nếu không đạt được thành tựu gì trong vạn kiếm thần vực, ta sẽ không ra ngoài. Chỉ cần ta thể hiện đủ tài năng, trở thành đệ tử được môn phái xem trọng, họ sẽ không truy cứu chuyện này. Vũ Hóa Tông có rất nhiều cao nhân tiền bối đã qua đời, có thể sử dụng di sản của một vị cổ nhân để bồi dưỡng một vị trụ cột tương lai cho môn phái, họ sẽ không từ chối giao dịch này. Ý tưởng này tương tự với La Phong lúc đầu muốn nuốt trọn di vật của Huyền Mệnh Phong Cốc, nhưng cảnh giới của Cốc Tam Quan không bằng Phượng Hoàng Long kiếm lữ, thành tựu hiện tại của La Phong đủ để Lục Đạo Tông chấp nhận. Muốn làm được điều đó, ít nhất ngươi phải đạt đến cảnh giới thiên nhân. Tô Bạch Lộ gật đầu, người ta vốn định như vậy, dù sao tiền bối đã ở đây mấy trăm năm, thêm vài thập kỷ cũng không sao, hơn nữa có ngươi làm hậu thuẫn, nếu ta chết trên đường chứng đạo, ngươi sẽ thay ta công bố ra ngoài. Ngay sau đó, nàng tỉnh ngộ lại, tức giận nói, ngươi không phải là cho rằng ta biết được sự thật sau đó sẽ vội vàng công khai, bất chấp nguy hiểm phải không? Đây không phải là thẳng thắn mà là ngu ngốc. La Phong thầm nghĩ, nếu là trước kia, 89/10 ngươi sẽ làm như vậy, không quan tâm, lao về phía trước. Bây giờ ngược lại học được cách nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa chú ý đến những viên đá dưới chân, rất dễ bị trượt chân. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, ở nhà đầu kia nói chuyện với ngươi có vẻ quá không khách khí, dù là lúc trước vô tình lộ tâm sự, cũng chỉ nên chú ý hơn, chứ không phải tùy tiện làm cho ngươi khó chịu như vậy. La Phong sững sờ, lập tức hoảng sợ, vội vàng nhớ lại những gì đã làm, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, xem ra, có khả năng nàng nhận ra thân phận của ta, nhưng nếu không vạch trần, chứng tỏ nàng đã chấp nhận tình huống hiện tại, ta vẫn có thể duy trì thân phận hạ quan lâu. Bất kể hắn suy nghĩ gì, Tô Bạch Lộ vẫn như không có chuyện gì, dùng linh thức dò xét xung quanh, nói, "Để hai tòa kiếm điêu này ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ, ngưng tụ không tan, chắc chắn là di vật mà tiền bối để lại cho hậu nhân." La Phong vội hỏi, "Ngươi cẩn thận một chút, pho tượng này ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ, tuy rằng ngươi đoán không sai, kê tiền bối có ý định truyền lại cả đời sở học cho người hữu duyên, nhưng đối với người thừa kế có yêu cầu rất cao, kiếm ý không đủ mạnh thì căn bản không thể hứng lấy truyền thừa của nàng. Vòng ngoài kiếm trận thực chất là khảo nghiệm kiếm ý, nếu bản thân có tạo nghệ xuất chúng trong kiếm đạo, có thể dùng kỹ pháp nhẹ nhàng hơn để phá giải, không cần phải mạo hiểm tính mạng, hoặc là có thiên phú ưu việt trong kiếm đạo, cũng có thể đạt được điều đó. Thật tiếc, La Phong là một người không theo quy tắc, dựa vào đủ loại kỳ môn xảo thuật để xông phá kiếm trận, có lẽ ngay cả người bày trận cũng không nghĩ tới khả năng này. Tô Bạch Lộ nhìn Phượng Hoàng kiếm điêu nói, "Ta có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang gọi ta, dường như cộng hưởng với việc ta tu luyện nhân tâm kiếm Phượng Hoàng bí quyết." Nói xong, nàng đưa tay chạm vào kiếm điêu. Sau một khắc, một luồng kiếm ý mạnh mẽ giáng xuống người nàng, nhưng nàng không bị đánh bật ra ngoài. Kiếm ý giáng xuống Tô Bạch Lộ tuy rằng giống với những gì La Phong cảm nhận được, nhưng thiếu đi rất nhiều cảm giác bài xích, không còn là cứng rắn hứng lấy, mà giống như là một loại thể hồ quán đỉnh, chỉ cần nhìn biểu tình bình tĩnh của Tô Bạch Lộ là có thể hiểu được. Dựa vào cái gì, lẽ nào Kê Hoán Nương chọn người thừa kế không phải là phải chỉ định đệ tử Vũ Hóa Tông? Đối với ngươi cũng tu luyện cái Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, đủ để giả mạo đệ tử Vũ Hóa Tông, ở đây chỉ là một luồng ý niệm, làm sao nhận ra ta là hàng giả? La Phong oán thầm không ngớt về sự khác biệt đối xử này, kiếm ý của Tô Bạch Lộ tuy rằng mạnh hơn hắn, nhưng cũng có hạn, muốn nói là dựa vào thực lực bản thân để hứng lấy, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng bất kể hắn có oán niệm gì, Tô Bạch Lộ thực sự gặp được cơ duyên của mình. Luồng kiếm ý uy nghi, thánh khiết, cuồn cuộn kia đang rót vào cơ thể nàng, một con phượng hoàng ảo ảnh bay lượn trên người nàng, mơ hồ có thể thấy được năm chữ lễ đức nhân nghĩa tinh lóng lánh. Thông Thiên Cổ Thư thấy vậy, chế nhạo nói, "Kê phượng hoàng đầu văn nhật đức, cánh văn nhật nghĩa, tác văn nhật lễ, ưng văn nhật nhân, bụng văn nhật tinh, năm phẩm chất này là ngươi tiểu tử có được sao? Có thể thấy được người ta không chọn ngươi mà chọn Tô Nha Đầu là có lý do. Sư tôn nói ta ở đây sẽ gặp được cơ duyên, lẽ nào gặp được chính là cơ duyên của người khác? Có thể ta không phải là thiện tài đồng tử, đây cũng quá bẫy người đi." La Phong lắc đầu thở dài. Quy 1, chương 300, kiếm trận ngăn địch. Kê Hoán Nương trước kia cũng là một thiên nhân cường giả, La Phong không rõ ràng lắm nàng là thiên nhân mấy tầng cảnh, nhưng chắc chắn không thấp hơn ngũ trọng. Với căn cơ như vậy, kiếm ý nàng lưu lại, dù đã qua mấy trăm năm sau khi chết, cũng không phải là thứ tầm thường. Nàng muốn truyền cho ai thì truyền, không phải muốn là có thể. Nếu trực tiếp truyền cho Tô Bạch Lộ, kết quả chắc chắn là đầu nàng bị vỡ nát. Nghĩ đến vị tiền bối Phượng Hoàng kiếm này không phải người không đáng tin cậy, nhất định có lưu thủ đoạn. Nếu không, muốn tìm người kế thừa cơ bản là không thể, bởi vì số người có thể vượt qua kiếm trận quá ít, không có cơ hội lựa chọn. Kiếm thần bày ra khảo nghiệm bằng kiếm trận, không biết là giúp nàng hay là hại nàng. Từ tình huống hiện tại mà xem, trái lại không cần quá lo lắng, chỉ là kiếm ý bị hấp thu từng chút một quá chậm. Chờ nàng hấp thu hết, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Ngô, tên kia đến rồi. La Phong linh thức cảm ứng được khí tức của Lăng Vân Tuyệt, ngay bên ngoài không xa. La Phong sợ hắn không tìm được, có thể vào kiếm trận sau bị che giấu khí tức, nên cố ý để lại dấu vết ở lối vào, chỉ rõ hướng cho đối phương. Hắc, thực sự vào được. La Phong có chút hả hê. Hắn phát hiện người ở bên trong có thể quan sát rõ ràng những gì xảy ra trong kiếm trận, nhưng đối phương lại không cách nào cảm ứng được hắn đang rình mò. Lăng Vân Tuyệt lập tức đụng phải đợt kiếm thế đầu tiên, tương tự là gò núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, trên không trung ngưng tụ thành kiếm khổng lồ, mang theo lực đạo hùng hồn chém xuống. Chỉ là chui kiếm gò núi này lớn hơn mấy chục lần so với La Phong từng đụng phải. Quả nhiên là căn cứ vào tu vi của người xông trận mà điều chỉnh. Lăng Vân Tuyệt tưởng La Phong bày ra trận pháp, nhịn không được chửi ầm lên. Chờ thời khắc nguy cơ mà còn rảnh rỗi mắng chửi người, chứng minh căn cơ của hắn quả nhiên hùng hậu, xa không phải cùng giai có thể sánh được. Hơn nữa, bất kể điều gì khác, Quân Thiên kiếm pháp cũng phi phàm. Chỉ thấy Lăng Vân Tuyệt đối mặt với kiếm thế lực đạo, hung hãn lựa chọn phương thức cường phá mạnh thủ, thi triển ra liệt địa ấn, từng khiến La Phong khiếp sợ, sinh sôi chém gò núi kiếm khổng lồ thành hai khúc. La Phong từ Tô Bạch Lộ nghe được tên gọi và nguồn gốc của kiếm pháp này. Hóa ra là tên nhóc này nhặt được hai đoạn Quân Thiên thần kiếm vỡ nát trong vạn kiếm thần vực, mỗi đoạn ẩn chứa nửa bộ kiếm pháp, vừa mới xuống lại, liền bị hắn lấy được. Vận khí tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Không biết là vị tiền bối cao nhân nào lưu lại, bị Vũ Hóa Tông đánh giá là võ học trời ban, nhét vào hệ thống công pháp của mình, liệt vào một trong những bí pháp. Đợt kiếm thế thứ hai cũng là kiếm khí vũ dày đặc, lực lượng mạnh hơn, số lượng nhiều hơn, từng đạo như lưu tinh, lộ ra đuôi đỏ đậm dài thật. Lăng Vân Tuyệt lần thứ hai sử dụng Quang Liên ấn, nhưng lần này không phải để tấn công, mà là để phòng thủ. Từng đạo mũi kiếm cánh hoa bao vây hắn lại, như nụ hoa sen chờ nở. Kiếm khí vũ bổ xuống, bị nghiền nát. Đây là cuộc chiến giữa kiếm khí và kiếm khí. Kiếm khí vũ mặc dù yếu hơn về lực lượng, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, dựa vào duy trì liên tục không ngừng đánh, nát bấy một đóa mũi kiếm cánh hoa, không dư cơ hội thở dốc, kiếm khí tiếp theo lại theo sát mà lên. Nhiều đóa mũi kiếm cánh hoa điêu linh, mắt thấy chỉ còn lại lớp cuối cùng, nhưng kiếm khí vũ còn một nửa chưa rơi xuống. Lăng Vân Tuyệt lúc này lần thứ hai phát động kiếm chiêu, kiếm quang ngang rộng rãi, sáng như gương, hình thành một bức tường kiếm quang trên đỉnh đầu hắn. Kiếm khí vũ đập xuống, lại đổi hướng từng cái một, cùng với người nhà tiếp theo vỡ thành một đoàn, nghiền nát lẫn nhau. Chiêu này trái lại rất giống với ti kính trong Lục Lăng băng kính kết giới, hơn nữa sử dụng tự do và thuận tiện hơn. Chỉ là chống lại người sống, không có hạn chế về không gian, rất dễ bị né tránh. Mặt khác, vòng qua bức tường, tấn công từ phía sau lưng cũng là góc chết phòng thủ. Trong trường hợp biết trước, rất khó phát huy tác dụng. La Phong đánh giá. Nhưng kiếm khí vũ không phải người, không hiểu cách đổi hướng, chỉ biết ngây ngốc rơi, sau đó bị bắn ngược theo đường cũ. Lăng Vân Tuyệt sử dụng chiêu này hợp lý, không biết là cố ý hay là vô tình, bởi vì kiếm khí bắn ngược sẽ giúp hắn ngăn chặn số lượng tương tự kiếm khí, tương đương với dùng một phần khí lực, làm thành hai phần sống. Dần dần, kiếm khí vũ trở nên thưa thớt, số lượng giảm mạnh, bức tường kiếm khí cũng trở nên mờ nhạt, u ám không ánh sáng, không khó nhận ra nó đã hết đà, lung lay sắp đổ. Lăng Vân Tuyệt thấy kiếm khí còn lại không nhiều, thẳng thắn bỏ qua phòng thủ, một hơi tiếp tục bổ ra kiếm quang rộng rãi, mạnh mẽ quét sạch kiếm khí còn dư. Tuy rằng không thể nói là dễ dàng, nhưng đích thực dựa vào lực phá mạnh mẽ đã phá hết hai đợt kiếm thế đầu tiên. Chỉ điểm này chứng minh hắn mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng đáng tiếc ta đi con đường thập cẩm, không thể học hắn, hơn nữa cũng không có một môn thiên cấp kiếm pháp có thể học. Nếu là thiên cấp trở xuống, địa cấp có hạn chế về tu vi, ta khó có thể tu luyện. Huyền cấp miễn cưỡng, có thể chịu hạn chế về thiên tư, không cách nào đạt được độ cao một pháp phá vạn pháp. La Phong suy tư một hồi, bỏ qua việc mô phỏng theo cách làm của Lăng Vân Tuyệt, đó không phải con đường phù hợp với hắn, tiếp theo là đợt thứ ba tốc độ chi kiếm, nếu không biết trước, rất khó chống đỡ. Hơn nữa, đợt này không thể so với hai đợt trước, quân thiên kiếm pháp rất khó phát huy tác dụng. Chính suy nghĩ giữa, chỉ thấy thân thể Lăng Vân Tuyệt đột nhiên như bị xuyên bởi dĩa ăn trong tôm hùm, rồi bị kiếm đâm trúng. Kiếm quang bị phá, hộ thể chân khí bị phá, hộ thân pháp bảo bị phá, ba lớp phòng ngự đều bị xuyên thủng, không có một cái nào có tác dụng ngăn chặn. Tốc độ kiếm khí thực sự quá nhanh, hoàn toàn không biết là khi nào phát ra, trước khi Lăng Vân Tuyệt kịp phản ứng, cả người đã bị kiếm khí sao ra khỏi kiếm trận. Đã trúng một kiếm này, tiếp theo hắn mới có thể thành thật một đoạn thời gian. Tuy rằng La Phong rất hy vọng một kiếm này sẽ thu thập mạng Lăng Vân Tuyệt, nhưng hiển nhiên chỉ là ảo tưởng. Thân thể thất trọng cảnh khi đột phá có quá trình tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, một khi đột phá thất trọng cảnh, thân thể liền có khả năng hồi phục vượt quá tưởng tượng. Tuy rằng không đến mức tay cụt mọc lại khoa trương như vậy, nhưng nếu bị người chặt đứt cánh tay, chỉ cần nhặt cục tay lên, dính vào vết thương, không lâu sau là có thể nối lại. Nếu như bị xuyên thủng là đầu, trái lại có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng trái tim thì không phải vết thương nặng đến đâu, ngay cả người bình thường cũng có thể sống một đoạn thời gian, huống chi là tu sĩ. Thất trọng cảnh tu sĩ có thể tạm thời đình chỉ máu chảy trong người, ổn định thương thế, sau đó sử dụng linh phù trị thương, đan dược, thuật pháp để khép lại vết thương. Trong trường hợp chênh lệch sức mạnh như vậy, La Phong nhịn được dục vọng xông ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dựa vào biểu hiện của đối phương trong kiếm trận, chỉ cần nhất tâm phòng thủ, hắn thật sự không có khả năng đánh bại đối phương trước khi hắn khôi phục thương thế. Lăng Vân Tuyệt hồi phục nhanh hơn La Phong dự đoán, không biết là do bản tính hung hãn hay là nhớ ăn không nhớ đánh, hầu như ngay khi thương thế hồi phục, hắn liền hùng hùng hổ hổ xông vào kiếm trận lần nữa. Nhưng lần này vẫn không thể thành công, lại ngã xuống dưới đợt công thế thứ ba. Tiếp theo, hắn lại khiêu chiến nhiều lần, không một lần thành công. Bị tra tấn sự chịu đựng mạnh mẽ, khiến La Phong thấy đủ rồi. Đợt công thế thứ ba không chỉ có tốc độ nhanh, lợi hại hơn là sức xuyên thấu của kiếm khí, hầu như không có gì có thể kháng cự. Bất kể Lăng Vân Tuyệt thi triển thủ đoạn phòng thủ gì, đều bị xuyên thủng. Bảo vệ quan liên, bức tường kiếm khí, pháp bảo phòng ngự, thậm chí kiếm chiêu lấy công đối công, không một cái nào có thể ngăn chặn. Khi Lăng Vân Tuyệt tỉnh hồn lại, đã nằm bên ngoài kiếm trận. Sau khi bị xuyên thủng ngực khoảng 9 lần, Lăng Vân Tuyệt cuối cùng bỏ qua việc xông trận, bởi vì hắn cũng nhận thấy rằng, kiếm trận đang lặp lại khiêu chiến, mỗi lần mạnh hơn lần trước. Nếu tiếp tục xông vào, hắn có thể không chịu nổi ngay cả hai đợt công thế đầu tiên. Không chịu nổi đợt công thế thứ ba, nhiều lắm là bị bắn ra một cái lỗ máu trên người. Có thể đổi thành thất bại ở hai đợt đầu tiên, đó là kết cục hài cốt không còn. Muốn sống lại, đó là bản lĩnh của thiên nhân cao thủ. Lăng Vân Tuyệt tuy rằng tính cách có chút nóng nảy, nhưng không ngốc đến mức biết rõ một con đường chết vẫn còn chỗ sung yếu mà đi tới chịu chết. Nhưng hắn không có ý định bỏ qua hai người, thẳng thắn khoanh chân ngồi bên ngoài kiếm trận, thể hiện một bộ dáng ôm cây đợi thỏ. Xem ra, không đánh bại hắn là không đi được. La Phong quay đầu nhìn thoáng qua tình huống của Tô Bạch Lộ, bên kia cũng là một bộ dáng lề mề, chắc chắn không 10 ngày nửa tháng là đừng nghỉ. Ta cũng không thể chờ. Nếu mục tiêu đã định, điều quan trọng nhất là tăng cường thực lực, tăng phần thắng, không thể đặt hết hy vọng vào Tô Bạch Lộ. Tu vi của nàng cuối cùng vẫn quá cạn, được truyền thừa của Phượng Hoàng Kiếm cũng không thể lập tức biến thành cường giả. Hơn nữa, tài liệu luyện chế âm dương thần kiếp đan đã đầy đủ. Thẳng thắn một hơi thở để thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công âm dương điều hòa, công đức viên mãn, cũng nhân cơ hội này đột phá lục trọng cảnh. Dù sao, ta đã tích lũy đủ từ lâu, không tồn tại bất kỳ trở ngại nào, tu vi như vậy có thể nâng cao một đoạn dài. La Phong tự định giá một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì, liền tế xuất Chu Thiên Đỉnh, cũng đem Thiên Địa Căn, U Minh Diễm Tâm Thảo, Hướng Nhật Tuyết Liên, những dược liệu cần thiết lần lượt xuất ra, làm tốt mọi chuẩn bị. Quy 1, chương 301, công tùy đang thành. Vốn dĩ kiếm trận trung tâm nên là gió êm sóng lặng, nhưng bỗng chốc nổi lên âm dương biến hóa kỳ lạ. Một đen một trắng, hai màu thái cực cá xoay tròn, những vật thể nào bị bạch quang chạm phải đều bị thiêu cháy, lửa bùng cháy dữ dội. Còn những vật thể nào bị hắc quang chạm phải thì bên ngoài sẽ dày lên một lớp màn nước ướt át. Thái cực xoay tròn, nước lửa luân phiên thay thế, đủ loại vật thể xuất hiện dấu hiệu hủy diệt. Cho dù là trước thủy sau hỏa, hay là trước hỏa sau thủy, đều gây ra tổn hại cực lớn cho vật thể. Long kiếm pho tượng tỏa ra hào quang, chỉ bảo vệ bản thân cùng mộ bia, ngăn cản lực lượng âm dương nước lửa, không làm gì thêm. Phượng Hoàng kiếm pho tượng ngoài việc bảo vệ bản thân và Tô Bạch Lộ, còn cấm lực lượng âm dương nước lửa lại gần 2 trượng, nghiêm cấm xâm phạm. Về phần bia đá, không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng mỗi khi lực lượng âm dương nước lửa quét qua, bia đá lại tự động nứt vỡ, giống như bị vật sắc nhọn nào đó rạch ra, vì vậy vị trí bia đá luôn trống rỗng. Nơi có âm dương biến hóa dữ dội nhất chính là trung tâm, nơi xuất hiện ảo ảnh Ngân Giác Đại Vương sau lưng La Phong. Chân khí hộ thể tự nhiên phát ra, đi ngược chiều âm dương kính lưu, ngăn cản ngoại lực hao mòn. Trán của hắn toát ra mồ hôi, nhưng hoặc đông thành băng châu, hoặc bốc hơi thành hơi nước, bay ra liền biến mất. Chỉ có thể thấy được, sau đầu hắn là một cục khí tinh túy nồng nặc như khói báo động, thẳng tắp bay lên. Luyện chế một lò âm dương thần kiếp đan này, dù cho hắn tu luyện cả hai môn nội công đến đại thành, cũng rất vất vả. Phải đến khi chuyển sang vạn đồ nguyên công để thay phiên, mới có thể khôi phục tốc độ chân khí để bù đắp lượng tiêu hao. La Phong có thể chống đỡ, nhưng dụng cụ đựng đan dược Chu Thiên Đỉnh lại không chịu nổi. Âm dương thần kiếp đan vượt quá giới hạn khả năng của đỉnh lô này, đặc biệt là lúc này, gần đến thời khắc mấu chốt đan thành, Chu Thiên Đỉnh càng lay động dữ dội, hơn nữa mặt ngoài xuất hiện vết nứt, đang từ từ mở rộng. La Phong vốn không phải là người luyện đan chính quy, thiếu hụt kiến thức hệ thống, trước khi bắt đầu không hề lo lắng đến điểm này. Đợi đến khi phát hiện không ổn, đã đâm lao phải theo lao. Nếu thu tay lại, chỉ khiến dược liệu quý giá bị hỏng, vì vậy chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Hắn lập tức bắn ra một đạo linh quang, kích thích tiềm lực khí linh, Chu Thiên Đỉnh phát ra tiếng rung bé nhọn, linh khí dâng trào, trấn trụ lay động, chấn động linh lực cũng lắng dịu lại. Làm như vậy thực chất là tiêu hao linh tính của pháp bảo. Sau lần này, cho dù Chu Thiên Đỉnh không bị tổn hại, cũng sẽ thoái hóa đến mức pháp khí, nhưng giá trị của pháp bảo này vẫn không bằng 1/10 giá trị đang dược trong lò. La Phong không cảm thấy tiếc nuối chút nào. Hắn luân phiên bấm tay niệm thần chú, đánh vào pháp ấn, nước lửa nóng lạnh liên tục biến hóa kết hợp, âm hỏa, dương hỏa, âm thủy, dương thủy, cuối cùng khuấy thành một khối, không ngừng chuyển động. Cuối cùng, tất cả năng lượng tán loạn hóa thành một đạo thái cực đồ án, từ lớn đến nhỏ, rút vào trong đỉnh lô. Mở. La Phong quả quyết thúc dục pháp quyết, mở nắp đỉnh ra, thoáng chốc lưu quang tỏa sáng, nghe hồng như hà, từng lớp tường vân bốc hơi ra, nhưng không thấy đan dược bay ra. Giây lát sau, từng con âm dương ngư sống động từ miệng lò nhảy ra, mỗi con mang theo một thuộc tính nước lửa, hoặc là âm trong hỏa cá, hoặc là dương trong hỏa cá, hoặc là âm trong thủy cá, hoặc là dương trong thủy cá, chúng tìm kiếm đối tượng kết hợp. La Phong chưa từng gặp tình huống này, đan bí quyết cũng không đề cập đến, hơi sững sờ rồi mới phản ứng lại, vội vàng dẫn dắt những con âm dương ngư có thuộc tính đối lập kết thành đôi, âm trong hỏa cá kết hợp với dương trong thủy cá, dương trong hỏa cá kết hợp với âm trong thủy cá, chỉ hai khả năng này có thể thành đan, còn lại đều tự hủy. Từ trong lò nhảy ra 8 con âm dương ngư, theo lẽ thường có thể kết hợp thành 4 đôi, nhưng vì La Phong do dự một chút, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, khiến hai đôi âm dương ngư dịch chuyển, không thể đạt thành cân bằng thái cực, cuối cùng chỉ có một nửa thành đan. Hai hạt gà, coi như là lần luyện đan kém nhất của ta. La Phong hơi thất vọng, không biết hai hạt âm dương thần kiếp đan có đủ giúp đỡ hai môn nội công viên mãn công đức hay không. Thông Thiên cổ thư nói, đầy đủ rồi, lúc này không có số mệnh gia tăng, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và kỹ thuật, có thể luyện ra hai hạt rất tốt. Qua lần này có thể khẳng định, cho dù là Ngân Giác Đại Vương, dùng để luyện chế âm dương thần kiếp đan cũng là tương đối miễn cưỡng, đi lên nửa thiên nhân tiên đan chắc chắn là lực bất tòng tâm. La Phong đưa tay lấy hai hạt đan dược thất bại trong lòng bàn tay, nghiêm nặc mà nói, hai hạt đan dược này chưa thất bại, chỉ là dược tính không phù hợp với nhu cầu của hắn. Một viên là âm dương viêm cướp đan, một viên là âm dương băng kiếp đan, đối với tu luyện viêm công hoặc băng công có tác dụng phi thường. Thông Thiên cổ thư đề nghị, ngày số mệnh cũng nên lấy ra một ít để dự phòng, đặc biệt là bên ngoài có một con dê béo, hắn có thể tùy ý nhặt được bảo khí và thiên cấp công pháp trong vạn kiếm thần vực, nhìn thế nào cũng là người có số mệnh hùng hậu. La Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tô Bạch Lộ, nàng vẫn đang tiếp thu truyền thừa kiếm ý Kê Hoán Nương, cả người như băng điêu, không nhúc nhích, nhưng có thể thấy được, kiếm ý bao phủ trên người nàng đã tiêu tán hơn phân nửa, không còn uy áp nặng nề như lúc ban đầu. Hắn lại tranh thủ quan sát tình hình kiếm trận bên ngoài, Lăng Vân Tuyệt vẫn khoanh chân ngồi đó, một bộ không đợi được người đi ra liền tuyệt không bỏ qua. Đối với tu sĩ mà nói, ngồi yên nửa năm cũng không phải là chuyện quá khó chịu, Lăng Vân Tuyệt khi chiến đấu thoạt nhìn rất nóng nảy, nhưng trong ngày thường lại không thấy dấu hiệu gì. Thừa dịp không có ai ngăn cản, là lúc nên đột phá cảnh giới. La Phong thu hồi Chu Thiên Đỉnh, pháp bảo này ỉ ông y một tiếng, nổ tung thành mảnh vụn. Hắn trầm mặc một lúc, thở dài, thu mảnh vụn vào túi càn khôn. Dùng bản ngày khôi phục thân thể, La Phong âm thầm liên hệ quỷ sư, chuẩn bị chuyển vận hồn lực, sau đó nuốt một âm dương thần kiếp đan, thúc giục thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công tiêu hao dược lực. Ban đầu, hai cổ nội công thuộc tính đối lập dù được khống chế, sẽ không xung đột, nhưng giữa chúng là quan hệ nước giếng không phạm nước sông, tuyệt nhiên không liên quan. Nhưng âm dương thần kiếp đan giống như một cái cầu nối, kết nối hai bên, dưới sự dẫn dắt của dược lực, một phần chân khí của mỗi bên dung nhập vào đối phương. Nếu tự mình tu luyện, bước này nên là cực dương sinh cực âm và cực âm sinh cực dương. La Phong nếu chỉ tu luyện một môn, dù dùng âm dương thần kiếp đan cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng hai công cùng tồn tại, có thể dẫn dắt lẫn nhau, không cần chuyển hóa từ cực đoan này sang cực đoan khác, chỉ cần trực tiếp lấy cực kệ của đối phương để sử dụng là được. Khí tức bên ngoài thân La Phong biến đổi, liên đới đến thân thể cũng một nửa nóng hổi, một nửa băng lãnh. Một bên là hơi nước trắng bay lên, đến bên kia lập tức đông lạnh thành băng, băng châu này lại rất nhanh sôi trào thành hơi nước, hình thành một vòng tuần hoàn. Dần dần, nóng lạnh giao hòa, nhiệt độ hai bên đều hướng về trung tâm, hòa hợp, hơi nước và băng khối đều biến mất. Ngay sau đó, âm dương bắt đầu dung hợp, nhưng không giống nước lửa quy về hư vô, mà là xác nhập thành thái cực. Trong lúc bất chợt, khí tức La Phong trở nên hỗn loạn, lực lượng nước lửa xuất hiện dấu hiệu phân hóa hai cực, thái cực cũng mơ hồ có xu hướng tán loạn. Hắn không chút do dự ăn viên âm dương thần kiếp đan thứ hai, dựa vào dược lực hùng hậu trấn áp hỗn loạn. Ngay sau đó, thái cực tái khởi, lực lượng nước lửa theo đó sinh ra. Lúc ban đầu hỏa quang chỉ giới hạn ở bạch cá tượng trưng thuần dương, Hyoka thì giới hạn ở cá lóc tượng trưng thuần âm, nhưng theo thái cực chuyển động, vị trí của hai người cũng bắt đầu thay thế, vị trí thuần âm bốc lên hắc hỏa, vị trí thuần dương kết thành bạch băng. Lực lượng hai cực chuyển đổi lẫn nhau, không còn bất kỳ ngăn cách nào, ý nghĩa là song công đạt đến cảnh giới viên mãn. Hầu như trong nháy mắt công thành, chân khí hộ thể bên ngoài thân La Phong cũng biến đổi, không còn là mô phỏng theo khí lưu chính nghịch mạnh mẽ đạt thành cân bằng, mà là thủy, hỏa, âm, dương tứ lực cùng tồn tại, hòa trộn với nhau, khó phân biệt. Cuối cùng, chân khí hộ thể của hắn lột xác thành hai tầng, tầng trong là thái cực nước lửa, tứ lực cùng tồn tại, tầng ngoài có thể dựa theo ý muốn của hắn, tùy ý chuyển đổi thuộc tính, có thể là chân khí thuần dương, có thể là chân khí băng hàn, cũng có thể là chân khí thuần âm hắc hỏa hoặc chân khí thuần dương xích thủy. Song công viên mãn, ý nghĩa là khí nguyên của La Phong sánh ngang với tu sĩ cửu trọng cảnh, thậm chí còn hơn, hùng hồn đến mức thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Cũng may là tứ cực cân bằng thuộc tính, lẫn nhau dính dáng hạ năng tan rã hơn phân nửa áp lực, đổi thành thuộc tính đơn cực, lấy chính là ngũ trọng cảnh gây thủy hang, cái chưa chắc năng chứa đủ nhiều địa thủy gây như vậy. Sau khi công thành, La Phong không nghỉ ngơi, ngược lại bắt đầu hấp thu hồn lực của quỷ sư, muốn tiếp tục đột phá lục trọng cảnh. Quy 1, chương 302, Tam Nguyên Ký Trụ. Lục trọng niệm uy cảnh, một bước ngoặt lớn trong cảnh giới nhục thân, là rào cản đối với vô số tu sĩ, nhưng đối với La Phong, đây là lần đột phá dễ dàng nhất kể từ khi hắn bước vào con đường tu luyện. Bởi vì huyền tẩn chi môn, cửa ải khó khăn nhất, đã được hắn mở ra trước đó, cộng thêm nền tảng tích lũy vững chắc, La Phong đã vượt xa tiêu chuẩn bình thường rất nhiều. Khi hắn động niệm muốn đột phá, cánh cửa tự nhiên mở ra, đưa hắn bước vào lục trọng niệm uy cảnh. Ba cục khí hùng hồn, ngưng thật, bốc lên từ xương sống của hắn, tượng trưng cho tinh khí thần tam nguyên. Trong đó, cục khí nguyên là tráng kiện và cao lớn nhất, thậm chí còn lớn hơn tổng cộng hai cục còn lại. Bởi vì nội công tu vi của La Phong hiện tại đủ để đột phá thiên nhân cảnh. Cục thần nguyên thứ hai cũng rất mạnh, đạt tiêu chuẩn bát trọng cảnh, không thể xem thường. Ngay cả những thiên tài thuật tu, về mặt tu vi cũng chỉ ở mức độ này. Dĩ nhiên, họ có khả năng điều khiển thần hồn vượt xa La Phong. Cùng một lượng lực lượng, họ có thể sử dụng hiệu quả gấp đôi, trong khi La Phong chỉ có thể phát huy được một nửa. Cục tinh nguyên là yếu nhất, chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn đột phá lục trọng cảnh. So với cục khí nguyên, nó như con kiến so với voi. Đây là kết quả sau khi hấp thu long khí địa mạch, nếu không La Phong phải luyện tập ít nhất 3 năm để đạt được mức độ này. Tuy nhiên, lúc này, ba cục khí nguyên đang tiến hành góp bù. Lực lượng của cục khí nguyên và thần nguyên đổ về cục tinh nguyên. Rõ ràng có thể thấy cục khí nguyên đang rút ngắn, trong khi cục tinh nguyên đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Cục thần nguyên thay đổi chậm hơn nhiều. La Phong không tiếc công sức, dùng mọi cách để nâng cao tu vi thần nguyên và khí nguyên, chính là để tận dụng đặc điểm của lục trọng cảnh để tăng cường tu vi tinh nguyên, tiết kiệm thời gian cho tương lai. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất trong cảnh giới nhục thân để đi đường tắt mà không sợ bất kỳ di chứng nào, bởi vì đây là sự phản hồi tự nhiên của cảnh giới. đại đạo trăm sông đổ về một biển, Lục Trọng Niệm uy cảnh không phải là điểm cuối cùng của con đường tu luyện, chỉ là trạm nghỉ chân trên con đường chứng đạo, và nó thể hiện rõ điều này. Nó có thể tự động tiến hành góp bù tam nguyên, bù đắp điểm yếu của tu sĩ, giúp thuật tu không còn lo lắng về thể chất yếu đuối, võ tu cũng không cần sợ hãi pháp thuật tấn công tinh thần. Sự thay đổi này không thể biến thuật tu thành võ tu, điểm yếu vẫn là điểm yếu, chỉ là không còn nghiêm trọng như trước. Nếu không, sẽ không có sự phân biệt võ tu, thuật tu, khí tu ở Lục Trọng cảnh. Mặc dù tam nguyên khí trụ hiện tại đã cân bằng, cùng cao lớn và tráng kiện, sau khi đột phá cảnh giới, hiệu quả phản hồi sẽ khiến cục khí nguyên lại dài ra, cục tinh nguyên lại rút ngắn. Cục khí nguyên có thể phục hồi lại như cũ, trong khi cục tinh nguyên có thể tăng trưởng, nhưng cuối cùng có thể giữ lại được bao nhiêu, phụ thuộc vào tạo hóa của mỗi người. Vì vậy, dù có góc bù tam nguyên, thuật tu vẫn là thuật tu, không thể đi theo con đường của võ tu, giả vờ một chút sẽ bị lộ, đối mặt với võ tu thực sự sẽ bị bại lộ. Khi góc bù tam nguyên biến mất, La Phong cảm nhận rõ ràng khí huyết sôi trào trong cơ thể, tinh khí tràn đầy chưa từng có. Vào lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được bản thân là một võ tu. Là võ tu, tu vi tinh nguyên yếu nhất, quả là điều đáng cười. Điều đáng tiếc là cảm giác này sẽ không kéo dài lâu. Tinh nguyên thoát ra ngoài hiện tại vẫn chưa biến mất, chỉ khi chiến đấu với người khác, mới phát hiện phần lớn tinh khí đã tiêu hao sẽ không phục hồi lại, chỉ có một phần nhỏ sẽ chuyển hóa thành nền tảng của bản thân, mở rộng giới hạn tối đa của tu vi tinh nguyên. La Phong đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Hiện tại, tu vi tinh nguyên của anh đã đạt tiêu chuẩn bát trọng cảnh, nhưng theo ước tính, cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa và giữ lại ở mức thất trọng cảnh. Dù vậy, điều này cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian, ít nhất là trong Lục Trọng cảnh, anh không cần phải lo lắng làm sao để tu vi thể chất đuổi kịp khí nguyên và thần nguyên. So sánh với điều đó, anh càng chú ý đến những lợi ích thực tế thu được sau khi đột phá Lục Trọng niệm uy cảnh. Niệm uy, tức là ý niệm sinh uy. Đến nhất trọng cảnh, tu sĩ có thể dùng ánh mắt để giết người, chỉ cần liếc mắt một cái, người bình thường sẽ bị dọa chết. Lục trọng cảnh tu sĩ sẽ nâng cao khả năng kiểm soát ý và thế. Ví dụ, tu luyện kiếm ý sẽ có hiệu quả cao hơn, vì vậy trong giới kiếm tu, thường coi những người có thể lĩnh ngộ kiếm ý trước Lục Trọng cảnh là thiên tài, bởi vì sau khi đạt được Lục Trọng cảnh, tu luyện kiếm ý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Âm dương lăn lộn thành, cương nhu tất hóa. Quyền không quyền, ý vô ý, trong lúc vô tình là thật ý, thân không quyền, tâm không quyền, cả người không quyền là không quyền. La Phong giơ tay lên, lòng bàn tay đột nhiên phát ra tiếng gầm rú của mãnh thú, một luồng kình khí phá không hướng mặt đất, tạo ra cột cắt cao 10 trượng. Đây là chuyển viên pháp mãnh thú ấy cảnh, hàng phục mãnh thú, vận chuyển như ý, bây giờ ta không cần bất kỳ chuẩn bị nào, có thể dễ dàng sử dụng nó. Ngay sau đó, Hắc Bạch Thôn Kim thú hư ảnh xuất hiện sau lưng La Phong, gia trì vũ cắt. Cơ thể anh bất động, Hắc Bạch Thôn Kim thú sử dụng chiêu mãnh hổ rơi xuống đất, một chưởng đập xuống mặt đất, một tiếng nổ vang, tạo ra một cái hố lớn. Lệnh vũ cắt một phần thực thể hóa, cũng chỉ có thể làm được sau khi đạt được niệm uy cảnh. Sau khi đạt được bát trọng hóa thần cảnh, vũ cách có thể hoàn toàn thực thể hóa. Ưu điểm không lớn, sức mạnh như vậy, trừ phi bản thân vũ cách có khả năng đặc biệt, nếu không chỉ có hiệu quả bất ngờ trong cận chiến. Những lời này của ngươi, nói ra sẽ khiến rất nhiều người ghen tị. Một giọng nói đột ngột vang lên. La Phong quay đầu lại, thấy Tô Bạch Lộ đã hoàn toàn hấp thu kiếm ý, những độc tố còn sót lại trong cơ thể cô đã được loại bỏ hoàn toàn, thị lực phục hồi. Mơ hồ có thể thấy kiếm ý lóe lên trong mắt cô, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng ngươi đã tỉnh, có từng ngộ được thượng thừa kiếm pháp. Tô Bạch Lộ gật đầu chậm rãi, có vẻ lo lắng, biểu cảm như người ngoài, tâm thần vô cùng tĩnh lặng, toát ra khí chất khác thường. Điều này là do hấp thu kiếm ý quá mạnh, khiến trạng thái tinh thần của cô hơi mơ hồ, không phân biệt được thật giả, chỉ khi cô kiểm soát được kiếm ý mới có thể phục hồi. Trước chúc mừng sư huynh đột phá cảnh giới, sau xin cảm ơn sư huynh. Ta có được cơ duyên này là nhờ sự giúp đỡ của sư huynh, nếu không ta sẽ không thể vượt qua kiếm trận này. Không cần khách khí, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đây là cơ duyên của ngươi, người khác muốn cướp cũng không cướp được. Nếu ngươi thực sự muốn cảm ơn, hãy mau chóng nắm giữ kiếm ý, sau đó cùng ta liên thủ đánh bại Lăng Vân Tuyệt đang canh giữ bên ngoài. Đây là bổn phận của ta, dù sao Lăng Vân Tuyệt ban đầu nhắm vào ta, dù thế nào cũng phải đối đầu với hắn. Điều này không phải là báo đáp, nên ta có một món quà muốn tặng cho sư huynh. Tô Bạch Lộ nói với giọng điệu kiên định, đi đến pho tượng Long Kiếm, nhẹ nhàng chạm vào nó. Kiếm ý trong pho tượng được dẫn đạo ra bởi kiếm ý của cô, sau đó hướng về La Phong, kiếm ý lao thẳng vào cơ thể anh, trải qua cùng một trải nghiệm như Tô Bạch Lộ trước đó. Trước khi rơi vào thể hồ quán đỉnh, La Phong đột nhiên nghĩ đến, nghe đồn trong Phượng Hoàng Long Kiếm Lữ là nhà gái cường thế, nhà trai ổn trọng. Có lẽ bởi vì mối quan hệ sư đồ, Vũ Phong sư rất tôn trọng Kê Hoán Nương. Mọi việc đều giao cho Kê Hoán Nương quyết định, nghe lời như thiên lôi sai đâu đánh đó, nổi tiếng là thê quản nghiêm trong giới tu hành. Tính cách của hai người cũng bổ sung cho nhau, chỉ là tính cách hơi khác biệt. Không ngờ, Người này không chỉ khi còn sống nghe lời bạn bè, ngay cả sau khi chết cũng phải duy mệnh là từ. Cô ấy truyền cho ai, anh ấy truyền cho ai, thật biết điều. Ít nhất là kiếm tu nổi tiếng, động không điểm sát phạt quyết đoán tôn nghiêm đây. Đây là suy nghĩ cuối cùng của La Phong khi còn tỉnh táo, sau đó anh bị kiếm ý của Long Kiếm bao phủ, không thể mơ màng nữa, chỉ có thể tập trung hấp thu kiếm ý. Kiếm ý của anh tuy yếu, nhưng nền tảng so với Tô Bạch Lộ mạnh hơn gấp nhiều lần, cộng thêm kiếm ý của Long Kiếm ôn hòa hơn, vì vậy tốc độ hấp thu cực nhanh, thời gian hao phí ít hơn nhiều. Tô Bạch Lộ thấy vậy, không can thiệp gì, ngồi xuống. Tinh thần của cô vốn đang ở trạng thái đạo pháp tự nhiên, không cần an tâm tĩnh khí. Trong chớp mắt, ba cục khí nguyên bốc lên từ xương sống của cô. Trong đó, cục tinh nguyên và khí nguyên bình thường, không có gì nổi bật so với tu sĩ bình thường, nhưng cục thần nguyên lại vô cùng cao lớn và tráng kiện, không thua kém cục khí nguyên của La Phong, giống như hai chu nho đứng cạnh một con voi khổng lồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 303, ba kiếm ý. Lăng Vân Tuyệt ngồi ngay ngắn trong trận kiếm, một luồng kiếm ý uy nghiêm, hùng tráng tỏa ra từ người hắn, như khí thế của bậc đế vương, cao quý phi thường, ngự trị trên cao, như mặt trời rực rỡ, khiến người ta kính nể nhưng không thể với tới. Quân Thiên, vốn là trung tâm của thiên địa, nơi ở của thần thoại, là chủ nhân của bốn phương, vạn tiên đến chầu. Dù quyết tâm chờ thời cơ, Lăng Vân Tuyệt cũng không ngồi yên lãng phí thời gian. Tính cách của hắn, dù là tu luyện cũng không thua kém những tu sĩ xuất thân từ gia tộc danh giá, chăm chỉ khắc khổ là điều hiển nhiên, hắn luôn biết cách tận dụng mọi thời cơ để tu luyện. Thật tiếc, kiếm ý này quá mạnh mẽ, vượt quá khả năng hiện tại của Lăng Vân Tuyệt, đặc biệt là khí thế đế vương, trấn áp bốn phương, lòng dạ bao la, dung nạp vạn vật, kinh nghiệm chinh chiến chưa từng có, chỉ dựa vào tưởng tượng và nhận thức là khó có thể lĩnh ngộ. Ý chí cá nhân chưa đủ, cộng thêm sự tương tác kém, tính cách không phù hợp, khiến hắn bị kiếm ý khống chế. Thông Thiên Cổ Thư đánh giá hắn là hình thức bề ngoài, nhưng Quân Thiên kiếm ý thực sự mạnh mẽ, dù không thể phát huy một nửa sức mạnh, cũng đủ để áp đảo những đệ tử tự tu luyện kiếm ý khác. Nói cách khác, đồ giả còn quý hơn hàng thật. Lăng Vân Tuyệt hiểu rõ điều này, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Không ai có thể bỏ qua sức hấp dẫn của Quân Thiên kiếm ý, dù hiện tại không thể nắm giữ, hắn cũng quyết tâm dùng hết sức lực, từng chút rèn luyện, cho đến khi hòa làm một với bản thân. Bỗng nhiên, Lăng Vân Tuyệt mở mắt, lộ vẻ vui mừng. Hai con rùa đen rút đầu cuối cùng cũng chịu ra khỏi hang rồi. Mới qua một tháng, ngắn hơn dự tính của ta rất nhiều. Ta vốn đã chuẩn bị ở đây chờ nửa năm. La Phong và Tô Bạch Lộ chậm rãi bước ra khỏi trận kiếm. Hai người không hề phản ứng với Lăng Vân Tuyệt, thậm chí ánh mắt cũng không dừng lại trên người hắn, mà nhìn về phía xa xăm, như đang ở trong trạng thái tinh thần kỳ diệu. Tấn cấp lục trọng cảnh, xem ra hai người đã gặp kỳ ngộ nào đó trong đó, không trách dám ra gặp ta, Lăng Vân Tuyệt nhíu mày, rồi lập tức mở ra, cười nhạo. Nghĩ rằng như vậy là có thể chống lại ta, thật buồn cười. Nhưng như vậy cũng tốt, bước vào lục trọng cảnh, ta và ngươi là đồng cấp bậc, không cần phải kiêng kỵ những quy tắc bất công, có thể thoải mái đánh một trận. Hắn không sử dụng thủ đoạn khác để thăm dò, trực tiếp tung ra Quân Thiên kiếm pháp Quang Liên ấn. Trong nháy mắt, vạn đạo hào quang, ngàn đóa kiếm liên hợp lại, bay lượn trong không khí, hóa thành lưỡi kiếm khổng lồ đâm ra. La Phong bước ra một bước, thanh kiếm xanh biếc trong tay rung lên, kiếm khí lan tỏa, lập tức tung ra tuyệt thế kiếm chiêu. Hóa thức, Quy Long mảnh giáp. Kiếm khí ngưng tụ thành từng mảnh vảy rồng, như cánh hoa bay tán loạn, bao phủ lưỡi kiếm khổng lồ, lực lượng xoay vào bên trong, rồi tán loạn ra, nhưng lưỡi kiếm khổng lồ bên trong cũng biến mất. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực chất là kiếm khí vảy rồng đã rung động hàng trăm, hàng ngàn lần trong lúc tiếp xúc, nắm bắt mọi khe hở nhỏ nhất, thẩm thấu, phân giải. Năng lực kiểm soát này đã đạt đến cực hạn của cảnh giới nhục thân, không lãng phí một phần lực lượng nào. Ngay khi La Phong hóa giải kiếm chiêu của đối thủ, Tô Bạch Lộ lập tức hành động. Nắm bắt thời cơ, xuyên qua khoảng trống giữa hai kiếm chiêu, kiếm khí ngưng tụ thành hình phượng hoàng, đâm thẳng vào yết hầu, điểm yếu của Lăng Vân Tuyệt. Kiếm quyết, đỉnh giáp ấn. Quân Thiên thần kiếm bắn ra vô số kiếm khí, kết hợp với chân khí hộ thể của Lăng Vân Tuyệt, lập tức rung lên, như bầy cá vây quanh, xuyên qua, tạo thành hình dáng một đỉnh ba chân. Đỉnh, là bảo vật quốc gia, từ xưa đến nay được quân chủ xem là có tác dụng trấn áp vận mệnh quốc gia. Kiếm chiêu này của Lăng Vân Tuyệt, ngưng tụ tinh khí thần tam nguyên, kết hợp với thiên địa nhân tam tài. Không thể chê vào đâu được. Tô Bạch Lộ hóa thành phượng hoàng, lao về phía trước, nhưng khó có thể phá vỡ lớp giáp. Mặc dù kiếm ý của nàng không thua kém Quân Thiên kiếm ý, nhưng căn cơ bản thân cách biệt quá xa, kết quả là Lăng Vân Tuyệt vững như bàn thạch, nàng bị đẩy lùi. Tuy nhiên, thế công của Tô Bạch Lộ không bị gián đoạn. Trong lúc lùi lại, toàn thân nàng xoay chuyển, triển khai tấn công liên tục không ngừng về phía đỉnh giáp. Kiếm khí biến thành phượng hoàng, toàn thân đều là vũ khí sắc bén. Mỗi khi va chạm vào đỉnh giáp, tiếng va chạm của binh khí vang lên, đỉnh giáp bắt đầu rung lắc dữ dội, bề mặt xuất hiện những vết nứt. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Loại kiếm thế yếu ớt này cũng muốn phá vỡ đỉnh giáp ấn của ta, buồn cười. cho ta lui lại. Đỉnh ba chân treo trên bầu trời, đè xuống. Mặt đất sụp xuống ba trượng, một luồng kình khí mạnh mẽ chấn động ra, Tô Bạch Lộ khó có thể chống đỡ, linh vũ bị nghiền nát, bị đẩy lùi mạnh mẽ. Phản thức, Phượng Chứa Long Bàn. La Phong kịp thời chen vào, kiếm hóa thành hình rồng, sau khi đỡ Tô Bạch Lộ lui, hắn sử dụng chiêu song kiếm hợp bích, không chỉ đánh tan kình lực, mà còn bù đắp chỗ thiếu sót của Tô Bạch Lộ. Rồng và phượng quấn vào nhau, tạo thành vòng tròn, xoay chuyển, quấn quanh đỉnh ba chân. Lăng Vân Tuyệt đột nhiên cảm thấy thiên địa nhân tam tài hợp nhất ý cảnh bị phá vỡ, không còn cảm nhận được sức mạnh từ trời đất, cô độc vô cùng. Tô Bạch Lộ thúc giục vòng tròn, hai lần lại đâm kiếm tấn công. Kiếm khí phượng hoàng và đỉnh giáp tiếp xúc, phát ra tiếng va chạm của đao kiếm binh khí, nhưng lần này, phượng hoàng không bị đẩy lùi, mà đang từng lần tiếp xúc, để lại những vết nứt như mạng nhện trên đỉnh giáp, bản thân lại được bổ sung long khí, càng thêm tràn đầy. Cuối cùng, theo một tiếng phượng minh sắc bén, kiếm phượng hoàng đột ngột đánh bại đỉnh giáp. Lăng Vân Tuyệt bị thương nội tạng, tức giận bay ngược, vất vả mới ngăn chặn được khí huyết sôi trào, nhưng cơ thể bị dao động mạnh hơn tâm linh. Sao có thể như vậy, ta lại bị hai người thương? Không nên. Không thể nào. Dù hai con thỏ liên thủ, cũng tuyệt đối không thể làm tổn thương mãnh hổ, đừng mơ tưởng. Kiếm quyết, liệt địa ấn. Lăng Vân Tuyệt hai mắt đỏ ngầu, huy động toàn bộ công lực, giơ kiếm lên trời, uy nghi như chủ nhân của bốn phương. Một luồng kiếm khí rộng lớn xuyên thủng bầu trời, ngưng tụ thành lưỡi kiếm khổng lồ, chém xuống. Trọng lực gấp mấy chục lần rơi xuống không gian phía dưới, kìm hãm mọi đối tượng, bảo vệ bản thân trong quá trình giữ lực không ngắn. La Phong và Tô Bạch Lộ bị ảnh hưởng, cơ thể chìm xuống, nhưng hai người lập tức kết hợp khí tức, kiếm ý giao hòa, mỗi người hóa thành hình rồng và phượng hoàng, kích động kiếm khí tràn ngập không gian xung quanh, đẩy lùi mọi dị vật, thậm chí cả hiệu quả nhân lên của trọng lực cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Long Dược Hoàng Minh Phạt Thiên Cương. Song kiếm hợp bích, rồng và phượng quấn quýt, như biến hóa âm dương, thái cực số không bàn mà hợp, đi ngược lên trời, đánh vào liệt địa cự nhận. Hình dáng rồng và phượng bị kìm hãm, chìm xuống, thoạt nhìn không thể đỡ được, nhưng lại trì hoãn tốc độ của cự nhận trong quá trình rơi xuống. Tốc độ hạ xuống của liệt địa cự nhận ngày càng chậm, cho đến khi hoàn toàn dừng lại. Rồng và phượng lập tức quấn quanh, mỗi người xoay một vòng theo hướng ngược lại, trong nháy mắt, cự nhận bị nghiền nát, hóa thành những mảnh kiếm khí vụn vặt, bay tán loạn như chim kinh hoàng. Kình lực phản vệ, nội thương của Lăng Vân Tuyệt tăng lên, thân hình chao đảo, hai dòng máu tươi từ mũi chảy xuống, nhưng hắn không kịp kinh ngạc, kiếm khí rồng và phượng của La Phong và Tô Bạch Lộ đã ở ngay trước mặt. Nhìn thấy nguy hiểm đến tính mạng, Quân Thiên Thần kiếm phát ra tiếng kiếm minh uy nghiêm như hồng chung, lập tức tuột khỏi tay, mơ hồ có thể thấy một vị tiên đế phong thái đế vương cầm chui kiếm, vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí, chấn động rung chuyển, đánh tan hình rồng và phượng. Đây là sự chênh lệch tuyệt đối về ý cảnh, không có thủ đoạn nào khác có thể bù đắp. La Phong và Tô Bạch Lộ cùng lúc bị đánh rơi xuống, bị thương, nhưng hai thanh kiếm trong tay cũng không tỏ ra yếu kém, phát ra tiếng hót vang, tương tự tuột khỏi tay, bay lên trời cao, đấu với Quân Thiên Thần kiếm. Sau khi thần kiếm rời khỏi tay, ánh mắt của La Phong và Tô Bạch Lộ trở nên thanh thản, tinh thần nhảy lên, không còn là tư thế quan sát cao cao tại thượng, mà là có khí chất riêng, như linh hồn trở về. Trước đó, hai người nói là khống chế kiếm ý, nhưng thực chất là bị kiếm ý khống chế, tương tự như tình huống của Lăng Vân Tuyệt, nhưng khác biệt. Giống nhau là cả hai đều bị kiếm ý mạnh mẽ hơn bản thân, dẫn đến không thể khống chế. Khác biệt là Tô Bạch Lộ vì tâm tính gần gũi, phù hợp với yêu cầu của kiếm ý, nên ở một mức độ nào đó có thể chỉ huy, nhưng kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm của nàng kém quá xa, thực tế biểu hiện còn không bằng bị kiếm ý khống chế. La Phong lại là trường hợp cực đoan. Tâm tính của hắn không phù hợp với Vũ Vong Sư kiếm ý, nhưng hắn không giống Lăng Vân Tuyệt, cố gắng tiếp thu và dung hợp, mà từ đầu đã xem kiếm ý như công cụ. Nếu tự thân không thể kiểm soát, còn không bằng để kiếm ý làm chủ, vì vậy hắn thẳng thắn để kiếm ý kiểm soát cơ thể, trái lại đạt được hiệu quả hỗ trợ tuyệt vời. Sau khi thích ứng lại cơ thể, La Phong nói với Lăng Vân Tuyệt, hiện tại không còn tiền bối nữa, tiếp theo mới là cuộc chiến thực sự thuộc về ta và ngươi. Quy 1, chương 304, Cửu Tiêu Kiếm. Ngươi tưởng rằng không có Quân Thiên Thần kiếm, ngươi có thể thắng ta sao? Hài hước. Lăng Vân Tuyệt năm ngón tay ngưng tụ khí lực, vung xuống, năm đạo kiếm khí bay lên, không phải thẳng tắp tấn công, mà là theo quỹ đạo vòng cung, khiến người khó đoán hướng đi, khó lòng né tránh. Tuy nhiên, La Phong thân hình biến mất trong hư không, ngay cả khí tức cũng thoát khỏi ràng buộc, năm đạo kiếm khí chỉ xuyên qua tàn ảnh của hắn, để lại năm đường rãnh trên mặt đất. Gần như đồng thời, La Phong xuất hiện sau lưng Lăng Vân Tuyệt, một chưởng hùng hồn đánh ra, mang theo âm dương song cực kình khí, xuyên qua lớp hộ thể chân khí. Hộ thể chân khí của Lăng Vân Tuyệt như mũi kiếm, sáng bóng như gương, cứng rắn bất khuất, tương tự kiếm khí, không chỉ phòng thủ vững chắc, còn có hiệu quả tấn công, pháp bảo tầm thường đánh vào không thể phá vỡ, thậm chí còn bị thương tổn. Nhưng La Phong viên mãn song công quá hùng hậu, dù không thể một chiêu phá vỡ hộ thể chân khí, nhưng để lại vết thương như mạng nhện trên đó, chấn động khiến hộ thể chân khí rung chuyển không ngừng, 3/10 chưởng kình thẩm thấu vào. Qua. Lăng Vân Tuyệt lão đảo, ngã về phía trước mấy trượng, nhưng phản ứng nhanh chóng, vung tay lại, năm đạo kiếm khí bắn ra, lần này còn mang theo biến hóa xoay vòng. Kết quả vẫn tương tự, kiếm khí đánh trúng Tàn Ảnh La Phong, chân thân hắn lóe lên, thuấn di đến trước mặt Lăng Vân Tuyệt, một chưởng đánh vào ngực, lại để lại vết thương mạng nhện trên hộ thể chân khí, khiến Lăng Vân Tuyệt phun máu bay ngược. Sau đó, La Phong sử dụng chiêu thức tương tự, dựa vào tốc độ né tránh công kích, đồng thời thừa cơ tấn công, khiến Lăng Vân Tuyệt bị động, không thể bắt, không thể chạm, tức giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể đơn phương chịu đòn. Giữa không trung, La Phong liên tục biến mất, xuất hiện, như phân thân thành nhiều người, khiến Lăng Vân Tuyệt như bóng cao su bị đánh đi đánh lại. Không có kỹ xảo thừa, chỉ dựa vào ưu thế tốc độ áp chế, dù sao tốc độ và sức mạnh đều vượt trội, sẽ không có kỹ xảo nào phát huy tác dụng. Chiêu thức của La Phong học hỏi từ Bạch Hổ thần thú trong Thiên Đình bí cảnh, chỉ cần nhanh và mạnh, có thể nghiền ép phần lớn đối thủ, đơn giản nhưng hiệu quả. Sau nhiều lần tấn công, hộ thể chân khí của Lăng Vân Tuyệt cuối cùng không chịu nổi, vỡ vụn, nhưng hắn lợi dụng cơ hội, huyệt khiếu toàn thân mở rộng, bắn ra kình lực, biến mỗi phần hộ thể chân khí thành mũi tên nhọn, mạnh mẽ đẩy lui La Phong. Ngươi dám nhục nhã ta muốn giết ngươi. Lăng Vân Tuyệt giận dữ, 10 ngón tay tung bay, kiếm khí kết thành mạng lưới dày đặc, phòng ngừa La Phong tiếp cận, đồng thời liên tục không ngừng thúc dục kiếm khí, bao phủ mọi góc chết xung quanh. La Phong không có ý định đối kháng trực diện, thẳng thắn né tránh. Tô Bạch Lộ quan sát từ xa, không nhúng tay, không phải nàng không muốn chiếm tiện nghi, mà là La Phong dặn dò trước đó, muốn nàng khoanh tay đứng nhìn, trừ phi gặp nguy hiểm mới xuất thủ cứu viện. An bài này là để đánh vào tâm lý Lăng Vân Tuyệt, thu hoạch nhiều số mệnh hơn, dựa trên sự tự tin chiến thắng. Theo La Phong, Lăng Vân Tuyệt mất đi Quân Thiên thần kiếm, dù không đột phá cảnh giới, viên mãn song công, sức mạnh tăng mạnh, đối đầu trực diện vẫn không có nhiều phần thắng, nhưng mất đi Quân Thiên thần kiếm, uy hiếp của Lăng Vân Tuyệt giảm đi nhiều, chỉ là đệ tử đỉnh cao bát trọng cảnh hơi ưu tú. Phản ứng của Lăng Vân Tuyệt dữ dội, nhưng không thể duy trì lâu, sau khi La Phong né tránh, khí thế yếu đi trong chớp mắt, lại lần nữa vây quanh, tay chân liên tục, tay áo bay ra, quyền mang theo tiếng sấm liên tục, trông như vô cùng mạnh mẽ. Người thường dễ bị khí thế của một quyền này hấp dẫn, khó nhận thấy trong tay áo còn ẩn chứa một cổ kình lực âm nhu. Chiêu Ê Nghịch Phản Thần tay áo khi này được sáng tạo từ chính nghịch Thao Thiên Chưởng, sử dụng sức mạnh bề ngoài để thu hút sự chú ý, thực chất kình lực mềm mại trong ống tay áo mới là sát chiêu, ống tay áo che giấu quyền kình, khiến đối thủ không thể thấy được nguồn gốc của quyền thế, dễ dàng bị động. Không chỉ vậy, ống tay áo còn ẩn chứa chiêu số và kình lực sắc bén, nếu đối thủ tập trung hóa giải kình lực cương nhu ẩn trong quyền và đáy ống tay áo, hắn sẽ chuyển khách làm chủ, sử dụng lực của ống tay áo để tấn công. Có thể nói là minh tu sạn đạo, hoạt động bí mật, khó mà phòng bị. Cửu Tiêu kiếm chỉ, lấy ngụy biến đến xưng, có ngũ hành, phong, lôi, quang, ám chín loại thuộc tính, người tu luyện nắm giữ sau, có thể tùy ý thay đổi quỹ đạo kiếm khí, nhắm vào điểm yếu của đối thủ phóng ra kiếm khí thuộc tính tương ứng. Tô Bạch Lộ nhìn như không nhúng tay vào trận chiến, thực chất âm thầm dùng linh thức thông báo, tiết lộ hoàn toàn nền tảng võ học của Lăng Vân Tuyệt, thật sự là ngàn phòng ngự vạn phòng ngự, cướp nhà khó phòng. Nhìn thấy Lăng Vân Tuyệt sắp trúng chiêu, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải vân hà, như hộ thể chân khí bao phủ ống tay áo của La Phong, chống lại kình lực âm dương xung kích không ngừng, đồng thời, sau lưng hắn xuất hiện một đạo thần linh hư ảnh hai cánh, trong khoảnh khắc chuyển từ hư sang thực, nắm lấy hai bàn tay của La Phong. Bắt được ngươi. Lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu. Lăng Vân Tuyệt cười gằn, hai tay tung bay như bướm, 10 ngón tay như 10 thanh kiếm sắc bén, bay loạn như bệnh kinh phong, kiếm khí như núi lam phơ phất, quang thải rạng rỡ, kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại kiếm khí, trong khoảnh khắc đã nuốt chửng thân hình La Phong. Kiếm khí tấn công dữ dội, ngay cả thực hóa vũ cách cũng không thể kéo lại, trong nháy mắt đã đánh La Phong xuống đất, bảy loại thuộc tính hỗn hợp thành một khối, vừa là cây cỏ bừng bừng phấn chấn, vừa là liệt hỏa đốt cháy, vừa là nước gợn cuồn cuộn, vừa là kim quang nhấp nháy, vừa là rồng đất xoay người, còn có phong lôi réo vang không dứt. Lăng Vân Tuyệt chưa hết giận, kiếm khí không ngừng, có vẻ muốn tiêu hao hết chân khí, trút hết cơn giận, đánh cho hả giận. Tô Bạch Lộ nhíu mày, lo lắng không thôi, lại ngại vì lời hứa trước đó, không biết có nên tiến lên trợ giúp, may là khí tức của La Phong dù bị chấn động hỗn loạn bởi kiếm khí, lúc ẩn lúc hiện, nhưng không biến mất, ít nhất chứng minh người còn sống. Quang kiếm Cửu Tiêu tráo bát ngung. Khí tức của Lăng Vân Tuyệt đột nhiên tăng cao, hai ngón tay hướng lên trời, bảy loại kiếm khí ngưng tụ thành một khối, hội tụ thành thất thải xung thiên kiếm nhận, theo hai ngón tay vẽ xuống, mũi kiếm phẫn nộ chém xuống. Bỗng nhiên, từ mặt đất chui lên hai bàn tay to, một con cực dương lửa mạnh, một con cực âm hàng băng, hướng vào trong sát nhập kẹp lấy thất thải mũi kiếm. Ngươi còn dám phản kháng, ngươi thật sự ngoan cường a. Lăng Vân Tuyệt cười lạnh, lại thúc dục công lực, thất thải mũi kiếm chìm ba thước, sắp thoát khỏi ràng buộc. Lúc này, âm dương hội tụ diễn hóa thái cực, nước lửa giao hòa, khiến thái cực chi lực hướng vào trong co lại, lột xác thành vô cực, không gian xung quanh cũng theo hướng vào trong co lại thành một điểm, sau đó bùng nổ. Thương đúng một tiếng, thất thải mũi kiếm nổ tung, chia ra thành bảy loại kiếm khí như con ruồi không đầu tán loạn. Bụi mù bay tán, lộ ra La Phong đứng nguyên tại chỗ, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, dường như không bị thương tổn. Hắn phủi bụi trên góc áo, bình thản nói, "Ừ, khinh thường, vốn tưởng rằng vũ cách thực hóa, dù có sức mạnh nhỏ yếu, cũng không đáng sợ, không ngờ lại có tác dụng như vậy, quả là kinh nghiệm chưa đủ giáo huấn." Lăng Vân Tuyệt trợn tròn mắt, chỉ chỉ vào La Phong, cánh tay run rẩy. Ở ngươi lại có thể bình yên tiếp nhận Cửu Tiêu kiếm chỉ của ta, trên đời làm sao có chuyện hoang đường như vậy? La Phong mỉm cười, hắn thực chất bị chút nội thương, nhưng không nghiêm trọng, một chút thời gian là đủ để che giấu, không bị phát hiện. Cách làm này là để dao động tâm lý của Lăng Vân Tuyệt. Thực tế, hộ thể chân khí của hắn tuy mạnh, nhưng chưa thể chịu đựng được toàn lực tấn công của tu sĩ bát trọng cảnh mà không bị thương. Cửu Tiêu kiếm chỉ tuy mạnh, nhưng ngũ hành kiếm khí bị ngũ hành nhuyễn giáp trên người hắn hóa giải, uy năng giảm đi nhiều, lôi thuộc kiếm khí cũng bị Tử Dương Thiên Lôi Sử ngăn chặn. Bảo vật này tuy không phải pháp bảo phòng thủ, nhưng theo cùng thuộc tính, ít nhất có thể hóa giải một nửa, chỉ có phong thuộc kiếm khí mới phát huy toàn bộ uy lực. Nếu Lăng Vân Tuyệt nắm giữ chính loại thuộc tính kiếm khí, La Phong tự nhiên không thể đỡ được, đặc biệt là quan ám thần bí nhất, vô khổng bất nhập, cực kỳ khó phòng thủ, nhưng hắn hiển nhiên tập trung vào việc nắm giữ Quân Thiên kiếm pháp, Cửu Tiêu kiếm chỉ chưa đạt đại thành, chỉ dựa vào bảy loại thuộc tính kiếm khí, lại bị hóa giải 8 phần uy lực, làm sao có thể đánh bại Âm Dương Vô Cực hộ thể chân khí của La Phong. Ngươi đánh được rồi, tiếp theo là hiệp 2, đến lượt ta. La Phong đưa tay, nha cửu kiếm bị lửa lớn che khuất hình dạng bay vào bàn tay. Quy 1, chương 305, kiếm thuật đối đầu. Thấy La Phong miệng ra lời uy hiếp, Lăng Vân Tuyệt không hề khinh thường đối phương, âm thầm đề phòng. Đặc biệt là trong phạm vi một trượng quanh người, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa bị La Phong vượt quá tốc độ bình thường, đánh trở tay không kịp. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng loại thế công thoáng hiện nhanh chóng kia, La Phong muốn dùng cũng không dùng được. Ngay cả thân thể hắn cũng gánh vác không nổi, pháp bảo Ưng Chiên Khu Tước Đoạn cũng không thể chịu đựng được việc sử dụng liên tục trong thời gian ngắn, rất dễ để lại tổn thương. Nha cửu kiếm là Tô Bạch Lộ tận mắt chứng kiến, La Phong tuy rằng nghi ngờ đối phương có thể nhận ra thân phận của mình, nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ. Chỉ cần Tô Bạch Lộ không trực tiếp nói ra, hắn sẽ không tự thú, tiếp tục giấu giếm thân phận. Chỉ thấy nha cửu kiếm bùng cháy dữ dội, nuốt trọn La Phong vào trong, lập tức hóa thành hỏa phượng hoàng bay lên trời. Chiêu này hoàn toàn phù hợp với kiếm thuật của Vũ Hóa Tông, không ai có thể tìm ra khuyết điểm. Kim kiếm hợp cũng chi thuật, hừ, chút tài mọn. Lăng Vân Tuyệt kiên kỵ nhất là tốc độ nhanh chóng, không thể đuổi kịp, thoát khỏi hệ thống công pháp của Vũ Hóa Tông. Dù La Phong có muôn vàng biến hóa, cũng vô kế khả thi. Tuy nhiên, nếu La Phong sử dụng võ học chính thống của Vũ Hóa Tông, hắn sẽ không yên tâm. Lăng Vân Tuyệt cười lớn một tiếng, lật bàn tay, một quả kiếm hoàng hiện lên lòng bàn tay, trong nháy mắt biến thành một thanh Thanh Vân Trường kiếm. Vật này là kiếm phụ của Quân Thiên Thần kiếm mà hắn thu được, đã trải qua hàng trăm trận chiến. Từ khi có Quân Thiên Thần kiếm, nó luôn bị bỏ lại. Hôm nay cầm lại sinh ra một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tiên kiếm hợp cũng chi thuật là chiêu bài của Vũ Hóa Tông, nhưng có pháp thì có phá. Dù Lăng Vân Tuyệt chỉ thông kiếm pháp, không giỏi viêm thuật, vẫn hiểu được cách khắc chế. Mũi kiếm của hắn rung nhẹ, như sao thủy xẹt qua mặt hồ, kiếm khí chợt ngưng chợt tán, chạm vào hỏa diễn phượng hoàng như nước nóng tưới tuyết, tan chảy dần. La Phong là hàng giả, không hiểu nguyên lý bên trong, nhưng hắn vốn không định thực sự tính toán với Lăng Vân Tuyệt về võ học của Vũ Hóa Tông. Không đợi đối phương đến gần, kiếm khí ẩn nấp trong hỏa diễm như cá chép vẫy đuôi, đánh trúng kiếm của đối phương, huyền âm hắc thủy công thừa cơ mà vào. Trong lúc giao thủ trước đó, Lăng Vân Tuyệt chưa thăm dò ra La Phong có đủ viêm, băng thuộc tính nội công. Trong lòng không tin tưởng La Phong có thể tu luyện hai môn nội công đến cảnh giới như vậy, chỉ cho rằng công pháp tu luyện của hắn kỳ lạ, có thể đồng thời chuyển hóa thuộc tính đối lập. Loại nội công tâm pháp này trong Vũ Hóa Tông cũng không phải là không có. Nhưng hắn không ngờ tới, La Phong lại chọn dùng âm hàn nội lực kết hợp với viêm thuật, thay vì sử dụng dương viêm nội lực để tăng cường uy năng của viêm thuật. Điều này rõ ràng cho thấy La Phong từ đầu đã không định dựa vào viêm thuật, thậm chí chờ hắn đến phá giải. Ứng đối thất thố, âm hàn chân khí dọc theo chui kiếm rót vào kinh mạch. Lăng Vân Tuyệt hổ khẩu đau nhức, cánh tay cứng đờ, trường kiếm lệch ra. Lúc này, người theo kiếm đi, một chiêu hàn nha xuyên rừng, trường kiếm nghiêng cướp ra. La Phong theo kiếm đâm tới, nhưng nhanh hơn nửa phần, nắm giữ nửa hơi thời gian, khó khăn lắm mới điểm trúng khúc trì huyệt. Hơn nữa, lần này đổi lấy thuần dương xích hỏa chân khí thuận thế mà vào. Lạnh lẽo nóng lên, hiệu quả phá hủy kỳ lạ hơn so với đổ vào âm dương hợp lưu chân khí. Lăng Vân Tuyệt chỉ cảm thấy âm hàn chân khí vừa trấn áp xuống lại đánh trống reo hò, cùng với viêm dương chân khí mới vào kinh mạch hô ứng lẫn nhau. Cánh tay hắn mềm nhũn, trường kiếm tuột tay, trước mắt bỗng hoa lên, nha cửu kiếm như quỷ mị đâm về phía mặt. Lăng Vân Tuyệt thân hình lui nhanh, phía sau hiện lên thần linh hư ảnh, tựa hồ điều khiển phong năng hiệu quả, khiến tốc độ lui của hắn tăng đột ngột. Đồng thời, vũ cách lần thứ hai thực hóa, nắm lấy trường kiếm tuột tay, cũng vũ động hai cánh, khiến tốc độ của hắn lại tăng thêm một bậc, hoàn toàn kéo dài khoảng cách với La Phong. Gia trì vũ cách đồng thời lệnh vũ cách thực hóa, không chỉ phụ trợ, còn có thể hiệp đồng tác chiến. Hồn khí lại có cách dùng như vậy, thật là cao kiến. La Phong lần đầu tiên thấy được phương pháp sử dụng vũ cách thực thể hóa, lại xảo diệu như vậy. Riêng lẽ ra thì không có gì, nhưng sử dụng đúng lúc có thể phát huy hiệu quả cải tử hồi sinh, khác xa với trang sức phẩm trong tưởng tượng của hắn. Điều này cũng dễ hiểu, thông thiên cổ thư từng lúc tỉnh táo, giới tu hành còn chưa xuất hiện hồn khí, dù hắn muốn dạy La Phong cũng không có kinh nghiệm để truyền thụ. Tuy nhiên, dù có tiếc nuối, thế công của La Phong vẫn không ngừng. Kiếm phong tuy không đâm trúng người, nhưng thân hình của hắn đột nhiên chuyển động, vô số kiếm khí quay về phun trào, khói sóng mênh mông. Lăng Vân Tuyệt huy kiếm trước người nhiều lần quét ngang, bày liên tiếp hổ bích, ngăn chặn kiếm khí bắn trúng. Khi tiếp xúc, khuôn mặt hắn khẽ động, loại kiếm khí này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi lại biết Cửu Tiêu kiếm chỉ. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là, đối phương lại nắm giữ đến tầng thứ 7, ẩn chứa kim thổ nước lửa thổ phong lôi 7 đại thuộc tính. Điểm này trái lại bình thường, nguyên nhân là hai thuộc tính cuối cùng rất khó nắm giữ, người tu luyện Cửu Tiêu kiếm chỉ thường dừng lại ở tầng thứ 7, băn khoăn khó khăn tiến lên. La Phong không trả lời, kiếm khí bắn ra như mưa xối xả, khí thế liên miên không thua kém Lăng Vân Tuyệt lúc trước, phá vỡ từng tầng hộ bích, cuối cùng giơ kiếm hướng thiên, tụ tập kiếm khí phân loạn, hình thành thất thải cự nhận, quang thải rạng rỡ. Lăng Vân Tuyệt trên mặt khiếp sợ càng tăng lên, chiêu này chẳng lẽ là Quan kiếm Cửu Tiêu tráo bát ngung. La Phong thực sự dùng ra tuyệt chiêu mà Lăng Vân Tuyệt từng sử dụng, một kiếm chém người rụng xuống đất, giống như hắn lúc trước đánh vào lòng đất. Nhìn thấy cảnh này, Tô Bạch Lộ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng biết đây không phải La Phong hiểu được Cửu Tiêu kiếm chỉ, mà là hiệu quả của Niết Bàn kiếm đạo. Chỉ là nhìn dáng vẻ của Lăng Vân Tuyệt, cửa kiếm pháp này càng khóa càng mạnh, ý trọng phản kích. Chiêu kiếm thuật đầu tiên là phản hồi đủ số thế công của địch nhân. Nếu là kỳ công kích của hắn, La Phong đánh trả có thể gặp chút trở ngại, nhưng lại lệch là kiếm thuật, sử dụng lên rất thành thạo, không hề khó khăn đáng nói, chỉ cần bản thân không bị đánh tan. Niết Bàn kiếm đạo đánh trả chi thuật chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể đánh trả kiếm thuật và viêm thuật, tầng thứ hai có thể đánh trả chiêu thức trong phạm vi khả năng của bản thân, tầng thứ ba chỉ cần người tu hành không chết là có thể phản hồi đủ số. Cửu Tiêu kiếm chỉ và Niết Bàn kiếm đạo cùng xuất phát từ một tông, lại là kiếm pháp, La Phong đánh trả lên không nên quá đơn giản. Dưới lòng đất truyền đến một tiếng gầm lên, dưới mặt đất hãm, đá vụn bắn tung trời. Lăng Vân Tuyệt bay vút lên, cả người dính đầy bụi bặm, tóc tai bù xù, chật vật phi thường. Mất đi Quân Thiên thần kiếm, ánh mắt vốn có của hắn khôi phục lại sự trong sáng, không bị kiếm ý khổng lồ đảo khách thành chủ. Nhưng dưới sự kích thích liên tục của La Phong, song đồng lần thứ hai trở nên đỏ đậm, giận không kềm được. Hắn triệt để gia trì vũ cách, bên cạnh gió xoáy vờn quanh, như tinh linh phụng dưỡng. Cổ tay kiếm hoa, đâm thẳng mà đến, mơ hồ có tiếng sấm chi thanh. La Phong có ý định dẫn đạo đến tận đây, đánh sớm tốt lắm bàn tính, cũng không đón đỡ, đổi lấy nhu kiếm ứng đối, muốn tị kỳ phong mang, đối xử kỳ thế yếu đi thêm phản kích. Tuy nhiên, Lăng Vân Tuyệt dường như điên cuồng, nhưng không mất lý trí. Kiếm pháp sử dụng là gió lôi nổ kiếm, phẩm cấp không cao, chỉ xếp hạng hoàng cấp thượng đẳng, không thể sánh ngang Cửu Tiêu kiếm chỉ, so với Quân Thiên kiếm pháp tướng càng kém lấy vạn dặm kế. Nhưng là kiếm pháp mà hắn thường dùng trước kia, lúc này lửa giận trên não, cộng thêm kiếm cũ trong tay, theo bản năng sử dụng. Cử kiếm pháp này cương mãnh mạnh mẽ, lôi lệ phong hành, biến hóa tuy ít, lại phù hợp tâm cảnh của hắn lúc này. Xuất kiếm lúc căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ lấy bản năng phản ứng làm việc. La Phong ứng đối giữa, lại không tìm được kẻ hở. Ưu thế tốt đẹp chấp tay tương nhượng, trái lại bị ngăn chặn. Trường kiếm của đối phương vận chuyển giữa, dĩ nhiên so với Quân Thiên thần kiếm càng thêm linh hoạt như ý, kiếm chiêu chuyển đổi giữa tuy có kẻ hở, lại lấy thế công mạnh mẽ che chở, khiến hắn dù phát hiện cũng không thể thừa dịp. Song phương ngươi lui ta tiến, cảnh giới của Lăng Vân Tuyệt vốn cao hơn La Phong 2 tầng. Dưới sự gia trì của vũ cách, ngoại trừ nội công có điều không kịp, còn lại đều ổn áp một đầu. Lần này, liên tiếp kiếm pháp sắc bén, đúng là đem La Phong đánh cho chỉ có thể chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Kiếm khí như gió, kiếm minh như sấm, đã mau lại tàn nhẫn. Phong lôi nộ kiếm không có kỳ chiêu, lại phát huy ra ưu thế căn bản của Lăng Vân Tuyệt, không đáng La Phong nghịch chuyển cơ hội, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Như vậy sảng khoái trước đó chưa từng có. Kiếm cảm quen thuộc quanh quẩn trong lòng, Lăng Vân Tuyệt trong thoáng chốc, cảm giác mình tự hồ lại trở về từ trước, về tới thời điểm chưa gặp phải Quân Thiên thần kiếm. La Phong vốn có ý định kéo dài thời gian, mới vừa không thể lâu nghỉ cách. Ai biết đối phương lại như là giàu to rồi ý bệnh, liên miên thế công không dứt, khí thế càng đánh càng mạnh, không hề có dấu hiệu suy yếu. Như vậy đi xuống, cơ hội thắng chưa đợi được, bản thân trước phải một bước bại vong. Cùng tất biến, biến tắc thông. Nếu đối phương đánh bậy đánh bạ, tìm được phương pháp chính xác trong kiếm pháp, dựa vào ưu thế cảnh giới làm đâu chắc đấy, La Phong liền dự định bước ra trở ra, không cùng đối phương so đấu kiếm pháp. Bây giờ muốn lùi bước, đã muộn. Lăng Vân Tuyệt hai mắt nộ tỉnh, tay kéo kiếm hoa, như gió mờ mịt, một kiếm đặt ở kiếm tích của nha cửu kiếm, do nội lực trong sinh ra vô cùng dính kính, phong tỏa binh khí. Trong lúc nhất thời, La Phong chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay như bị hãm trong nước bùn đặc dính, bị gông xiềng vô hình cầm cố, không thể nào dùng lực. Chưa phát giác ra vi kinh, thu kiếm vội vàng thối lui. Lăng Vân Tuyệt như bóng với hình, thân kiếm chỗ điện lưu lóe ra, tại đây đó qua lại bắn ra, lại có gió xoáy quay lại, chăm chú ràng buộc ở song kiếm, thoạt nhìn cũng như là bị mạnh mẽ hàng cùng một chỗ. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người tiến thối như gió, bay ra mấy trăm trượng xa. La Phong tả nhảy quẹo phải, trường kiếm của đối phương lại dán tại nha cửu kiếm, theo hắn đồ vật, thủy chung không thể thoát khỏi mảy may. Không chỉ có như vậy, lực bên trong cũng theo tiến công, muốn thừa cơ mà vào. Hắn nỗ lực dùng theo giữa bước na di, nhưng trường kiếm của Lăng Vân Tuyệt thật giống như một gò núi nhỏ đè nặng, trọng với thiên quân, gây cho hắn áp lực cực lớn, căn bản na di bất động. Hơn nữa, cổ áp lực này trở nên càng lúc càng lớn. Quy 1, chương 306, song kiếm. Trừ phi cất kiếm, bằng không chỉ bằng vào kiếm pháp, ta cũng không địch thủ. Nha cửu kiếm rơi vào tay đối phương là chuyện nhỏ, cùng lắm thì sau khi nửa đoạt lại. Nhưng nếu lúc ta đánh tay, đối phương bạo phát tích xúc lực lượng, nói không chừng sẽ bẻ gãy nha cửu kiếm kiếm tích, tổn thất kia sẽ khó có thể lường được. La Phong suy nghĩ trong lòng. Thông thiên cổ thư lên tiếng, không sánh bằng kiếm thuật kỹ xảo, hãy dùng kiếm pháp bản thân để thủ thắng. Kiếm thuật của hắn tuy mạnh, nhưng hoàng cấp kiếm pháp cuối cùng vẫn là hoàng cấp kiếm pháp. Thiết công tử thiên tư chịu hạn, nửa lô hỏa thuần thanh cũng chọc không được thiên. Ngươi lấy Phượng Hoàng Long kiếm pháp ứng đối, là có thể chuyển bại thành thắng, dù cho chỉ là cực hạn với nhất mặt ngoài trình tự. Phượng Hoàng Long kiếm pháp cần song kiếm phối hợp khả năng phát huy ra thiên cấp công pháp uy năng. Đơn độc hóa giải đi ra, tại Long kiếm Vũ Vong sư trong tay làm theo có thiên cấp tiêu chuẩn, ở trong tay ta chỉ huyền cấp thậm chí thấp hơn. Ta hiện tại lại không thích đổi ý để Tô Bạch Lộ hỗ trợ, hơn nữa Phượng Hoàng Long kiếm pháp một công một phụ, đồ đệ phụ tá sư phụ chủ công. Một khi cùng Tô Bạch Lộ phối hợp, ta đây tự thành phối giác, như vậy ta hao hết tâm cơ dao động Lăng Vân Tuyệt tâm trí thì có ý nghĩa gì chứ? La Phong còn muốn tiếp tục châm trước, nhưng Lăng Vân Tuyệt sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Áp lực trên thân kiếm gia tăng càng lúc càng lớn, nha cửu kiếm mũi kiếm đều xuất hiện hoàn toàn. Nếu là giằng co tiếp nữa, hắn sẽ tuột tay thả lỏng kiếm, sẽ bẻ gãy mũi kiếm. Nguy cơ vào đầu, hắn bất chấp nữa tính toán cái gì, thẳng thắn ngựa chết thành ngựa sống, trị bệnh. Tay trái nhất chiêu, ngũ hành nhuyễn giáp thoát ly thân thể, hóa thành kiếm hoàng, lập tức lại diễn biến phát triển kiếm, cũng lấy thủy thuộc nguyên lực làm chủ. Song kiếm nơi tay, đổi giận một thủy, cộng thêm thuần dương xích hỏa kính cùng huyền âm hắc thủy công, trái lại thỏa đáng chỗ tốt phù hợp Phượng Hoàng Long kiếm pháp yêu cầu. La Phong tay phải dùng chiêu, nhảy qua Phượng Ngồi Loan, thân hình hơi đổi, nha cửu kiếm mang theo mới vừa nhanh mạnh, bồng bềnh đưa ngang một cái, kiếm trong tay phải nhọn loạn chiến, phản phất hoa lan nhã nhị như vậy, đúng là chiêu Long Câu Tiểu Phụng Hoàng. Lăng Vân Tuyệt chỉ cảm thấy hai thanh kiếm này nóng lòng lớn tới, phương muốn thúc giục kính áp đảo, chợt thấy La Phong lấy đai lưng vai, lấy đai an toàn cánh tay, lấy cánh tay mang kiếm, trên thân kiếm kình lực trong nháy mắt biến hóa ba lần, đổi thành song kiếm đó là sáu lần. Hắn hổ khẩu nóng lên, thì ra là áp lực cuốn ngược mà quay về. Trường kiếm bi vi uốn lượn, cũng nửa kề sát không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. La Phong được lý không tha người, hắn lúc trước không dự định tiếp tục so đấu kiếm pháp, nhưng lúc này bỗng nhiên động linh cảm, rồi lại không muốn thay đổi tay, song kiếm cũng ra, Long Phượng thành tường. Lăng Vân Tuyệt tiếp tục thúc giục dùng phong lôi nổ kiếm, sấm chớp rền vang, tiếng gió hú như sóng, nhưng tương tự kiếm chiêu, cũng kết quả khác nhau. Kính đi nhanh chóng phong thức kiếm pháp bị lấy chậm đánh mau long kiếm khắc chế, kính đi cùng giả lôi thức kiếm pháp lại tao ngộ càng thêm dũng mãnh Phượng Hoàng kiếm, khắp nơi kinh ngạc. Hắn căng cơ các phương diện cố nhiên ổn áp La Phong một đầu, có thể hai bộ kiếm pháp sự chênh lệch quá lớn. Tiên thiên chịu hạn, ngay cả hắn đem phong lôi nổ kiếm dùng ra huyền cấp công pháp tiêu chuẩn, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tại đối công trong liên tục bại lui, đem trước kia tích lũy ưu thế một chút nhường ra, dần dần rơi vào đồi cảnh. Lăng Vân Tuyệt càng đấu càng là biệt khuất, càng đấu càng là phiền muộn. Hắn tự nhận đã xem kiếm pháp uy năng phát huy đến cực hạn, ngay cả phong lôi kiếm ý đều ngộ ra được ba phần, có thể hết lần này tới lần khác chính là không địch lại. Trước khi phát tiết đi ra tức giận lại lần nữa tích lũy, nháy mắt lại nhớ tới thì ra là tình cảnh. La Phong cảm giác cũng tương phản, Phượng Hoàng Long kiếm pháp phối hợp hai môn thuộc tính đối lập nội công, đúng là có thể dùng không gì sánh được thông thuận, cũng như là trời sinh nguyên bộ như vậy. Một tay dương, một tay âm, một tay viêm, một tay băng, trong lúc biến hóa gọi người không kịp nhìn, khó có thể phỏng đoán tiếp theo kiếm hội là như thế nào. Hắn vốn là am hiểu nhất tâm đa dụng, cùng dùng song kiếm đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nha cửu kiếm cùng thủy hành kiếm cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem cương nhu tịnh tể lực lượng triệt để phát huy được. Thực chiến quả thật là đề thăng võ học phương pháp tốt nhất. Tại trong đầu muốn cùng tại trong thực tế sử dụng là tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng trạng huống. Đang tỷ đấu trong La Phong tích lũy kinh nghiệm, càng dùng càng thuần thục. Trước tiên trước chỉ là ăn tươi nuốt sống kiếm pháp một lần nữa lĩnh ngộ một lần, một ít không hiểu địa phương cũng là rộng mở trong sáng. Đối với tự thân cái này lĩnh ngộ, La Phong căn bản không hề che giấu, trần trụi biểu hiện ở trên mặt, kêu Lăng Vân Tuyệt vừa nhìn liền minh bạch, bản thân là cho trở thành đá mài đao. Trong lòng kia cổ nổi giận tâm tình nhất thời như nước sôi như vậy, nóng hầm hập sẽ không đè ép được. Ngươi cũng dám xem nhẹ ta. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Lăng Vân Tuyệt giận tím mặt, quay về kiếm rung động, chân khí không cần tiền bát sái đi ra ngoài, đem La Phong đẩy lui nửa trượng. Lập tức kiếm chưởng cũng ra, cửu tiêu kiếm chỉ lần thứ hai phát huy, bảy đạo thuộc tính khác nhau kiếm khí trước mặt cái đi. Làm xong cái này sau, hắn liền xoay người hướng phía trên phóng đi. La Phong trường thi cơ biến, đổi dùng niết bàn kiếm đạo. Dù sao cũng Phượng Hoàng kiếm kiếm thuật xuất từ Vũ Hóa Tông, có thể nói cùng ra nhất mạch, hứng lấy đã dậy chưa bất kỳ trở ngại. Kiếm phong họa hình cung xoay tròn, kiếm quang ngưng vách, coi như cái gương kiểu đem tất cả kiếm khí đều bắn trở lại, hơn nữa hắn còn rất có tâm đạn hướng thiên không, tuy tại Lăng Vân Tuyệt phía sau. Trong bầu trời, Phượng Hoàng Long song kiếm nhưng cùng quân thiên thần kiếm kịch liệt đánh nhau chết sống đến, tựa như ba gã cao thủ tuyệt thế tại so kiếm luận đạo. Từng chiêu tinh diệu huyền ảo, vượt qua phàm nghĩ, phía dưới Tô Bạch Lộ chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy chán ván đầu hoa mắt, trong lòng biết cảnh giới kém hơn quá nhiều, phải thu tầm mắt lại. Ba thanh bảo kiếm đều không phải là vật phàm, cũng không tồn tại tùy tiện chém ra một đạo lỗ thủng chênh lệch. Hơn nữa có chủ nhân kiếm khả năng phát huy uy lực chân chính, ba thanh kiếm tại từng người siêu phàm kiếm ý điều khiển hạ, kỹ xảo trên tuy là càng tốt hơn, lực lượng thượng trái lại lui bước, ngay cả dư kình đều khống chế được vô cùng tốt, không có tùy ý khuếch tán ra, khiến người ta vừa thấy dưới, nghĩ lầm chỉ là nhục thân cảnh đệ tử ngự kiếm luận bàn. Tỷ đấu trong, Phượng Hoàng Long song kiếm BV chiếm thượng phong, nhưng ưu thế cũng không rõ ràng, muốn áp chế đều rất trắc trở. Hơn nữa chiếm lấy hai đánh một tiện nghi, bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng quân thiên thần kiếm tiền nhiệm là ai vẫn còn không người biết, có thể cũng không hời hợt hạng người, sinh tiền danh tiếng nghĩ đến sẽ không chỗ thua kém Phượng Hoàng Long kiếm lưỡi, chỉ là một mực chưa từng nghe nói, có ai danh hào gọi là quân thiên. Lăng Vân Tuyệt mạnh mẽ xen vào chiến đấu, một thanh cầm quân thiên thần kiếm, kiếm ý có dựa vào, không còn là bèo không rễ, quán chú chân khí hạ, kiếm khí tăng vọt, một kiếm ngang trời, đem Phượng Hoàng Long song kiếm tất cả đều đánh văng ra, liên đới truy kích mà đến kiếm khí cũng cùng nhau phá hư. Ha ha ha, chính là loại cảm giác này. Quả nhiên, cái gì đều là giả, chỉ lực lượng mới là thật. Thiên Tư quyết định toàn bộ, phế vật cố gắng nữa, lại có thể thắng được hôn khác mới. La Phong tiếp được bắn ngược mà quay về Phượng Hoàng Long song kiếm, theo bản năng gia trì song trọng kiếm ý, thoáng chốc cảm giác thức hải bốc lên bạo động, thần hồn như xé rách kiểu đau đớn. Nhưng khi này thời khắc mấu chốt, không cho hắn lộ ra khiếp ý, cố nén thống khổ, thúc giục Phượng Hoàng Long kiếm chiêu. Bàn bạc kiếm khí bay vút lên trời, một con rồng một phượng hoàng rạch ra âm dương, Lăng Vân Tuyệt thúc giục sử kiếm ấn, bày tầng tầng phòng ngự, như trước không địch lại, bị kiếm khí chấn thương. Nhưng hắn trái lại mượn lực triệt thoái phía sau, trong nháy mắt bay ra nghìn trượng ở ngoài. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Sở dĩ không thể lĩnh ngộ quân thiên kiếm ý, đó là bởi vì ta không có bỏ qua toàn bộ, quân thiên chi trên, duy ta độc tôn, khởi cần người khác đi chung, không bỏ xuống được, liền không chiếm được. Lăng Vân Tuyệt liếc nhìn trong một cái tay khác xanh phong trường kiếm, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, dập tắt sau cùng một luồng lưu luyến, vung tay ném ra ngoài. Trường kiếm phát ra một tiếng bi thương gào thét, dường như bị vứt bỏ người yêu, lung lay rơi vào bụi bặm trong, lẫn vào đầy người nước bùn. Nhưng Lăng Vân Tuyệt không hề đối với nó xem một chút, màu xanh rỉ sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo lên đang kịch đấu trong lưu lại chống chất vết thương thân kiếm. Hôm nay bại chiến sĩ nhục nhục, ta sẽ ghi nhớ trong lòng đầu, ngày khác trở lại đòi hỏi. Lăng Vân Tuyệt đau hạ quyết tâm, chặt đứt toàn bộ, hai con mắt của hắn như trước đỏ đậm, lại không điên cuồng xung động tình tự, tựa như một chùm lạnh như băng hỏa diễm, mang cho người ta vô cùng sợ hãi cùng áp lực. Lạnh lùng quét La Phong cùng Tô Bạch Lộ liếc mắt, giống như là muốn đem người ghi tại trong lòng, sau đó hắn liền xoay người lui lại. Tô Bạch Lộ thân thể hơi động, làm như muốn truy kích, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không hề động thân. Thẳng đến thân ảnh biến mất ở chân trời, cũng không nhìn thấy nữa, La Phong mới giải trừ kiếm ý, thân hình thoát một cái, nhưng là bị biệt xuất nội thương, thầm nghĩ gia trì song trọng kiếm ý đích thật là có chút lỗ mãng. Lúc này, Phượng Hoàng Long song kiếm đột nhiên tiến trung, tuột tay bay ra, hướng về ban đầu kiếm trận vị trí phóng đi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, các loại kiếm khí kiếm ý phân loạn tứ tán, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm lay động, che khuất bầu trời. Chờ đến toàn bộ động tĩnh đình chỉ sau, chỉ thấy tại chỗ ao hãm ra một cái sâu không thấy đáy thật lớn hố, vô luận kiếm trận còn là ngọn núi kia khâu, đều biến mất. Quy 1, chương 307, tạm biệt. BV nút trong tay áo của La Phong, lặng lẽ lấy ra hai phần số mệnh đạo và đặt vào Thái Tuế Tinh Bàn. Sau đó, cơ thể BV hoạt động, giấu Thái Tuế Tinh Bàn vào ngực. La Phong hơi tiếc nuối. Theo dự đoán ban đầu, hắn ít nhất có thể lấy ra 3 phần 10 số mệnh. Nhưng vào phút cuối cùng, ý chí của Lăng Vân Tuyệt dao động dữ dội, số mệnh bị bào mòn nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi hắn quyết tâm rút kiếm, ý chí của hắn lại trở nên vững chắc, số mệnh bào mòn cũng dừng lại. Nhìn vẻ quyết tuyệt cuối cùng của hắn, không nên giúp hắn củng cố tâm niệm, sau này sẽ gây họa lớn. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, Thì chưa chắc là củng cố tâm niệm, ta thấy củng cố tâm ma khả năng lớn hơn. Bản chất của tâm ma đã được vô số cao nhân nghiên cứu, biểu hiện bên ngoài không nhất thiết là tâm trạng rối bời, hoang mang lo sợ. Đôi khi, trái lại, niềm tin kiên định cũng có thể là một loại tâm ma khác. Giống như con đường dưới chân vốn đã lệch, người đi càng xa, càng lệch khỏi quỹ đạo. La Phong nói, vì vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thông Thiên Cổ Thư đổi giọng, thì cũng chưa chắc. Con đường vốn là do người đi ra. Nếu hắn có thể vượt qua mọi trở ngại, kiên định tiến về phía trước, có thể sẽ khai phá ra con đường riêng của mình. Chỉ là, những người có thể làm được điều này trong lịch sử rất hiếm hoi. Khai phá con đường mới khó khăn hơn nhiều so với đi theo con đường đã có. Ta cũng không đánh giá cao tiểu tử này, nhưng trên lý thuyết, hắn vẫn có khả năng chứng đạo, không thể nói tuyệt đối. La Phong im lặng, sau đó gạt bỏ chuyện này khỏi đầu. Hắn là đệ tử của Lục Đạo Tông, không sợ đối phương trả thù. Nếu dám đến tận cửa đòi thù, ai giết ai còn chưa biết. Hơn nữa, Lăng Vân Tuyệt chỉ nhớ mặt Hạ Quan Lâu, người này sống hay chết còn chưa rõ ràng. Tô Bạch Lộ đi đến miệng hố, nơi này không còn dấu vết của kiếm trận, nhìn xuống dưới, một màu đen tối, thở dài nói, để kê tiền bối tình nguyện chôn ở đây, không muốn trở về môn phái sao? Kê tiền bối có lẽ lo lắng. Nếu tin tức về cái chết của Phượng Hoàng Long kiếm lữ truyền ra ngoài, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, đặc biệt là việc nàng và Vũ tiền bối được chôn cùng nhau. Nếu Long Ngạo Tông đến đòi thi thể, hoặc đòi di vật của Vũ tiền bối, Vũ Hóa Tông nên cho hay là không cho? Nếu không cho, Long Ngạo Tông sẽ nghi ngờ Vũ Hóa Tông muốn lấy được công pháp trấn phái và võ học truyền thừa của họ, làm sao bây giờ? Điều này không thể giải quyết bằng cách thương lượng. Vũ Hóa Tông chắc chắn cũng sẽ có cùng lo lắng. Sau nhiều lần tranh cãi, khả năng lớn nhất là mỗi bên sẽ mang thi thể và di vật về môn phái, khiến hai vị tiền bối không thể chôn cất cùng nhau. Tô Bạch Lộ trầm mặt một lúc, gật đầu đồng ý, ở ngươi nói rất có lý. Dù là tiền bối có công với môn phái, nhưng chuyện liên quan đến truyền thừa của tông môn, lợi ích du quan, ai cũng không muốn sơ suất. Nói về sự tin tưởng, nó không có ý nghĩa gì. Ai, xem ra chuyện Phượng Hoàng Long hai vị tiền bối bỏ mình chỉ có thể tiếp tục giấu đi, không thể vì lợi ích cá nhân của ta mà để người khác quấy rối giấc ngủ của hai vị. La Phong nói, hiện tại tuy không thể công bố, nhưng sau này không phải không có hy vọng. Cách tốt nhất là để kiếm thần đứng ra thừa nhận sự thật này. Từ miệng của ông ấy, không ai nghi ngờ thật giả, hơn nữa cũng sẽ không có ai dám đến đòi hỏi kiếm thần về nơi chôn cất cuối cùng của hai vị. Cách thứ hai là chờ ngươi đạt được thiên nhân, rồi công bố chuyện này. Lúc đó, chỉ cần ngươi chịu đựng được áp lực, kiên trì không giải thích, mà người khác lại không tìm được địa điểm chính xác, Vũ Hóa Tông và Long Ngạo Tông cao tầng không phải là ngu ngốc, chỉ cần suy nghĩ kỹ, họ sẽ nhận ra việc tìm được thi thể sẽ dẫn đến tranh cãi, cuối cùng rất có thể chỉ biết chấp nhận sự thật này. Cách cuối cùng là âm thầm truyền tai, lan truyền sự thật về trận chiến của Phượng Hoàng Long kiếm lữ. Lời nói dối nói 1000 lần cũng có thể trở thành sự thật, huống chi là sự thật. Lúc đó, tiếng gió thổi chỉ cần truyền vào tán kiếm cốc, hoặc có người đến tìm chứng cứ, tự nhiên sẽ rõ ràng sự thật. Tô Bạch Lộ cân nhắc, cái cách tốt nhất khó khăn là làm sao gặp được kiếm thần, cách thứ hai khó khăn là tự thân có thể chịu đựng được áp lực, cách cuối cùng khó khăn là dựa vào vận may. Cuối cùng, nàng quyết định, thì bây giờ muốn cái này còn quá xa vời. Bất kể chọn cách nào, đều phải chờ ta rời khỏi Vạn Kiếm Thần Vực mới có thể tiến hành. La Phong thầm nghĩ, cái này còn cần nghĩ, theo tính cách của ngươi, nhất định là đi trước tán kiếm cốc cầu kiến kiếm thần. Nếu không thể gặp được, mới tiến hành cách thứ hai. Còn cách cuối cùng, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ngươi. Ngoài miệng, hắn hỏi, ở nhận được truyền thừa của kê tiền bối, ngươi còn dự định ở đây nghỉ ngơi 3 năm nữa sao? Tô Bạch Lộ kiên định nói, thì ở đây, ta có thể tránh khỏi sự quấy rối của người ngoài, chuyên tâm tu luyện. Trước khi đạt được đủ sức mạnh để chống lại Lăng Vân Tuyệt, ta sẽ không dễ dàng ra ngoài. Hôm nay, ta có được kỳ ngộ, đột phá lục trọng cảnh, khiến khả năng sinh tồn của ta trong Vạn Kiếm Thần Vực tăng lên đáng kể. Phạm vi hoạt động cũng có thể mở rộng, một số cấm địa trước đây không cần phải e ngại nữa, ta có thể thâm nhập thăm dò. La Phong không phản đối. Cách Tô Bạch Lộ đối phó với hôn ước của Lăng gia là lựa chọn sáng suốt nhất. Nàng không có chỗ dựa, không có sức mạnh, cũng không có bối cảnh. Nếu cương quyết từ hôn, chắc chắn sẽ bị Lăng gia trả thù, dù chỉ là vì sĩ diện. Do đó, lựa chọn kéo dài thời gian là cách xử lý hợp lý nhất. Chỉ cần sức mạnh của nàng tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, đạt đến độ cao mà Lăng Nhất Lãm chỉ có thể ngưỡng vọng, đến lúc đó, dù cho Lăng gia có mặt dày dám không từ hôn, dư luận trong tông môn cũng có thể khiến Lăng Nhất Lãm xấu hổ mà chết. Dù cho Lăng Nhất Lãm là một kẻ mặt dày, cả nhà họ Lăng nhất tâm, bám chặt hôn ước, vậy cũng vô phương. Đáp ứng thì đáp ứng, đạo lữ không phải là hôn nhân thế tục, không cần bái đường, cũng không cần vào động phòng. Tô Bạch Lộ chỉ cần nói rõ thái độ không cho đối phương chạm vào nàng, Lăng Nhất Lãm có thể làm gì? Dù muốn dùng vũ lực, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó, cả tông môn đều biết đây là đạo lữ hữu danh vô thực, Lăng gia chỉ trở thành đối tượng bị chế giễu, thậm chí dù giằng co, so đấu thọ nguyên kéo dài đến tiêu tan mất hết. Ngay cả La Phong cũng không nghĩ ra cách ứng phó tốt hơn. Có thể thấy, sau những trải nghiệm đau khổ, tâm trí của Tô Bạch Lộ đã trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa, nàng ở đây nhận được toàn bộ võ học truyền thừa của Kê Hoán Nương, không chỉ là bí quyết Phượng Hoàng Long Kiếm. Dù cho hiện tại đưa nàng lưu vong ra ngoài, nàng cũng không thiếu công pháp thích hợp. So sánh, thu hoạch của La Phong ít hơn nhiều. Có lẽ vì bản thân không phải là đệ tử của Long Ngạo Tông, Vũ Vong Sư chỉ truyền thụ cho hắn bí quyết Phượng Hoàng Long Kiếm để phối hợp với Tô Bạch Lộ, còn lại võ học công pháp thì không truyền thụ gì. Tuy nhiên, hắn lại nhận được ba đạo kiếm ấn trong thần hồn, không chỉ dùng để lĩnh ngộ kiếm quyết, mà còn có thể dùng để bảo mệnh trong lúc nguy hiểm. Nói chung, chỉ cần không đi theo Tô Bạch Lộ, chuyến này thu hoạch vẫn khá lớn. Nếu có thể tu luyện thành thạo bí quyết Phượng Hoàng Long Kiếm, kết hợp với ảo diệu của Niết Bàn Kiếm Đạo, thỉnh thoảng cũng có thể giả mạo kiếm tu. La Phong hiểu được đủ, rất hài lòng với cơ duyên trong chuyến này. Dù Phượng Hoàng Long song kiếm cuối cùng bị chôn cùng mộ, không thể mang về làm bảo khí là điều đáng tiếc, nhưng có câu nói là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu mang theo người, hắn cũng không dám lấy ra đối địch, vạn nhất bị người của Long Ngạo Tông nhận ra, sẽ rất phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một viên Âm Dương Viêm Cướp Đan, nói, lần này nhờ có Tô sư muội chỉ đường, nếu không, ta chưa chắc có cơ duyên này. Viên đan dược này coi như thù lao, mong rằng nhận lấy. Tô Bạch Lộ nghe vậy, thu hồi tâm trạng, nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt như đang thẩm tra phạm nhân, không còn chút khí chất ăn ý phối hợp như trước. La Phong không hề động tâm, ánh mắt cũng không né tránh. Sau một lúc lâu, Tô Bạch Lộ mới mở miệng, "Ngươi nếu nói là cảm tạ, thì nên là ta cảm tạ Hạ sư huynh mới đúng. Trước đó cũng đã nói, Hạ sư huynh hộ pháp cho ta, mà ta dẫn đường cho Hạ sư huynh. Đây là một giao dịch bình thường. Dù sau khi ta dẫn Đạo Vũ Tiền Bối kiếm ý cho ngươi, nhưng mục đích là để đối phó với Lăng Vân Tuyệt. Hơn nữa, nếu không có Hạ sư huynh dẫn ta qua kiếm trận, bằng tu vi của ta, tuyệt đối không thể trông cậy vào. Toàn bộ chỉ là hổ lợi hổ huệ, giữa ta và ngươi, không có ai thiếu nợ ai." Ngay khi La Phong cho rằng bị cự tuyệt, Tô Bạch Lộ lại đưa tay cầm lấy Âm Dương Viêm Cướp Đan, trên mặt hiện lên nụ cười ranh mãnh. "Dù trước đây ta và ngươi không thiếu nợ nhau, nhưng sau này, bí mật về Phượng Hoàng Long Tiền Bối muốn do một mình ta gánh vác, lại phải đối phó với sự trả thù của Lăng Vân Tuyệt, đây đều không phải là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là, phong, miệng, phí." Nàng rất ít khi lộ ra nụ cười, nhất là khi gánh vác áp lực trong Vạn Kiếm Thần Vực, mỗi ngày đều là gian nan dằn vặt, khiến nàng hầu như thở không nổi, lúc nào cũng suy tính cách sống sót và trở nên mạnh mẽ. Nụ cười này như mùa đông giá rét qua đi, lập xuân sơ lâm, nở ra đóa quân tử rang đầu tiên. Tô Bạch Lộ đứng dậy rời đi, quay đầu trên đường, mang theo một chút quyến luyến nói, "Chỉ cần ngươi còn là hạ quan lâu, ta sẽ thừa nhận giao tình giữa ta và ngươi." Nhưng đến cuối cùng, lại mang theo một chút phiền muộn. Nhìn thân ảnh mạnh mẽ dần dần biến mất, La Phong lo lắng nói, "Ê, nên rời khỏi." Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, "Ê, nói, nên rời khỏi Vạn Kiếm Thần Vực như thế nào? Ngươi biết lối ra ở đâu không?" Quy 1, chương 308, tranh cãi về đồ gia dụng. Ánh sáng lóe lên, sau một khoảng không gian méo mó, La Phong thoát khỏi Vạn Kiếm Thần Vực, đến một căn nhà tranh nhỏ bình thường. Tại lối vào, một lão nhân cầm chổi khẽ ngẩng đầu, dù tuổi già nhưng vẫn tráng kiện, tinh thần minh mẫn. La Phong cố gắng bình tĩnh, không lộ vẻ sợ hãi, cung kính đưa lệnh bài quân sự. "Trích Tiên Ngọn Núi, Hạ Quan Lâu." Lão nhân xác nhận tên trên lệnh bài, xua tay cho phép La Phong rời đi, sau đó tiếp tục quét rác. Rõ ràng, lão nhân này tuy có căn cơ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu ảo thuật do Nguyệt Hồ Chân Nhân để lại. Hơn nữa, ông ta cũng không hề nghĩ rằng đệ tử của các phái khác có thể trà trộn vào Vạn Kiếm Thần Vực, bởi vì điều này chưa từng xảy ra trước đây, nên ông ta ít khi đề phòng. La Phong duy trì tốc độ không nhanh không chậm, cố gắng không lộ vẻ tò mò khi quan sát cảnh vật hai bên. Trên đường, ông ta tình cờ gặp phải đệ tử Vũ Hóa Tông, nhưng trong một môn phái lớn có hàng vạn đệ tử, không thể nào ai cũng nhận biết, phần lớn là người xa lạ, nên ông ta không chào hỏi cũng là điều bình thường. Sau khi đảm bảo đã cách xa một khoảng nhất định, La Phong mới tế khởi pháp bảo, bay về phía trước. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, "Ngươi nàng có nhận ra thân phận của ngươi hay không?" Nhìn nàng cuối cùng dường như có ý riêng, ẩn ý sâu xa. "Có thể ta cảm thấy ngươi không có lộ ra sơ hở quá lớn, nàng làm sao phát hiện?" La Phong trầm tư nói, "Ngươi nói về sơ hở, vẫn còn rất nhiều, chỉ là một số chi tiết dễ bị bỏ qua. Giọng điệu, cách dùng từ, tạm thời không bàn đến. Ví dụ như khi ta nhắc đến Vũ Hóa Tông, luôn luôn nói thẳng Vũ Hóa Tông, chứ không phải tông môn hoặc ta phái. Khi nhắc đến đệ tử Vũ Hóa Tông, cũng không dùng chúng ta." Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ nói, "Cho chỉ điều này thôi thì nàng nhiều lắm chỉ nghi ngờ ngươi là kẻ mạo danh, chưa chắc có thể phát hiện thân phận thật của ngươi. Nếu như ta giao Vô Thiên Ma La lệnh kỳ cho nàng, mà nàng không tế xuất lệnh kỳ liền rời đi, thay vào đó là quay lại hoặc bí mật quan sát quỷ sư hiện thân bày trận, thì đủ để xác nhận thân phận của ta. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, có thể nàng có những bằng chứng khác, hoặc chỉ là trực giác. Dù sao, hiện tại đều không quan trọng. Ngươi dự định làm sao để trở về? Nơi này cách Lục Đạo Tông vạn dặm, nếu bay thì không biết phải mất bao lâu. Đi đường bộ ngược lại có thể tăng trưởng rất nhiều kiến thức, cũng có thể xem là phương pháp tu hành trong đời, hiểu biết về thế sự đều là học vấn, thông thạo nhân tình thế thái chính là văn chương. Hơn nữa, ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới lục trọng, lại được Phượng Hoàng Long kiếm pháp cùng Niết Bàn kiếm đạo, nên trau dồi kỹ năng võ học của bản thân một cách kỹ lưỡng, tránh ham nhiều nhai không nát, điều này cần thời gian và công sức. Không được, ta sẽ tìm Phường thị tu chân, dùng Na Di pháp trận để trở về. Dù sao cũng không thiếu tinh thạch, giữ lại trên người cũng không có tác dụng gì. Ta hiện tại đã vi phạm lời hứa, nếu trì hoãn thêm thời gian, có người sợ là sẽ nóng lòng. Bay nhanh về phía trước, La Phong đột nhiên nhìn xuống phía dưới, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền hạ xuống. Nơi ông ta hạ xuống là một ngôi làng bình thường, những người dân đi lại làm như không thấy La Phong từ trên trời rơi xuống, tiếp tục công việc của mình. Điều thu hút sự chú ý của La Phong là một vài pho tượng đứng sừng sững trước mặt ông, trong đó hai pho tượng, một nam một nữ, có ngoại hình tương tự. Nam tử tướng mạo hiền hậu, tay vuốt ve đầu cô gái, được điêu khắc theo tư thế anh em. Phương Nguyệt Nhi nếu nhìn thấy, sợ là nhịn không được sẽ phá hủy hai pho tượng này. La Phong không khỏi bật cười. Ngoài hai pho tượng này, còn có hai cặp nam nữ khác, một cặp lớn tuổi và một cặp trẻ tuổi. Bốn người đều cầm kiếm, tư thế oai hùng phấn chấn, thần sắc nghiêm trọng, lại ẩn chứa vài phần ý chí anh hùng bất khuất khi đối mặt với cường địch, hơn nữa hai cặp nam nữ này đều được khắc theo tư thế tình nhân, dựa vào nhau, sát cánh chiến đấu. Đồ gia bảo. Trong đại sảnh thường ngày rộng mở có thể làm sân tập võ, nay hiếm hoi chật kín người, tất cả đều là tộc nhân đến từ mỗi chi nhánh. Trong đó, phần lớn đều là một bộ dáng hùng hổ, ý muốn hỏi tội. Còn người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí gia chủ thì nhíu chặt lông mày. Trong sân tuy yên tĩnh, nhưng lại nhen nhóm một bầu không khí ngột ngạt, như sắp có bão tố ập đến. Một đám người đứng bên cạnh, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt đến nỗi hai chân như nhũn ra. Đồ Vạn, gia chủ đương thời của Đồ gia, quay đầu, hai mắt trừng Đồ Cự. Uy thế của bát trọng hóa thần cảnh cao thủ áp bức đi qua, như một con sư tử dữ tợn, khiến đối phương mặt tái mét, hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn ghế, gần như không thở nổi. Đồ Văn, người ngồi ở vị trí thứ ba, lắc lắc cây quạt, phát ra một tiếng cười khinh khỉnh, hóa giải được áp lực, nói, ê Đồ Vạn, hiện tại mọi người đến để bàn bạc đối sách, không phải xem ngươi chơi uy phong. Bản lĩnh mạnh mẽ cũng không giải quyết được vấn đề. Còn nói, ngươi muốn dùng võ lực để bịt miệng mọi người. Bịt được nhất thời, bịt không được cả đời, càng bịt không được miệng thiên hạ. Đồ Vạn hừ một tiếng, ngài đừng có làm ta sợ, cầm lông gà làm mũi tên, các ngươi tính cái gì thiên hạ. Cộng lại cũng không đánh lại ta một đôi nắm tay. Há, Vạn gia chủ ý tứ, là muốn động thủ khiêu chiến tất cả mọi người ở đây rồi. Một nam tử khôi ngô ngồi ở vị trí thứ hai bên phải lên tiếng quát hỏi. Hắn mặc áo choàng lớn màu vàng, chân đạp bì ngoa, ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm đại mã kim đao. Khi hắn nói chuyện, bên cạnh lóe ra từng lớp băng hoa, khiến cả đại sảnh tràn ngập hơi lạnh, mặt đất kết thành tuyết trắng sương giá. Những người trẻ tuổi có tu vi yếu hơn trong sân đều bị cống đến run rẩy, không ít người mặt tái mét, vội vàng vận chuyển nội công để chống đỡ hàn khí. Những trưởng bối có tu vi thâm hậu thì ra tay bảo vệ tiểu bối bên cạnh. Đồ Đông, chỉ ngươi chút mèo quào hàng công, cũng dám ngang ngược trước mặt ta. Xem ra ngươi tốt lắm vết sẹo quên đau, những bài học trước đây dạy dỗ ngươi đều không nhớ được. Đồ Vạn chân sau giẫm một cái, một luồng khí thế hùng tráng như địa chấn cuồn cuộn tuôn ra, đánh tan sương giá trên mặt đất, để lùi cả hàng khí, đồng thời áp hướng Đồ Đông. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ghế ngồi của Đồ Đông bị gãy một chân, nhưng hắn thắt lưng thẳng, ghế vẫn vững chãi, không hề lay động. Hơn nữa, hắn lập tức ngưng thủy thành băng, biến thành băng côn chống đỡ ghế, không bị ngã. Tuy rằng Đồ Đông ứng biến kịp thời, không mất mặt trước mọi người, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, trong lần giao thủ này, hắn đã thua Đồ Vạn. Nội công của hắn tuy mạnh nhưng hiển nhiên không đủ. Đặc biệt là Đồ Vạn tập trung lực lượng vào một điểm, chỉ tấn công Đồ Đông, không ảnh hưởng đến người khác. Thủ đoạn này có thể nói là lô hỏa thuần thanh, còn hàng công của Đồ Đông lại trải rộng khắp đại sảnh, chân khí tán mà không ngưng, lan đến tất cả mọi người, ai cao ai thấp, có thể nói là vừa nhìn đã hiểu. Không ít người thấy thế, vội vàng bỏ đi ý định dùng võ lực để ép Đồ Vạn. Tuy rằng có không ít người đạt đến cảnh giới bát trọng, nhưng phần lớn giống như Đồ Đông, dựa vào đan dược để đột phá, để lại nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Khi động thủ, rất khó để khống chế lực lượng, không so được với Đồ Vạn đột phá cảnh giới bằng phương pháp tu hành chính quy. Khi đối đầu với tu sĩ thấp hơn mình thì không sao, nhưng một khi đụng phải tu sĩ bát trọng cảnh thực sự, lập tức sẽ lộ ra điểm yếu. Tuy nhiên, sử dụng vũ lực chỉ là một trong số các phương án, dù thất bại cũng không sao. Đồ Văn lại xen vào nói, "Ê mọi người bình tĩnh một chút, đừng động một chút là hô đánh hô giết. Có thể cùng Vu gia làm việc, chỉ cần có thể khiến họ câm miệng, thu hồi yêu cầu đòi bồi thường, việc này coi như bỏ qua, hơn nữa còn là một công lớn." Đồ Vạn giận dữ hừ một tiếng. Lão Lục là một kẻ nham hiểm, nhìn như người tốt, nhưng thực chất lại cố tình kéo lệch. Hắn hiện tại thắng thế, Lão Lục liền hô hào bình tĩnh, không nên động thủ. Nếu như hắn thua, chỉ sợ sẽ nói người thắng làm vua người thua làm giặc, vũ lực không đủ không thể phục chúng. Hơn nữa, những lời bổ sung sau đó, mỗi câu đều nhằm vào hắn. Nếu có thể, hắn cũng muốn dùng võ lực để khiến Vu gia câm miệng. Dù sao, gia chủ Vu gia cùng đám người dựa vào đan dược để đột phá này, trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất vô dụng, không thể dùng để uy hiếp. Nhưng đáng tiếc, Vu gia cũng có bối cảnh, phía sau cũng có một vị thiên nhân cường giả, hơn nữa có giao tình thâm mật với lão tổ tông, khiến hắn không thể dùng thế đè người. Nghĩ vậy, Đồ Vạn lại không khỏi tâm phiền ý loạn, oán giận bắt nguồn từ thằng con trai ham mê lụa là. Ngươi muốn ham mê sắc đẹp thì cũng nên chọn đối tượng cho kỹ. Nếu là người nhà bình thường, làm bẩn thì làm bẩn, sau đó dù dùng tiền mua chuộc hay đe dọa, cũng có thể dẹp yên chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại tìm đến Vu gia Tam tiểu thư. Vu gia là nơi ngươi có thể tùy ý khi dễ sao? Đồ Văn phe phẩy cây quạt nói, để cái này có gì kỳ quặc. Thứ nhất, cháu lớn dù sao cũng là người Đồ gia chúng ta, Vu gia dù có nhiều hộ vệ, cũng nên cho chút mặt mũi, khó tránh khỏi sơ suất. Ai ngờ được vị này lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. Thứ hai, đây là lời nói một phía của cháu lớn, chân tướng như thế nào, có hay không người cùng uống rượu, ai có thể chứng minh. Thứ ba, thay vì nói cháu lớn bị bắt khi vừa tỉnh lại, chẳng bằng nói là có người xông vào phòng, tiếng động đánh thức hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 309, giải pháp đơn giản nhất. Đồ Vạn híp mắt, lần thứ hai áp đặt khí thế lên Đồ Văn, lão lục, ngươi đang muốn gì? Con ta đã bị phế căn cơ, lại bị người hành hung trọng thương, các ngươi vẫn không buông tha, rốt cuộc muốn thế nào? Đồ Văn không phải đối thủ của Đồ Vạn nếu động thủ, nhưng chỉ là ngăn chặn khí thế thì vẫn chịu đựng được. Hắn tiếp tục nói, không phải chúng ta muốn thế nào, mà là Vu gia muốn ngươi cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Ngươi không thể vì mình là gia chủ, đã để con trai phạm sai lầm mà liên lụy cả gia tộc. Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về Đồ Vạn. Khí thế của mọi người kết hợp lại, khiến Đồ Vạn bị kìm hãm. Một người không phải đối thủ của hắn, hai người ba người có thể, nhưng liên hợp lại thì tình hình khác hẳn. Ở đây tập trung các gia chủ chi nhánh, từ khi Thông Bảo chân nhân chưa nổi tiếng, Đồ gia phải phân tán nhân lực đến các thành phố để kinh doanh, nhằm tránh bị kẻ thù tiêu diệt. Dần dần, Đồ gia ngày càng lớn mạnh, nhưng gia chủ thực sự phải ở đây, nơi khởi nguồn của Đồ gia. Hắn có thể điều động nhân lực, xâm nhập các thành phố của Đồ gia, nắm giữ quyền lực, đồng thời mỗi năm, các chi nhánh của Đồ gia phải nộp một phần lợi nhuận nhất định cho gia chủ. Tất cả mọi người ở đây đều thèm muốn vị trí gia chủ. Nếu ví gia chủ như hoàng đế, thì mỗi chi nhánh là chư hầu. Khi hoàng đế mạnh mẽ, chư hầu chỉ có thể ẩn mình, cúi đầu phục tùng. Nhưng một khi hoàng đế suy yếu, thiên hạ sẽ nổi loạn. Trước đây, Đồ Vạn mạnh nhất, dựa vào thực lực giành được vị trí gia chủ, không ai dám tranh giành. Nhưng hôm nay, con trai hắn phạm phải tội lỗi lừa bố mày nghiêm trọng, đây là cơ hội tốt nhất để các chi nhánh lợi dụng gia tộc bị tổn thất nghiêm trọng, giành lấy vị trí gia chủ. Tất cả các chi nhánh đều nhìn thấy hy vọng, lập tức tụ tập lại, âm mưu tranh giành quyền lực. Đồ Văn âm thầm liên kết với mọi người, đưa ra đề nghị, bất kể ai trở thành gia chủ sau cùng, đều phải trước tiên phế bỏ Đồ Vạn, sau đó yêu cầu mọi người kết thành một liên minh lỏng lẻo. Mục đích chỉ có một, phế bỏ Đồ Vạn, sau đó ai có năng lực thì giành lấy vị trí gia chủ. Dù sao, đến lúc đó sẽ không còn liên minh, mọi người có thể tự do tranh giành. Đồ Vạn không thể chịu đựng được ánh mắt của mọi người, bị đặt vào thế khó xử. Hắn chỉ có thể nói, được rồi, hóa ra các ngươi đã thông đồng từ trước. Được, các ngươi không phải muốn nói lý lẽ sao? Vừa lúc, ta mời một vị nhân chứng đến đây, để nàng quyết định rốt cuộc lỗi lầm thuộc về ai. Đồ Văn trầm giọng nói, gia tộc có quyền nói chuyện đều tụ tập ở đây, không có ai khác có quyền, Đồ Vạn, ngươi sẽ không kéo người ngoài đến đây, muốn khi dễ người trong tộc chứ. Lời nói của hắn rất thâm hiểm, dù không nói thẳng, nhưng đã liên kết Đồ Vạn với tội danh cấu kết bên ngoài. Điều này khiến mọi người tự nhiên liên tưởng, đến lúc đó, bất kể Đồ Vạn mời ai đến, đều sẽ bị nghi ngờ. Tuy nhiên, Đồ Vạn cười ha ha một tiếng, ta biết các ngươi đều có lòng riêng, yên tâm đi, người đến là người trong tộc, hơn nữa đảm bảo có quyền quyết định, ai cũng sẽ không nghi ngờ. Nàng nhất định sẽ đưa ra phán quyết khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Cung thỉnh tiểu thư ra điều khiển. Khi mọi người nghe thấy danh xưng tiểu thư, họ đều sững sờ, tự hỏi rốt cuộc là cô gái nhà ai lại có quyền uy lớn như vậy. Khi Đồ Bách Linh bước ra từ phòng sau, không ít người nhận ra thân phận của nàng, sắc mặt lập tức biến đổi. Cung nghênh tiểu thư, không biết tiểu thư đích thân đến, chưa từng viễn nghênh, mong rằng thứ tội. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một đám người tranh nhau chào hỏi, những người còn lại chưa nhận ra thân phận của nàng, sau khi được đồng bạn nhắc nhở, cũng tỉnh ngộ lại, không dám đứng sau. Còn lý do tại sao không gọi tiểu tổ tông mà gọi tiểu thư, thì không phải là điều họ cần suy tính, dù sao Đồ Vạn đã gọi như vậy, sau này muốn truy cứu cũng phải truy cứu trách nhiệm của hắn. Mọi người lập tức hiểu được ý đồ của Đồ Vạn. Chỉ bằng thân phận của Đồ Bách Linh, ngay cả khi nàng không có khả năng xét xử công bằng, nhưng nếu nàng đưa ra quyết định, liệu có ai dám phản đối? Đại gia đứng lên trước đi, ba ba mệnh ta tới đây, chính là để giải quyết việc này. Đồ Văn đảo mắt, vội vàng nói, tiểu thư, Đồ Vạn con trai có tiếng xấu, thường xuyên hiếp đáp người dân, chỉ cần hỏi thăm một chút, là có thể hiểu rõ hắn là loại người gì, nếu không có ai cố ý che giấu. hắn hy vọng Đồ Vạn vì con trai mình, cố ý che giấu danh tiếng, để người dân xung quanh không dám lên tiếng. Như vậy, hắn có thể tùy ý tìm một người để đối chất, đều có thể buộc tội Đồ Vạn che giấu tội phạm, sau đó vấn đề của Vu gia có thể dễ dàng giải quyết. Đồ Vạn không sợ hãi, chậm rãi nói, lão Lục đúng là tuyệt tình, muốn hại con ta. Hừ, con ta đúng là bất học vô thuật, ăn chơi trác táng, nhưng cũng nhát gan, cho hắn thêm trăm lá gan, cũng không dám làm chuyện to gan lớn mật như vậy. Tiểu thư, Vu gia hiện tại cũng đều bước đến cửa, chúng ta Đồ gia cùng Vu gia trăm năm giao hảo, mặt mũi này là nhất định phải cho. Hơn nữa, trừng phạt con trai Đồ Vạn là trừng phạt đúng tội. Người thành phố đều biết vì chuyện này mà một người làm quan cả họ được nhờ, có thể thấy được hắn là loại người gì, không thể nể quá hóa hỏng. Nói bậy, các ngươi vì vị trí gia chủ mà vu oan giá họa, đổ hết tội lỗi lên đầu con trai ta. Tiểu thư, ngươi phải vì ta giữ gìn lẽ phải, tìm ra sự thật, đưa cho ta một kết quả công bằng, không thể để con ta bị oan. Hai bên tranh cãi, làm cho không khí căng thẳng. Đồ Bách Linh chỉ cảm thấy nước bọt của hai bên bắn tung tóe vào mặt mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Hai tay bị làm cho ù đi, ai cũng cho rằng mình đúng. Nàng đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhưng không biết phải giải quyết như thế nào. Hơn nữa, giải quyết tranh cãi không giống như luận võ, không phải là đánh một nắm đấm là có thể kết thúc. Ngay cả luận võ, cũng phải tìm ai đánh, đánh như thế nào, tất cả đều cần suy nghĩ. Trong quá trình tranh cãi, chỉ cần nàng hơi nghiêng về một bên, bên kia sẽ khóc lóc thảm thiết, chắc chắn nàng phải công bằng, không thể thiên vị. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời trấn an mọi người, hẹn đến ngày mai mới quyết định. Tất cả là do La Phong, rõ ràng nói tốt muốn đến giúp ta, kết quả không biết chạy đi đâu. Quá thời gian hẹn, ta lên núi tìm cũng không thấy bóng dáng. Thật là quá đáng. Đồ Bách Linh thở phì phò nghĩ, trở về phòng nghỉ ngơi, giận dữ đá một cước, đá bay một cục đá, biến mất. Nàng mở cửa phòng, chuẩn bị vào bên trong, đột nhiên nghe thấy một người nói từ bên trong, tiểu thư, ta hiện tại không phải là đến theo hẹn sao. Nghe thấy tiếng nói, Đồ Bách Linh đầu tiên là cảnh giác, âm thầm đề phòng, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại, bởi vì giọng nói rất quen thuộc. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, không phải La Phong thì là ai? Hóa ra là ngươi, ngươi có thể coi là đến. Không đúng. Ngươi lại có thể đến giờ mới đến, còn để ta ăn mấy lần bế môn canh, rốt cuộc là ý gì? Đồ Bách Linh đầu tiên là vui mừng, sau đó giả vờ tức giận, ngươi không muốn đến cũng không cần đến, làm cho thật giống như ta đang miễn cưỡng ngươi vậy. La Phong gật đầu nói, ta đích thực không tình nguyện lắm, nếu Đồ tiểu thư như vậy, ta đây liền trở về. Hắn đứng dậy làm bộ muốn chạy. Ngươi dám? Ngươi dám bước ra khỏi cửa này nửa bước, ta lập tức nói với ba ba, nói ngươi khi dễ ta, chiếm tiện nghi của ta, còn muốn trở mặt không nhận, để hắn cắt đứt chân của ngươi. Đồ Bách Linh giơ quả đấm, hung tợn uy hiếp. Vậy ta còn ngoan ngoãn lưu lại đây, có thể là Đồ đại tiểu thư bài ưu giải nạn, tận một phần tâm lực, là vinh hạnh của ta. Thật là không có thành ý, ta cũng không có buộc ngươi nha, hết thảy đều là ngươi tự nguyện. Dạ dạ dạ, là ta cầu mãi tiểu thư để ta lưu lại, không ai ép buộc ta, cũng không có ai uy hiếp ta. Mồm mép đột nhiên lưu loát, mấy ngày này ngươi nên không phải đi học tướng thanh đi, ăn bồ đào không nhả bồ đào da. Đồ Bách Linh biểu môi, bỗng nhiên phát hiện điều gì, mở to hai mắt, quan sát La Phong từ trên xuống dưới, ngươi lại có thể đột phá lục trọng cảnh, mới bao lâu, ngươi đã đuổi kịp ta. Chuyện của ta sau đó nói tiếp, hay là trước nói chuyện của ngươi đi. Vừa nói đến chuyện của mình, Đồ Bách Linh liền nhíu mày. Hiện tại cuối cùng cũng có một người có thể thương lượng, nàng tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ, kể lại chuyện xảy ra trong đại sảnh. Bây giờ nên làm gì, tuy nói chỉ cần tra ra chân tướng là có thể hiểu rõ, nhưng ta không biết phải bắt đầu từ đâu, hoàn toàn là hai mắt tối thui. La Phong cười nói, không cần thiết phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, người nghe lời ngươi, cho hắn một viên đường, người không nghe lời ngươi, cho hắn một cái tát, chuyện này coi như là giải quyết rồi. Quy 1, chương 310, cướp nhà. Đồ Bách Linh sững sờ, nghi ngờ nói, e làm như vậy, chẳng phải là căn bản không thể điều tra ra chân tướng. La Phong hỏi lại, e điều tra chân tướng để làm gì? Từ trên xuống dưới nhà họ Đồ hơn vạn người, nuôi họ đều là ăn cơm trắng sao? Nếu dựa vào ngươi để điều tra chân tướng, lại dựa vào ngươi để quyết định kết quả, vậy còn cần họ làm gì? Hồi tưởng lại kỹ, kỳ thực thông báo chân nhân sai ngươi đến đây, mục đích là muốn ngươi dẹp loạn gia tộc phân tranh, còn chân tướng như thế nào, căn bản không quan trọng. Nếu không, đường đường thiên nhân cường giả, bấm ngón tay tính toán chẳng phải sẽ biết chân tướng, trực tiếp nói cho ngươi biết là được, mà hắn không làm như vậy chính là cho rằng không cần phải. Có câu nói là thanh quan khó gãy việc nhà, ngươi cũng không phải Đồ Thanh Thiên, không cần thiết làm cho giữ gìn lẽ phải, loại sự tình này ai đúng ai sai vốn là không dễ phán đoán, một đoàn hỗn độn, ai biện được rõ ràng không phải nước không phải bùn đâu. Để cho họ tự bản thân tranh cãi đi thôi, ngươi phải làm, đó là đứng ngoài cuộc, cư cao lâm hạ đưa ra quyết đoán. Đồ Bách Linh quay về suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy, bất quá ba ba như thế nói với nàng thời điểm, nàng còn tưởng rằng là đang cố ý xem nhẹ năng lực của nàng, cho nên lúc đó mất hứng thọc một câu, hôm nay hồi tưởng lại, nguyên lai chân chính dụng ý ở chỗ này. thế nhưng, không rõ ràng lắm chân tướng mà nói, chẳng phải là không cách nào làm ra công bình tài quyết. La Phong nói, ở trên đời này lấy ở đâu tuyệt đối công bình tài quyết? Nếu như là tương đối công bình, ta có thể bảo chứng, chỉ cần là ngươi làm ra tài quyết, họ nhất định sẽ tuyển chọn tuân theo, chắc chắn sẽ không kháng nghị bất công, mà nếu tất cả mọi người cho rằng là công bình, chuyện này thực trên chính là công bình. Đồ Bách Linh Tiên thiếu nghiên cứu kỹ nguyên nhân ở trong, nhưng không có nghĩa là nàng không rõ là chuyện gì xảy ra, không khỏi bật cười, ở ngươi đây rõ ràng là muốn ta ý thế hiếp người, hoành hành ngang ngược a. Tất cả mọi người ủng hộ quyết định, làm sao có thể nói là hoành hành ngang ngược đâu. Nếu như ngươi thiên vị gia chủ nhất phương, nói rõ phân gia một đám người ở gia tộc đối mặt thời điểm khó khăn, không nghĩ đồng tâm hiệp lực đối mặt khốn cảnh giải quyết nan đề, trái lại bỏ đá xuống giếng đấu tranh nội bộ, xử phạt họ có thể nói là gieo gió gặt bão. Nếu như ngươi thiên vị phân gia nhất phương, nói rõ gia chủ nhi tử trong ngày thường làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất, hôm nay gặp báo ứng, đúng là hả lòng hả dạ, tiện thể có thể nghiêm túc hạ đồ gia bầu không khí, này cái gọi là giết gà dọa khỉ. La Phong chậm rãi mà nói. Nghe ngươi như thế một giảng, giống như thật có đạo lý, ta đây đến cùng nên thiên vị phương đó đâu. Toàn bộ toàn bằng ngươi xem ai hơn thuận mắt một ít. Nếu thông bảo chân nhân toàn quyền ủy nhiệm ngươi tới giải quyết việc này, như vậy ngươi liền đại biểu chính nghĩa, mà lời ngươi nói mỗi một câu đều là công bình, từ đó có thể biết, bất kỳ phản đối người của ngươi đều là tà ác, không hiểu được đòi ngươi niềm vui người phải không đem thông bảo chân nhân để vào mắt, không coi ai ra gì, bất kính trưởng bối, hết thảy đã đảo cũng được. Đồ Bách Linh khẽ vuốt cằm, có điều lĩnh ngộ, thì ra là thế, ta có chút hiểu. La Phong càng nói thẳng, kỳ kỳ thực chính là chuyện như thế, đừng xem gia tộc gì không gia tộc, đến rồi thông bảo chân nhân độ cao, áp căn bản không hề để ở trong lòng, đứng ở Vu gia phía sau vị kia chỉ sợ cũng là giống nhau thái độ, cho tới bây giờ chỉ phía trên giao tình ảnh hưởng đến phía dưới quan hệ, nào có phía dưới tranh đấu, trái lại ảnh hưởng phía trên giao tình đâu. Con kiến trong lúc đó tranh đấu, cùng người có quan hệ gì, ai sẽ quan tâm nhà ai con kiến lợi hại hơn chút đâu. Trên cơ bản, thiên nhân cường giả đối với gia tộc đều ôm một loại không nhúng tay vào lạnh lùng thái độ, ngươi muốn mượn thanh danh của ta không quan hệ, nhưng đừng nghĩ ta cho ngươi làm chuyện gì, càng là con đường phía trước đường bằng phẳng, càng là tương lai quang minh cường giả càng là như vậy, những thứ kia dưới phẩm kim đang thành tựu thiên nhân, trái lại đối với gia tộc thái độ càng nhiệt tình một ít, luôn nghĩ thừa dịp bản thân khi còn sống, tận lực ơn trạch hậu nhân. Bởi vì gia tộc ý nghĩa là kéo dài huyết mạch, mà thiên nhân cường giả thọ nguyên đều ở đây đã ngoài ngàn năm, thường thường gia tộc đều diệt vong, thiên nhân cường giả vẫn đang còn sống, hơn nữa thiên nhân cảnh sau này đường, toàn bộ cần nhờ bản thân, gia tộc căn bản giúp không được gì, hoàn toàn là trói buộc vậy tồn tại. Ta đây chẳng phải là cái gì cũng không muốn làm, chỉ cần ra lệnh, đợi lát nữa đến bọn họ đem toàn bộ vấn đề đều giải quyết là được. Vốn chính là như vậy, duy nhất phải nhớ, chính là không thể lật lọng, chỉ cần nói ra khỏi miệng, dù cho sau đó chứng minh là sai lầm, cũng không cần tùy tiện thừa nhận, bởi vì đại biểu thông bảo chân nhân ngươi căn bản sẽ không có lỗi, sai chỉ có thể là người khác, cùng với thế giới này. La Phong tiếp theo lừa dối. Kỳ thực làm như thế, đối với bị oan uổng không người nào nghi phải không lợi, tại nơi vị đồ gia đại công tử trên người chuyện đã xảy ra, rõ ràng là bị ám hại. Thoáng vừa nghĩ chỉ biết trong đó tất có mờ ám, chỉ là thì tính sao? La Phong đối tìm tòi nghiên cứu chân tướng không có bất kỳ hứng thú gì, đồ gia người với hắn không thân chẳng quen, tính là vị kia đồ gia đại công tử bị người hãm hại, hắn cũng không có nghĩa vụ vì đó điều tra rõ toàn bộ. Đối với người xa lạ, La Phong từ trước đến nay là phi thường lạnh lùng, càng khẩn yếu hơn chính là, hắn không thèm với tham dự bất kỳ gia tộc nào nội đấu. Tại từng trải nhiều như vậy chuyện tình sau, La Phong nhãn giới từ lâu không gì sánh được rộng xa, chính là mảnh đất nhỏ trong phát sinh xung đột, người gây ra họa trốn không thoát côn trùng có hại, tóc, chuột đồng, xà, nơi nào đáng giá hắn tới lãng phí thời gian tìm tòi nghiên cứu, tổng ở bên trong này bồi hồi, ngay cả tự thân cảnh giới biết theo biến hẹp. Long ẩn giới dấu hiện ra bùng trong ruộng, là vì ngủ đông giữ thế, mà không phải cùng dung đánh thành một đoàn. Được, ta đây cứ dựa theo ý tứ của ngươi đi làm. Đồ Bách Linh tròng mắt quay tròn vừa chuyển, kẻ bất quá ngươi có chịu không ta, trận này cũng phải ở lại đồ gia bày mưu tính kế, cũng không thể ra chủ ý, ngay lập tức sẽ chạy trốn, không bao giờ tìm được nửa người. La Phong miệng đầy đáp ứng, không thành vấn đề, ta chính cần thời gian để tiêu hóa sắp tới bên trong sở học, cần một cái cùng loại bế quan an tĩnh hoàn cảnh, sẽ không dễ dàng ra ngoài. Vậy coi như nói xong rồi, ngươi mà lại ở đây ở, ta sẽ an bài cho ngươi tốt nhất phòng luyện công. Ngô, đồ gia trong cũng có một chút bí truyền công pháp, là do cha ta thân lưu lại, ta cũng cùng nhau muốn tới cho ngươi sung làm tham khảo. Tuy rằng nội dung là ba ba trước kia thành tựu thiên nhân lúc sáng chế, không so được môn nội những thứ kia thượng thừa công pháp truyền thừa, nhưng dù sao cũng là lưu cho tộc nhân bí pháp, chuyện liên quan đến ba ba thành đạo chi cơ, nghĩ đến sẽ có rất nhiều chỗ độc đáo. Nghe Đồ Bách Linh nói, không biết thế nào, La Phong trong đầu liền nhảy ra hệ nữ cùng lắm trong lưu, hệ cùi chỏ ra bên ngoài quải, hệ nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài để chờ tục ngữ, thông bảo chân nhân nếu là biết được nhà mình nữ nhi có cái này đặc điểm, chỉ sợ được lệ rơi đầy mặt. Đêm khuya, Đồ Văn len lén xuất hành, thận trọng tách ra canh gác hiểu biết, hắn tận lực khinh thủ khinh cước, không làm cho sự chú ý của người khác, nhưng không có cố ý che lấp hành tung, trên đường cũng đụng tới mấy nhóm tuần tra đội ngũ, không có ẩn nấp trốn, thản nhiên nói mình có việc muốn đi ra ngoài. Chờ ly khai đồ gia bảo sau, hành động của hắn mới trở nên cấp tốc đứng lên, đi tới một chỗ cái bóng trong sơn cốc, xuất ra làm tín hiệu lệnh bài, thúc giục dấu vết ở bên trong pháp thuật. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm chạy nhanh đến, rơi vào Đồ Văn trước mặt, dò hỏi, tình huống làm sao, có thể có đem sự tình làm lớn chuyện. Đồ Văn lắc đầu thở dài, ngày mặt trên người đến, không phải là người khác, đúng là lão tổ tông Thiên Kim, nàng nói ra khỏi miệng mà nói, sợ là không người dám phản đối, chuyện này rất có thể sẽ lúc đó đè xuống. Thông bảo chân nhân Thiên Kim sao? Bóng đen nỉ non vài câu, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại, để cô gái này từ trước đến nay không có giao sắc chặt đây rối quyết đoán, cũng chưa bao giờ từng biểu hiện ra tại xử sự quyết đoán trên năng lực, tính là nàng đích thân đến cũng không có cái gì, bằng trí tuệ của nàng không giải quyết được việc này, ngươi cần phải làm là tiếp tục bốc hơi đi xuống, đem sự tình làm lớn chuyện, phải gây nên phía trên quan tâm. Đồ Văn cao mày nói, để nếu thật gây nên lão tổ tông quan tâm, ta ngươi chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Bóng đen thần bí cười nói, kẻ thiên nhân cường giả tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng là không có đến không gì không biết, không chỗ nào không hiểu tình trạng, chớ đem bọn họ ảo tưởng thành không gì làm không được thần tiên. Thông bảo chân nhân am hiểu luyện chế pháp bảo, tại trong giới tu hành tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bói toán chiếm tính cũng không sở trường của hắn, tính là hiểu một ít cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, trong tay ta có một việc năng đảo loạn mệnh số pháp bảo, nên có người chiếm coi là thời điểm, có thể đem kết quả trên chết đến những người khác trên người, có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Đồ Văn nhưng do dự nói, thế nhưng, việc này tóm lại có rất nhiều hung hiểm, nếu là bị người ra xét ra chân tướng. Bóng đen lớn tiếng cảnh cáo nói, Đồ Văn, ngươi bây giờ đã lên tặc thuyền, không có khả năng lại đem sự tình trốn tránh sạch sẽ, tính là ngươi đi tự thú, đem đã làm sự tình toàn bộ thẳng thắn đi ra ngoài, Đồ gia thực sự sẽ tha thứ ngươi sao? Thông bảo chân nhân sẽ để ý ngươi cái này con kiến nhỏ sao? Ngươi những năm gần đây đã làm sự tình, bên nào lấy ra nữa, có thể khiến người ta buông tha ngươi. Đồ Văn chớ có lên tiếng, lặng lẽ không nói. Ta ngươi hợp tác, theo như nhu cầu. Ta tính toán cầu, cũng không phải là Đồ gia lợi ích, chỉ là muốn để phía trên vị kia đi ra nhúc nhích, trái lại ngươi làm toàn bộ, đã thiết thiết thật thật thương tổn tới Đồ gia lợi ích, hơn nữa trung gian kiếm lời túi tiền riêng, toàn bộ tiện nghi bản thân, ngươi thật sự cho rằng có thể đem hết thảy đều quăng sạch sẽ sao? Quy 1, chương 311, tài quyết. Đồ Văn trầm ngâm một lúc, hạ quyết tâm nói, vì vậy ngươi phải đáp ứng, đợi chuyện này kết thúc, toàn bộ hợp tác dừng lại ở đây, bằng không ta dù cho tranh cái cá chết lưới rách, cũng muốn đem việc này phơi bày ra ngoài, cho dù ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Bóng đen đáp, kể có thể, việc này ta nhận lời ngươi. Đồ Văn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn quay đi, thì thấy đối phương ném tới một cái bình thuốc. Tính là chúng ta sau một khắc bỏ dở hợp tác, giờ khắc này vẫn là muốn hạch toán rõ ràng, không thể để cho bất kỳ người hợp tác nào có hại, buôn bán không xả thân nghĩa tại, đây là quy củ của chúng ta. Bình thuốc trong giả bộ là Long Hổ Duyên Thọ Đan, cùng sở hữu 5 hạt đan dược, mỗi một viên có thể kéo dài 5 năm thọ mệnh. Đồ Văn rất muốn từ chối, nhưng hiện tại không có sức mạnh để từ chối. Đồ gia tuy rằng được thiên nhân cường giả che chở, mấy trăm năm tích lũy, của cải giàu có, nhưng chung quy không phải là một mình hắn, gánh vác đến mỗi cái chi nhánh, mỗi cái tộc nhân trên người sau, đến trong tay hắn tài nguyên ít lại càng ít, năng kéo dài thọ nguyên đan dược vốn là thập phần trân quý, tại trong giới tu hành cũng là có tiền cũng không thể mua được bảo vật, bằng hắn chi nhánh thân phận của gia chủ, lại có thể cầm được tới tay. Sớm đi năm hắn lấy đan dược đột phá cảnh giới lúc, bởi vì tự thân căn cơ quá mức bạc nhược, dẫn đến để lại ám thương, kết quả thọ nguyên không tăng phản giảm, nếu như không muốn ra những phương pháp khác tới kéo dài tuổi thọ, không vượt lên trước 20 năm hắn chỉ biết tiêu tan mất hết. Người đã già đều biết sợ chết, nhất là hắn loại này sống hưởng phúc người, càng không nỡ bỏ xuống bây giờ vinh hoa phú quý, vì kéo dài thọ mệnh hắn động tới đủ loại phương pháp, cũng gặp qua không ít tên lừa đảo, cuối cùng nhưng đưa mắt chuyển dời đến tu hành giới đan dược trên, mặc dù hắn minh bạch, loại đan dược này ăn được càng nhiều, sau này đột phá cảnh giới hy vọng lại càng xa vời, nhưng nếu như không uống rượu độc giải khác, hắn hiện tại sẽ quy thiên, nào có tự hỏi tương lai đột phá cảnh giới có dư. Tiếp theo có một ngày, một cái thần bí nhân tìm tới môn, nói là trong tay có kéo dài thọ nguyên đan dược, có thể cùng hắn làm giao dịch, lúc đó đối phương yêu cầu là đạt được Đồ gia một ít độc môn võ học. Việc này tuy rằng vi phạm lệnh cấm, nhưng vì lợi ích một người ra bán Đồ gia lợi ích người cũng không phải hắn một cái, chỉ là tất cả mọi người tại tiến hành ngầm, không gọi những người khác phát hiện mà thôi. Huống chi đối phương đòi chỉ là một ít độc môn võ học, cũng không liên quan đến hạch tâm trấn tộc công pháp, bởi vậy hắn tại một trận do dự, liền đáp ứng rồi việc này. Ai biết coi đây là khởi đầu, song phương hợp tác số lần càng ngày càng nhiều, hợp tác nội dung cũng càng ngày càng nghiêm trọng, có thể Đồ Văn đã lên tặc thuyền, cũng nửa sượng mặt, trong lòng ngay cả hối hận, cũng chỉ có thể kiên trì làm tiếp, biết rõ phải không đường về, nhưng phải tiếp tục đi xuống dưới. Thế nhưng lần này hợp tác, đối phương lại có thể đem chủ ý đánh tới lão tổ tông trên người, mặc dù hắn luôn mồm xưng chỉ là muốn thấu chút tiếng gió thổi để lão tổ tông biết, chuyển một chuyển thân thể, cũng không có tính toán lợi hại nghĩ cách, nhưng Đồ Văn chân chính sợ, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là ở lão tổ tông cố sự trong lớn lên, sùng bái cùng kính ngưỡng từ lâu thâm nhập tâm linh. Thông bảo chân nhân cho hắn mà nói chính là tín ngưỡng thần minh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, ngay sau. Đó cuối cùng đau hạ quyết tâm muốn bước ra trở ra. Nhìn hòa lẫn vui sướng cùng hối hận tâm tình rất phức tạp, chậm rãi rời đi bóng lưng, bóng đen trên mặt hiện lên lướt một cái châm chọc dáng tươi cười. Có người nói hắn lúc còn trẻ có xương cánh tay tể tướng xưng hào, cũng không kém đã làm rất nhiều tinh minh buôn bán, lệnh Đồ gia tài phú tăng trưởng 1/10, không muốn bây giờ trở nên như vậy hoa mắt ù tai, thân là cừu lại có thể đi tin tưởng sói hứa hẹn, trên đời còn có so đây càng buồn cười sự tình sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, bất luận kẻ nào phát hiện mình sắp đã chết, đều biết trở nên hồ đồ, dù cho không hồ đồ, cũng muốn giả bộ hồ đồ. Trên đời bao quát những thứ kia thánh hiền cùng minh quân, lúc còn trẻ thiên kiêu một đời, lão tới cũng bất tỉnh chiêu xuất hiện liên tục, phạm vào rất nhiều chuyện hồ đồ, loại này quá nhiều người. Như đã nói qua, Đồ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, Thông Bảo chân nhân lại có thể chỉ phái nữ nhi xuống tới, có hay không chứng thực sư tôn suy đoán, hắn thật là ở vào đưa suy cướp suy yếu kỳ, cho nên không dám tự mình hàng lâm. Nếu thật sự là như thế, chúng ta báo lên trở lại, chính là một cái công lớn. Việc này không vội, nhưng cần bàn bạc kỹ hơn. Nói thật đi, Thông Bảo chân nhân chiêu thức ấy ngoài dự đoán mọi người, tính là phái ra đại đệ tử Đoạn Thần Phong cũng so nữ nhi đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bách Linh thích hợp hơn, không biết kỳ dụng ý ở đâu, gọi người thấy như lọt vào trong sương mù. Từ tình báo trên xem, nữ nhi của hắn Đồ Bách Linh căn bản là cái khuê phòng tiểu thư, tại cưng chiều hạ bảo hộ được vô cùng tốt, chưa ăn qua khổ gì đâu, nào có năng lực giải quyết gia tộc tranh cãi, cái này không thể so với người đấu pháp so bản lĩnh, tu vi cao tới đâu cũng vô dụng. Có câu nói là thiên nhân khó gãy việc nhà, loại này kẹp không ngừng lý còn loạn sự tình, thiên nhân cường giả đụng phải cũng phải vò đầu. Có lẽ là Thông Bảo chân nhân nhất thời cao hứng, muốn khảo nghiệm nữ nhi mình, tăng trưởng từng trải cũng khó nói. Tùy tiện đi, dù sao cũng nhiệm vụ của chúng ta là làm đục nước, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chỉ cần đem sự tình đến tai tình trạng không thể vãn hồi, Thông Bảo chân nhân sớm muộn muốn làm ra phản ứng, đến lúc đó chúng ta là có thể từ trong dấu vết phân tích ra được, hắn là không thực sự tại đưa suy cướp. Đồ gia bảo trong đại sảnh, Đồ Bách Linh lòng tin tràn đầy ngồi ở vị trí gia chủ, mặt hướng mọi người chậm rãi mà nói, mà Nguyên gia chủ Đồ Vạn thì đoan đoan chánh chánh ngồi ở bên, nửa điểm không gặp gia chủ uy nghiêm, còn lại tộc nhân bao quát làm việc tùy tiện, không chú trọng lợi ích, tư thế ngồi đại mã kim đao Đồ Đông, hôm nay cũng là ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh. Đồ Cừu đích xác ở đây sự trong đúc hạ sai lầm lớn, như hắn là bị người hãm hại, đó là ngu muội chi quá, như hắn là sát tâm đầu độc, đó là gieo gió gặt bão, nhưng hắn cuối cùng là chủ nhà họ Đồ trưởng tử, nếu là chấp tay đem người giao cho Vu gia xử trí, người ngoài sẽ làm sao đối đãi, có thể hay không đã cho ta Đồ gia mềm yếu có thể bắt nạt. Tộc nhân lại sẽ làm sao đối đãi, có thể hay không cho là Đồ gia ngay cả thân nhân đều khó mà che chở, bởi vậy cảm thấy trái tim băng giá. Đồ Cừu đích xác muốn trừng phạt nghiêm khắc, gần nhất Đồ gia bầu không khí bất chính, ỷ vào gia tộc thế lực đi ra chỗ làm sằng làm bậy, ức hiếp lương dân, dù cho chỉ là cái nho nhỏ người làm, vừa lúc mượn cơ hội này lập uy, răng đe. Nhưng xử phạt người chỉ có thể là ta Đồ gia, xử phạt nội dung cũng chỉ có thể do ta Đồ gia thương nghị quyết định, để tình hắn bị người phế bỏ căn cơ, lại từng trọng thương hôn mê, nếm được vị đắng, dùng cách xử phạt về thể xác dừng ở đây, còn lại phương diện xử phạt như sau, cướp đoạt hắn ở trong gia tộc quyền lợi, sau này không được mượn gia tộc tài nguyên, không thể tranh giành vị trí gia chủ, bảo lưu thêm vào trừng phạt nội dung, toàn bộ coi điều tra sau đích thực bộ dạng mà định. Đồ Vạn nghe được sắc mặt thay đổi mấy lần, nhất là Đồ Bách Linh nói biến đổi bất ngờ, lại là còn khoan dung hơn, lại là muốn giết gà dọa khỉ, lại là bao che khuyết điểm, sợ đến hắn một đôi tay lại là nắm chặt lại là buông ra. Cũng may, kết quả cuối cùng vẫn còn năng tiếp thu, chỉ cần có thể bảo trụ mạng của con trai, những thứ khác đều có thể thương lượng. Còn lại phân gia gia chủ không có dị nghị, nói cho cùng bọn họ cũng không để ý đối Đồ Cừu xử trí, bên trong gia tộc tranh đấu chỉ biết phát sinh ở giữa đồng bối, Đồ Cừu sống hay chết, đối với bọn họ không có ảnh hưởng, lúc trước hô đánh hô giết, chỉ là coi đây là cớ hướng Đồ Vạn làm khó dễ, hiện tại tiểu thư lên tiếng, cũng không cần phải cùng Đồ Vạn tại nhi tử trên tranh cái ngươi chết ta sống, ai lại không cái cần chiếu cố hậu từ đây, đem sự tình làm tuyệt đối ai cũng không tốt. Tiểu bối trong lúc đó có lẽ có tranh giành tình nhân chuyện xấu xa, nhưng trưởng bối chắc là sẽ không nhúng tay, ngay cả không có thỉ độc tình, tốt xấu được cố kỵ thân phận của mình, bọn họ quan tâm chỉ gia chủ vị, biết kế tiếp tiểu thư muốn nói mới là then chốt, từng cái một ngừng thở, dựng lên cái lỗ tai. Đồ Bách Linh rất hài lòng loại này bị người coi trọng cảm giác, ở bên trong môn phái thời điểm, đồng môn sư huynh đệ luôn luôn có lệ nàng, dù cho đồng ý ý kiến của nàng, cũng không phải là bởi vì đưa nàng cho rằng người cùng thế hệ, mà là xuất phát từ chiếu cố và nhân nhượng, cái này làm nàng rất là không vui, hiện tại cuối cùng có thể chân chánh chủ sự một hồi, kỷ luật nghiêm minh, làm cho tất cả mọi người đều vâng theo chỉ thị của nàng, cứ việc cái này tài quyết nội dung cũng là nàng cùng La Phong thương lượng sau kết quả. Tiếp đó, về gia chủ vị xử trí. Quy 1, chương 312, Kiếm đạo tiểu thành. Con không dạy, lỗi của cha, việc này vô luận như thế nào Đồ Vạn đều không thoát khỏi trách nhiệm, cho nên tan mất nhà hắn chủ vị. Nói đến đây, Đồ Bách Linh cố ý dừng lại một chút, nhìn quanh biểu tình của tất cả mọi người. Trong đó, Đồ Vạn mặt mày ủ rũ, cố gắng kiềm chế sự tức giận. Hắn lo lắng cho số phận của con trai Đồ Cừu, không thể không nuốt giận, nhưng lại phân gia gia chủ còn lại thì vui mừng quá đỗi, rồi lại ôm thấp thỏm chờ mong, không biết sau cùng gia chủ vị sẽ rơi vào tay ai. Đồ Bách Linh trong lòng cười thầm, cảm thấy tình cảnh này thật sự là rất có ý tứ. Nhưng không muốn treo người khẩu vị quá lâu, nàng tiếp tục nói, quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, trong lúc trung chuyển chi tế, càng cần nữa có người đi ra chủ trì, mà lại không thích hợp thay, vì vậy tạm thời bổ nhiệm Đồ Vạn là đời gia chủ, phàm là cùng Đồ gia có liên quan quyết nghị, đều cần thông báo trong tộc trưởng lão khả năng hạ đạt, còn lại phân gia gia chủ tiến hành giám sát. Lời này vừa nói ra, vui vẻ cùng không cam lòng người lập trường vừa mới đổi. Đồ Vạn có nửa lòng dạ, cũng kìm không được vẻ vui thích nhảy lên chân mày. Có thể nói hy vọng lại một thôn, những người khác còn lại là hoàn toàn thất vọng. Từng cái một muốn nói lại thôi, muốn phản kháng lại không muốn làm chim đầu đàn, đây đó ánh mắt đối diện, dục người khác trước một bước đứng ra tìm tòi trước khi hành động. Mặt khác, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Xét thấy việc này ảnh hưởng quá nhiều, du quan ta Đồ gia danh tiếng, mà trong đó lại có mấy chỗ điểm đáng ngờ, chân tướng không rõ, bởi vậy ta phải thêm trên một cái thưởng cho, chỉ cần ai có thể đem việc này đích thực bộ dạng điều tra rõ ràng, biết rõ cả một chuyện chân tướng, như vậy thì do hắn thay thế được gia chủ vị. Nếu như Đồ Vạn Năng làm được việc này, liền khôi phục nhà của hắn chủ vị, bằng không đem mất đi cạnh tranh lần tiếp theo gia chủ tư cách. Nếu như việc này một mực không có ra rõ, vị trí gia chủ vẫn ghế trống, thẳng đến lần tiếp theo chọn lại. Lòng của mọi người nghe được thất trên tám rơi, nhưng là rốt cuộc minh bạch qua đây. Vị đại tiểu thư này rõ ràng là đang đùa bẩn bọn họ, ngay sau đó từng cái một đè xuống tâm tình, chờ đợi kế tiếp nghịch chuyển. Kết quả, Đồ Bách Linh tổng kết nói, được thượng chính là ta làm ra toàn bộ tài quyết, ai còn có dị nghị không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn nói bất mãn nhất định là có, dù sao nghe có vài phần trò đùa. Có thể coi là trò đùa vậy thì thế nào, thân phận của Đồ Bách Linh xảy ra nơi nào, hô một tiếng tiểu tổ tông cũng không quá phận, bọn họ lẽ nào năng phản đối đâu. Đồ Cấu tứ lự luôn mãi, nếu như cứ như vậy đem sự tình định ra, Đồ gia phân tranh đã có thể dừng ở đây, mà mưu đồ của hắn thì toàn bộ nước chảy về biển đông, thất bại trái lại việc nhỏ, chỉ sợ vị kia người hợp tác sẽ ở thịnh nộ hạ đưa hắn trải qua những chuyện kia công bố ra. Ngay sau đó, cứ việc cảm thấy không thích hợp, hắn như trước phải kiên trì đứng ra, tiểu thư, việc này chân tướng không rõ, hiện tại liền làm ra tài quyết, có hay không không thích hợp lắm đâu. Chân tướng rõ ràng có chân tướng rõ ràng xử trí, chân tướng không rõ có chân tướng không rõ xử trí, ta đem hết thảy đều nói rõ, lẽ nào ngươi còn muốn đem điều tra chân tướng sự tình cũng giao cho ta? Nếu như ta đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, sao còn muốn các ngươi làm cái gì? Đồ Bách Linh lặp lại La Phong đã nói, biết vậy nên thoải mái phi thường. Vãn bối không dám, Đồ Văn biểu hiện kinh sợ, chỉ là vạn nhất phu gia chỗ đó, không đồng ý chúng ta xử trí, như vậy nên như thế nào? Đồ Bách Linh trợn mắt nói, vậy để cho bọn họ tới tìm ta, do ta cho bọn hắn một cái hài lòng khai báo. Đồ Văn vội vã câm miệng, không hỏi thêm nữa. Nếu sự không thể làm, vậy điểm đến thì dừng, nếu như làm được thái rõ ràng, nhưng chỉ có tự lòi đuôi, không duyên cớ chọc người hoài nghi. Đồ gia tốt nhất phòng luyện công trong, âm dương thái cực trận pháp chậm rãi chuyển động. La Phong tại thông thiên cổ thư dưới sự chỉ đạo, thôi diễn niết bàn kiếm đạo, trên đỉnh đầu của hắn xoay quanh màu đen tử vong khí xoáy, hai chân hạ cũng dâng trào bộc phát thanh sắc sinh cơ. Thần hồn của hắn thoát xác ra, bị tử vong khí xoáy ảnh hưởng, một cổ khó diễn tả được xé rách đau truyền lại tới, rồi lại không cách nào phản kháng, cũng không thể nào phản kháng, hồn lực đại phúc độ suy yếu, lung lay sắp đổ. Thân thể của hắn nhưng ở sinh cơ bừng bừng thẩm thấu vào, trở nên càng thêm cường đại, tinh khí mười phần, lưỡng tương đối so, càng làm nổi bật lên sống hay chết khác biệt. Cái gọi là niết bàn, nói toạc ra sau bất quá là một câu xuất sinh nhập tử. Thiên địa sinh vạn vật, tuy rằng thiên biến vạn hóa, không có cuối cùng, mà kỳ đạo không ngoài một âm một dương, doanh hư giảm và tăng, tiến thối tồn vong, ở giữa cũng không nằm ngoài thái cực dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu hành mà thôi. Ra người, ra kỳ mấy khiếu cũng, vào người, vào kỳ mấy khiếu vậy. Ra kỳ mấy khiếu người thì sinh, vào kỳ mấy khiếu người thì chết. Nhân chi sinh như ngày đêm tuần hoàn, vận hành không ngừng, như người sinh tử luân chuyển, điệt thiện không ngớt, nhưng trong đó khuất thân qua lại, cũng âm dương động tĩnh đối lập hai mặt, không hề kém quá. Nhân thân tức là một thái cực, có âm có dương, có tính có mệnh, là một khí hợp ba thân thể, bẩm thiên địa chi tinh khí thần mà sinh, tinh khí thần chia lìa tức là chết. Niết bàn kiếm đạo đạo lý tuy là minh bạch, nhưng hiểu không tương đương với thực tế năng nắm giữ ở La Phong tại vận chuyển trong rất có vài phần khổ sở, nhất là tại do chết chuyển kiếp trong quá trình, ăn rất nhiều vị đắng, chỉ dựa vào ngực một điểm hơi yếu niết bàn kiếm ý, duy trì thân thể cùng thần hồn sinh tử cân bằng, nhưng là như nến tàn trong gió như thế, tùy thời có khả năng tắt. Mắt thấy thần hồn của hắn suy yếu tới cực điểm, hồn lực đại lượng tiêu tán, chỉ lưu lại mặt ngoài một tầng thần hồn dấu vết, càng ngày càng rõ ràng, nhất là Vũ Vong Sư ở lại phía trên ba đạo kiếm ấn, đột nhiên sáng lên, lấy tự thân kiếm ý kích thích niết bàn kiếm ý. La Phong mượn nó sơn chi thạch công ngọc, đồng thời tế xuất thái tuế tinh bàn, từ đó chia lãi đi ra tự lăng vân tuyệt số mệnh, lẫn vào không gian chung quanh, trong chỗ u minh tăng cường lĩnh ngộ vận may. Thông thiên cổ thư nhân cơ hội giải thích, trực tiếp tác dụng với bản thân có lẽ có ít trắc trở, nhưng ngươi có thể quan tưởng thế giới biến hóa, thế giới chân thật trong nơi tràn đầy niết bàn vết tích, như tứ quý biến hóa, do ngày đông giá rét tiến nhập mùa xuân ấm áp, chẳng phải là không một loại niết bàn, nửa như một ngày 12 canh giờ tuần hoàn, tương tự là một loại niết bàn. Hàng năm xuân phân sau khi, tam dương mở quá, trời trong nắng ấm, vạn vật thì sinh. Tới tiết thu phân sau này, âm khí tiệm thịnh, thời tiết dần lạnh, sương tuyết tức hàn, vạn vật thì chết, sau đó vào xuân, vạn vật tái sinh. Vạn vật chi sinh tử, tại Mão Dậu chi môn, cửa này là thiên địa đóng ít cơ hội, xuất nhập chi khiếu, Mão mà sống chi khiếu, Dậu là chết chi khiếu. Kiếm ý, số mệnh, giáo dục, ba thứ kết hợp, đem La Phong người trong tiêu chuẩn kiếm đạo ngộ tính mạnh mẽ cất cao, làm hắn cuối cùng đem cầm đến chân chính niết bàn chi ý, nơi ngực niết bàn kiếm ý tăng vọt. Hai tay của hắn tại trước ngực như âm dương ngư lưu chuyển, quấn quýt nhau, một cổ hỗn độn không rõ khí tức bất ngờ ra, đỉnh đầu tử vong khí xoáy cùng dưới chân sinh cơ khí xoáy bị dẫn dắt, nhộn nhịp hướng về trung tâm tụ lại, hợp vào trong hỗn độn. La Phong hai tay lập tức tách biệt, lòng bàn tay từng người xuất hiện thái cực đồ, bên trái tuôn ra sinh cơ bừng bừng sinh chi lực, bên phải tràn ngập không khí trầm lặng tử chi lực, mà sinh tử lưu chuyển, lại hình thành lớn hơn thái cực đồ. Một người, hai tay, ba thái cực, đúng là đạo sinh nhất, một sanh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi ý. Lúc này La Phong bỗng nhiên thúc giục thuần dương xích hỏa kính cùng huyền âm hắc thủy công, thêm nữa âm dương chi lực, có thể dùng thái cực vận chuyển gia tốc, đồng thời hình thể cấp tốc thu nhỏ lại. Ngay sau đó sinh tử chi lực áp súc đứng lên, hình thành một điểm, thẳng đến cũng không còn cách nào phân biệt ra được âm dương cùng sinh tử, triệt để kết hợp thành nhất thể, cuối cùng phẫn nộ phun trào, xuất hiện bất ngờ chính là niết bàn kiếm ý. Thành công. Thần hồn của La Phong trở về thân thể, tại tinh khí tẩm bổ hạ, bị niết bàn kiếm ý dẫn đạo, từ từ lớn mạnh, khôi phục hồn lực. Hiện ở trên người hắn niết bàn kiếm ý, so sánh với lúc đầu, tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần. Niết bàn kiếm đạo tiểu thành sau khi, tinh khí thần tam nguyên có thể lẫn nhau chuyển đổi, tuy rằng không thể đề cao giới hạn, nhưng ở đấu pháp, luyện đan lúc đều có diệu dụng. La Phong mở rộng thân thể một cái, đùng đùng đùng đùng đầu khớp xương một trận vang lên giòn giả, như pháo réo vang, có vẻ tinh thần chấn hưng. Hắn hôm nay đem đột phá lục trọng cảnh lúc tam nguyên gốc bù hiệu quả triệt để ổn định lại, thân thể tinh nguyên không hề suy giảm, bằng lúc này tích lũy, tính là bắt tay vào làm dùng võ tu phương pháp đột phá thất trọng cảnh, cũng có chí ít chắc chắn 8 phần 10 tại, thuật tu cùng khí tu càng không cần nói chuyện. Hắn mở cửa lớn ra đang muốn đi ra ngoài, liền đụng phải bị kích động chờ ở cửa Đồ Bách Linh. Hắc, ta chiếu ý tứ của ngươi đi làm, kia tràng diện ngươi là không có nhìn thấy, từng cái một bị ta hù làm cho sửng sốt một chút, vừa vui vừa thương xót. Lúc này mới vài ngày không gặp, tu vi của ngươi giống như lại tăng mạnh, rốt cuộc là từ đâu tới quái vật. Đồ Bách Linh tại hưng phấn sau khi, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, bi vi nhíu mày, ngươi ở đây bên trong tu luyện công pháp gì, thế nào chỉ là nghe khí tức, trong cơ thể ta khí huyết đều bị kích thích bốc lên không ngớt. La Phong bỗng nhiên nhớ tới, Đồ Bách Linh trong cơ thể thế nhưng ẩn chứa Phượng Hoàng cửu sồ huyết mạch, mà niết bàn kiếm đạo năng thức tỉnh sinh cơ, lại tượng trưng Phượng Hoàng sống lại, đơn giản là vì nàng chế tạo riêng. Quy 1, chương 313, xích mích. Trong rừng rậm, Đồ Văn sắp tới kỳ Đồ gia chuyện đã xảy ra chọn trọng điểm tự thuật một lần. Như trước đến hắc y che mặt nam tử trầm mặt không nói, sau một hồi mới ý bảo Đồ Văn có thể nên rời đi trước. Đối phương loại này không đem bản thân để vào mắt, gần như tá ma giết lừa hành vi lệnh Đồ Văn rất là bất mãn, nhưng không có cái mới yêu cầu lại làm hắn âm thầm thở dài một hơi. Có thể, hắn là thực sự muốn rút người ra, gián đoạn hợp tác, nhưng đáng tiếc mình nhược điểm rơi vào trong tay đối phương, thân bất do kỷ, không phải là nghĩ gián đoạn là có thể cắt đứt. Nam tử áo đen thở ra một ngụm trọc khí, kéo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương lão cầm nặng nề mặt, nói: "Kề Kha công vọng, ngươi không phải nói cái này kêu Đồ Bách Linh nữ nhân là khuê phòng tiểu thư, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tuyệt đối không giải quyết được tranh cãi sao? Bây giờ người ta nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đem tất cả tranh luận đều thở bình thường, chúng ta còn thế nào đục nước béo cò?" Dáng người thoáng cao lục soát Kha công vọng lấy thuật động thổ từ dưới đất chui ra ngoài, cũng là mặt của mày châu, lần này cũng ta tính sai, rõ ràng là cái con nhóc, làm việc lại có thể già như vậy cây, liếc mắt nhìn thấu việc này then chốt, hơn nữa lợi dụng lên thân phận của mình cũng là không chút do dự. Ta không tin hết thảy đều xuất từ tay nàng, nhất định là phía sau có cao nhân chỉ điểm. Một khi nhảy qua nói chuyện gia giai đoạn, còn dư lại chỉ thi hành mệnh lệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Đồ là tuyệt không dám phản đối thông báo chân nhân nữ nhi mệnh lệnh. Vu gia ngay cả có dị nghị, cũng không dám thượng môn tranh luận, nhiều lắm là hướng bọn họ phía sau vị kia Chu Sơn chân nhân thỉnh cầu, phái tiếp theo danh cùng Đồ Bách Linh thân phận tương đối nhân vật. Nhưng vì chính là một cái nữ quyến trinh tiết, bọn họ sẽ không hưng sư động chúng như vậy, việc này chỉ sợ cũng muốn không giải quyết được gì. Đỗ Hoạch vung một chút nắm tay, nhục chí nói, giờ chỉ dựa vào tình huống hiện tại, căn bản suy đoán không ra thông bảo chân nhân có hay không tại độ kiếp, không cách nào hướng sư tôn khai báo. Chúng ta trù tính lâu như vậy, tiêu hao rất nhiều tâm lực mới liên lụy Đồ Văn đường dây này, chỉ là đang dược hạng nhất gần đây hồ lấy sạch nhiều năm qua tích xúc, nếu là thất bại trong gang tấc, cuộc sống sau này còn làm sao sống đi xuống. Chớ nói chi là, sau khi trở về còn phải chịu các sư huynh đệ cười nhạo. Nghĩ tới môn nội cái này chuyện xấu xa, tới khiến hắn tâm phiền ý loạn. Kha công vọng đột nhiên nói, hiện tại buông tha còn quá sớm, kỳ thực lúc này còn có một cái cơ hội, hơn nữa còn là cái ngàn năm một thuở thật là tốt cơ hội, so lợi dụng Đồ gia mâu thuẫn tốt hơn gấp trăm lần, chỉ cần phải nắm chắc, nhất định có thể đem thông bảo chân nhân bước ra tới. Đỗ Hoạch sắc mặt khẽ động, tự hồ nghĩ tới điều gì, mang theo e ngại nói, ngươi là nói. Đồ Bách Linh. Kha Công Vọng sắc mặt hiện lên biểu tình dữ tợn, thì hoặc là không làm, chúng ta trực tiếp bắt cóc Đồ Bách Linh. Nữ nhi ruột thịt bị người bắt cóc, Thông Bảo chân nhân tính tình nửa ôn hòa, cũng không khả năng làm như không thấy. Từ đã qua sự tích đến xem, Đồ Bách Linh bị cưng chiều, rõ ràng là tử huyệt của hắn. Nếu như hắn nhưng phái ra những người khác tới nghĩ cách cứu viện, không hề nghi ngờ là bị suy cướp làm phức tạp, không cách nào hành động. Đỗ Hoặc sắc mặt có chút trắng bệch, ngày mà nếu quả hắn không có ở vào suy cướp kỳ, xui xẻo chính là hai người chúng ta, bị một gã thiên nhân cường giả chú ý tới, tuyệt không là một chuyện tốt, nhất là lên người ta truy sát danh sách, không nói chắc chắn phải chết, chỉ sợ cũng sẽ không so cửu tử nhất sinh càng tốt hơn. Kha Công Vọng cắn răng một cái, cơ cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chuyện cho tới bây giờ chúng ta còn có đường lui khác sao? Ban đầu ở sư tôn trước mặt khen hạ hải khẩu, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về chính là bị để đó không dùng hạ tràng, không biết có bao nhiêu người rình đến hai ta vị trí, muốn chiếm lấy. Hơn nữa, lấy sư tôn mưu định sau đó định tính cách, hạ quyết tâm làm việc trước nhất định có toàn bộ mưu đồ. Nếu hắn động niệm tính toán Thông Bảo chân nhân, trong lòng tất nhiên có rất lớn nắm chặt, hai người chúng ta thành quả chỉ là dệt hoa trên gấm, vô luận là có hay không thành công, hắn đều nhất định sẽ động thủ. Ý của ngươi là nói, một khi sư tôn động thủ, Thông Bảo chân nhân liền tuyệt khó khăn bận tâm đến ta ngươi hai người. Nếu là bố cục thành công, Thông Bảo chân nhân 89/10 sẽ ngã xuống, càng không thể nào tìm ta hai phiền phức. Nhưng nếu là sư tôn bố cục thất bại làm sao bây giờ, thiên nhân cường giả cũng không phải là tốt như vậy giết. Đỗ Hoặc nhưng có lo lắng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kha Công Vọng nắm chặt nắm tay, và chỉ có thể đánh cuộc, trên đời nào có thập toàn thập mỹ thật là tốt sự. Ta ngươi đi tới hôm nay bác trọng cảnh bước này, ăn bao nhiêu vị đắng, đụng phải bao nhiêu lần nguy hiểm, tử lý đào sanh số lần cũng không hề ít, rất nhiều lần cục diện so bây giờ nguy hiểm hơn, cũng không đều một đường xông tới. Thật muốn so đo, lúc này lần này mạo hiểm còn là thuộc về tình huống tương đối khá. Sư tôn nếu muốn ám toán Thông Bảo chân nhân, chí ít có tỷ lệ thành công 50% nhận định hắn là ở vào độ kiếp suy nhược kỳ, vị thác ngươi mệnh lệnh của ta chỉ là vì tiến một bước xác định, hơn nữa sư tôn bố cục, ta ngươi bình yên bước ra nắm chặt có ít nhất 8 thành, như vậy lợi xa xa lớn hơn lừa đảo cơ hội, chẳng lẽ muốn không công bỏ lỡ. Đỗ Hoặc do dự, nhiều lần bước đi thông thả, lại đi mấy chục chuyến sau, mới đau hạ quyết tâm, vi phạm. Lấy thành công cơ hội mà nói, kỳ thực so dĩ vãng cũng phải lớn hơn. Chỉ là lần này tính toán chính là trời người cường giả, một khi thất bại chính là tử vong, không có lực phản kháng chút nào, nhưng không thể bởi vậy liền sợ hãi không tiến lên. Ngươi cuối cùng suy nghĩ minh bạch, không sai, đúng là đạo lý này. Kha Công Vọng vui mừng quá đỗi, hắn kỳ thực cũng có chút niềm tin không đủ, một người thực sự rất khó hạ quyết tâm, nhưng có người phụng bồi dũng khí liền tăng lên không ít, dù cho thất bại, chí ít cũng không phải cô hồn giả quỷ. Nhưng hắn không có hành sự lỗ mãng, nhưng cẩn thận nói, về việc này không nóng nảy động thủ, nhưng cần rất tìm cách một phen. Đồ Bách Linh bất quá lục trọng cảnh tu vi, không cần để vào mắt, nhưng đồ gia trong đủ một ít bát trọng cảnh tu sĩ, tuy rằng đều là dùng đan dược đột phá đần tượng, có thể nhân số nhiều liền phi thường phiền phức. Thật muốn chính diện phát sinh xung đột, ta ngươi không chiếm được lợi ích, cho nên còn cần một ít mồi, để cho bọn họ chủ động cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội. Trong phòng luyện công, rặng mây đỏ dày, nhiệt độ không khí cao quá mức, bầu trời chất đống một cổ bạch sắc hơi nước. La Phong chờ ở một bên, tuy rằng lúc này nhiệt độ đủ để cho cây cối tự cháy, nhưng đối với đem thuần dương xích hỏa kính đạt tới viên mãn hắn mà nói, tựa như mũi ruồi rơi thân thông thường dễ dàng. Hắn chú ý khoanh chân ngồi ở giữa phòng Đồ Bách Linh, kỳ chân khí tạo thành một cái cứng rắn vỏ trứng, đem người bao quát ở bên trong, mơ hồ năng nghe được thai đạp âm hưởng. Bỗng nhiên, thai đạp thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều lần, phản phất người vận động dữ dội lúc tim đập. Răng rắc một tiếng, chân khí vỏ trứng từ bên trong nứt ra rồi một vết thương, tiếp theo vết rách mở rộng, trải rộng toàn bộ vỏ trứng, theo sát mà chính là một đầu đỏ ngầu phượng hoàng con phá xác ra, nóng cháy hồng quang như mọc lên ở phương đông húc nhật. Nhưng mà, bên trong căn phòng nhiệt độ lại không có tăng, thậm chí xuất hiện hạ xuống, giống như là nhiệt lượng bị hấp thu hết một dạng, đỏ ngầu Hina phong tại trên trần nhà xoay quanh một tuần lễ sau, một lần nữa hạ xuống Đồ Bách Linh trên người, hợp hai là một. Đồ Bách Linh khí tức đột nhiên tăng, như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàng một dạng, toàn thân cháy hừng hực đứng lên. May là trên người nàng còn ăn mặc càng không hội đồ pháp bào, không sợ hỏa hoạn đốt cháy, bằng không lúc này tất nhiên muốn tiện nghi La Phong. La Phong chăm chú quan tâm Đồ Bách Linh, lại không phải là vì mỹ cảnh, hai mắt của hắn vẫn đang nhắm, mà là cảm ngộ đối phương trong cơ thể khí cơ biến hóa, do đó vẫn là tham khảo. Tuy rằng tu luyện đều là niết bàn kiếm đạo, có thể người bất đồng tu luyện thì có biến hóa khác cùng tâm đắc. Tuy rằng sớm đoán được nàng phi thường thích hợp tu luyện niết bàn kiếm đạo, nhưng không nghĩ tới lại có thể thích hợp đến loại trình độ này. Lúc này mới không được thời gian nửa tháng, nàng đi học có thành tựu, càng thức tỉnh hơn cửu sồ một trong hỏa phượng huyết mạch. Nàng bây giờ đã có đủ đột phá thất trọng cảnh căn cơ, kiếm quyết chỉ là cơ hội. Thật là người so với người làm người ta tức chết, La Phong lĩnh ngộ niết bàn kiếm đạo thoạt nhìn tự hồ học được cũng rất nhanh, nhưng đừng quên, trước đó hắn đã tu luyện Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp đầm cơ sở, từ nay về sau lại là đạt được Tô Bạch Lộ cây khô gặp mùa xuân kiếm ý khi truyền thụ, lại là tại kiếm trận trong nhận thức thiên nhân cường giả kiếm ý, sau cùng lấy khí vận, kiếm ấn kích thích, cộng thêm thông thiên cổ thư giảng giải, lúc này mới có điều tiểu thành. có thể Đồ Bách Linh có cái gì? Nàng không có gì cả, chỉ là La Phong từ cạnh giảng giải kinh nghĩa, phân tích nội dung, nàng phải dựa vào đến bản thân cắm đầu buồn bực não tu luyện thành công. Mặt khác, lo lắng đến Đồ Bách Linh cũng không kiếm tu, La Phong liền được sự giúp đỡ của Thông Thiên Cổ Thư, đối Niết Bàn kiếm đạo tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách, truyền thụ cho nàng chính là thiến phiên bản, chỉ Niết Bàn chi ý, không có kiếm đạo, như vậy học tập trái lại càng hữu hiệu suất. Loại này không trọn vẹn Niết Bàn kiếm đạo đối với Đồ Bách Linh mà nói, không cách nào dùng để đối địch đấu pháp, cũng không có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thể để mà kích thích trong cơ thể Phượng Hoàng Cửu Sồ huyết mạch, có thể coi là như vậy, kỳ giá trị không thua gì một môn thiên cấp công pháp, đơn giản là thần công trong thần công. Đối xử Đồ Bách Linh mở mắt, cảm ngộ đến tự thân tiến bộ, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, đang muốn mở miệng cảm tạ, bỗng nhiên phát hiện trên người y vật y phục tình huống, nhịn không được sắc mặt ửng đỏ, kiều giận trừng La Phong liếc mắt, muốn lên tiếng trách cứ, nhưng lại cảm thấy lấy kỳ tính cách, chỉ sợ sẽ không lưu ý cái này, huống chi lại là nhắm mắt lại, nghĩ như thế, tâm tình lại có chút mất mát, ngũ vị tạp trần. Ngươi đi ra ngoài trước. Người ta phải thay đổi quần áo. Mặc kệ có lý không để ý tới, Đồ Bách Linh đều cảm thấy tất yếu biểu hiện một chút thục nữ phản ứng. La Phong không làm suy nghĩ nhiều, rất thẳng thắn đẩy cửa ra khỏi phòng, đi vào trong sân, cảm thụ hơn 10 mặt trời lặng có hô hấp trôi qua không khí mới mẻ. Lúc này, trong viện đột nhiên nhiều hơn 6 bóng người, từng cái một nhìn chằm chằm hắn, tu vi cũng không yếu, thấp nhất cũng là ngũ trọng cảnh. Một tên nam tử trong đó dùng tràn ngập địch ý ngữ khí nói, "Đây chính là ngươi, cùng tiểu thư cùng nhau ở trong phòng đợi nửa tháng sao?" Quy 1, chương 314, quý khách. La Phong nhìn thấy một đám thanh niên hùng hổ đến chất vấn, ít nhất là nhìn bề ngoài, cộng thêm lời lẽ của người dẫn đầu, hắn đoán ngay ra chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là đã có người biết được danh tiếng của người ngoài, và việc Đồ Bách Linh ở một mình với một người đàn ông trong một căn phòng đã khiến gia đình Đồ ghen tị. Đồ Bách Linh là con gái ruột của Thông Bảo chân nhân, là người duy nhất có quan hệ huyết thống với bà, thân phận của nàng vô cùng cao quý, ngay cả công chúa hay quận chúa trong thế tục cũng không thể sánh bằng. Nếu có thể kết thông gia, lợi ích thu được không cần phải nói. Mặc dù khi xử lý tranh chấp trong gia đình Đồ, các trưởng lão đều ngoan ngoãn nghe lời, tôn kính nàng, thậm chí còn muốn được dạy bảo mỗi ngày, không dám nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của nàng, nhưng sự tôn kính này không phải dành cho Đồ Bách Linh, mà là xuất phát từ Thông Bảo chân nhân đứng sau lưng nàng. Họ đương nhiên không dám có ý đồ bất chính với Đồ Bách Linh, nhưng việc để con trai mình theo đuổi tiểu tổ tông là một cách tốt, nếu sau này bị truy cứu, họ có thể đổ lỗi cho vấn đề tình cảm của con cháu, chỉ cần nói tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, con trai họ vừa gặp đã yêu, bất chấp lời cảnh cáo của họ, lén lút theo đuổi, không thể ngăn cản. Cách này vừa nịnh nọt, vừa có thể thoát tội, dù cho cấp trên biết chuyện gì xảy ra, cũng không thể truy cứu vì họ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào vượt quá quy củ, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là xong. Dù sao, nếu con trai họ có thể thành công theo đuổi tiểu thư, liên lụy đến đường dây này, sau này muốn thăng chức nhanh chóng sẽ rất khó khăn, cho dù bản thân không muốn làm gia chủ, người khác cũng sẽ biết rằng họ đang khoác áo hoàng bào. Những lão già này dù không có tài năng khác, nhưng trong việc phỏng đoán ý trên thì mỗi người đều là bậc thầy, tay nghề lão luyện. Những đứa trẻ thì dễ dụ dỗ, Đồ Bách Linh lại xinh đẹp, dịu dàng, tuyệt sắc gia nhân, đương nhiên không thể chịu thiệt thòi, lần này lại là mệnh lệnh truy tìm người yêu, là sự nghiệp, là tình yêu, là gia đình, làm sao có thể không tích cực. Trước đó, gia đình Đồ đang tranh chấp, không ai dám mạo hiểm để lòng tham của mình vượt lên trên đại cục, sợ bị người khác cài bẫy, nhưng hôm nay tài quyết ngừng hạ, không còn kiềm chế, đám thanh niên nhà họ Đồ mỗi người xoa tay, muốn thể hiện tài năng của mình, nhưng lại không tìm được người. Họ thậm chí còn chưa gặp mặt người ta, làm sao theo đuổi. Cuối cùng là địa bàn của gia đình Đồ, sau khi điều tra, họ phát hiện tiểu thư lại đang ở cùng một người đàn ông xa lạ, mối quan hệ có vẻ rất thân mật. Điều này còn gì bằng, dù bản thân không đuổi kịp, cũng phải phá hỏng nồi, tốt hơn là để người nhà họ Đồ được lợi hơn là người ngoài. Ban đầu, một nhóm người ghét nhau, lập tức đứng chung một chiến tuyến, cùng chung mối thù, nhưng Đồ Bách Linh đã ra lệnh trước đó, không cho người ngoài vào quấy rối, họ cũng không dám mạo hiểm xông vào, nếu không, tranh giành người yêu của tiểu thư sẽ để lại ấn tượng xấu, không bù đắp được. Bạn bè thì là bạn bè, nhưng không thể hy sinh bản thân vì người khác, đó là việc kẻ ngu mới làm, cuối cùng họ bàn bạc, quyết định giám sát từ xa. La Phong tuy không rõ chi tiết, nhưng đại khái có thể đoán được, hắn thực sự không muốn dính líu đến loại tranh giành tình yêu này. Một con chim ưng khát khao bay lượn trên bầu trời làm sao có thể vì một đám chuột đồng khiêu khích mà chui vào hang cùng chúng tranh luận. Hắn thậm chí còn không muốn nói chuyện, trực tiếp ra lệnh trục khách, "Ê chán ngán lắm rồi, tôi không quan tâm các người muốn làm gì, nhưng đừng quấy rầy tôi, đếm đến ba, cút ra ngoài cho tôi." Một. Lời này như một gáo nước lạnh dội vào dầu sôi, gây ra phản ứng dữ dội, mọi người tức giận, trách móc. "Ngạo mạn, ngươi tưởng mình là ai mà dám nói chuyện với chúng ta như vậy, ngươi biết đây là địa bàn của ai không? Thật buồn cười, mặt dày mày dạn ở trong nhà của người khác, còn bảo chủ nhân cút ra ngoài, tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ngươi. Đừng tưởng rằng nịnh bợ tiểu thư, chúng ta sợ ngươi, có bản lĩnh thì đừng dựa vào quan hệ mà nói năng lung tung, ra ngoài một mình đấu, đó mới là bản lĩnh của một người đàn ông." Mọi người chỉ trích, mắng chửi, giống như nhìn thấy một tên ác độc, muốn thay trời hành đạo. Tuy nhiên, dù miệng mắng dữ dội, nhưng không ai dám động thủ, đây là điểm thông minh của họ. Dù La Phong có ghê gớm đến đâu, hắn vẫn có mối quan hệ nhất định với tiểu thư, ít nhất là thân mật hơn so với họ, cho nên dù có lý hay không, đánh hắn cũng giống như tát vào mặt tiểu thư, tất nhiên sẽ bị ghét bỏ, nếu người khác động thủ trước, họ có thể lên tiếng bênh vực hoặc để thuyết bất cảm kích. Hy sinh bản thân, thành toàn người khác, việc vĩ đại như vậy họ sẽ không làm, mỗi người đều có tâm lý sáng suốt. 2. La Phong không muốn chơi tâm cơ với họ, vừa niệm xong ba chữ, một chân dừng lại, nguyên công chấn động, kình khí như bão táp, như sóng thần lao về phía trước. Các đệ tử nhà họ Đồ không ngờ hắn dám động thủ, đối mặt với vài đối thủ cùng cảnh giới, lại không chút do dự, nói đuổi là đuổi, họ phục hồi tinh thần, vận công ngăn cản, thậm chí còn có người trực tiếp phản kích. Tuy nhiên, La Phong ra chiêu này để áp đảo, toàn bộ dựa vào nội công của bản thân, hai môn âm dương nguyên công cảnh giới viên mãn phát ra kình khí hùng hồn như núi, không khí bị hút vào, như xe tăng lao về phía trước, khí thế mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát cả núi, tất cả những ai chạm phải đều bị đánh bay ra khỏi sân, lăn như quả bóng, bất kể căn cơ cao thấp, đều có kết quả như nhau. Những chưởng lực đánh ra đã bị kình khí nghiền ép từ xa, biến mất vô hình, trong nháy mắt, sân trở nên trống rỗng, chỉ còn lại bụi đất bay lên, không còn bóng người, bên ngoài sân là một mảnh hỗn loạn. Thông Thiên Cổ Thư hung tàn nói, ở ngươi quá mềm lòng, bị mấy đau đớn có ích lợi gì, dám đánh chủ ý vào phụ nữ của ngươi, đơn giản là chạm vào vảy ngực của rồng, ít nhất cũng phải gãy vài cái xương sườn, để chúng nhớ kỹ bài học. Thứ nhất, Đồ Bách Linh không phải phụ nữ của tôi, thứ hai, đây là địa bàn của gia đình Đồ, cuối cùng, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Dù nói vậy, để phòng ngừa gia đình Đồ tức giận, tiếp tục tìm cách trả thù, La Phong suy nghĩ một chút, lấy ra Vô Thiên Ma La lệnh kỳ, cắm ở trung tâm sân, bày ra quỷ sát đại trận. Như vậy, có thể loại bỏ một lượng lớn phiền phức, đệ tử lục trọng cảnh bình thường tuyệt đối không thể vượt qua thử thách của trận pháp, những cao thủ thực sự đều là trưởng lão nguyên lão của gia đình Đồ, họ khó lòng tự mình khiêu chiến với tiểu bối, nếu không, khi bị truy cứu, sẽ không có lý do để chối cãi. Ngày nay, muốn tìm một nơi yên tĩnh thật khó khăn, chờ chuyện này kết thúc, tôi sẽ sớm trở về Huyền Mệnh Phong. La Phong nhớ nhung Huyền Mệnh Phong vắng vẻ, lắc đầu trở về phòng. Những thiếu gia nhà họ Đồ bị giáo huấn đến hôi đầu đất, làm sao có thể nuốt nổi cục tức này, họ bị trưởng lão đẩy ra để theo đuổi Đồ Bách Linh, đương nhiên không đơn giản là quần áo lụa là, mỗi người đều có tài năng, trong miệng mọi người đều là thiên tài trẻ tuổi, hôm nay đã mất mặt lớn như vậy, nhất định phải đòi lại. Những thiếu gia khác không có đánh La Phong vì thay ca, đầu tiên là chế giỡn những người này một phen, sau đó vênh váo tự đắc ra trận, tuyên bố sẽ đòi lại công bằng cho gia đình Đồ. Nhưng kết cục của họ càng tệ hơn, thậm chí còn không gặp mặt La Phong. Vừa bước vào sân đã bị đưa vào Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận, dù sử dụng cách giết gà không cần dao mổ trâu, trong trận pháp cũng không có quỷ lang tướng tọa trấn, chỉ có vài chục con quỷ tướng, nhưng những con quỷ này đều đạt tiêu chuẩn lục giai trở lên, dù cùng giai với quỷ vật không bằng tu sĩ, nhưng có trận pháp gia trì, khi dễ những tu sĩ căn cơ phù phiếm cũng không phải là việc khó. Sau đó, sau khi một nhóm thiếu gia tiến vào sân không lâu, từng người một bị ném ra ngoài với mặt mũi sưng vù, sau đó bị nhóm thiếu gia trước đó chế giễu. Sau khi mắng chửi La Phong không hiểu lễ nghi, dám tự ý bố trí trận pháp trên địa bàn của người khác, các thiếu gia bắt đầu suy nghĩ cách đối phó, nhưng càng nghĩ càng không tìm được cách khả thi, dù bất mãn đến đâu, họ cũng phải thừa nhận rằng tu vi của La Phong vượt xa họ, khoảng cách này như vực thẳm khó có thể vượt qua, bất kể chiến lược gì, nếu không thể giải quyết vấn đề này thì đều vô nghĩa. Hay là chúng ta đi tìm Thúc Thúc Bá Bá hỗ trợ? Có ích lợi gì, cho dù họ hỗ trợ phá hỏng trận pháp, đánh không thắng tên giả tiểu tử này, cũng không có ý nghĩa gì, không thể để Bá Bá họ đưa Phật đưa đến Tây, động thủ đánh người ta chạy chứ. Ôi chao, chỉ cần phá hỏng trận pháp, gặp được tiểu thư, mọi chuyện dễ nói chuyện. Chúng ta không cần phải so đấu võ công, chỉ cần chiếm được sự vui lòng của tiểu thư, dù thua tên giả tiểu tử này cũng không sao, thiên hạ cao thủ nhiều, hắn lẽ nào có thể đánh bại tất cả. Có lý, chúng ta không cần thiết liều mạng với hắn, đánh không thắng thì đánh không thắng, bản lĩnh của tôi không phải ở võ công, thư pháp và hội họa mới là sở trường của tôi. Thích, chỉ chữ như dung đất và tranh vẽ gà con mổ thóc của ngươi cũng dám khoe khoang, thật vô liêm sỉ. Một đám người vui cười đánh chửi, ồn ào đi tìm người lớn để làm chủ. Nhưng vừa vào đại sảnh, họ phát hiện điều bất thường. Các vị gia chủ tề tụ, không khí có chút nghiêm trọng, mà gia chủ Đồ Vạn đang ngồi bên tiệc, cẩn thận lấy lòng một gã nam tử anh tuấn ngồi ở giữa. Thái độ của các trưởng lão này, chỉ mấy ngày trước khi tiếp đãi tiểu thư mới xuất hiện. Các thiếu gia không khỏi nhìn nhau, vị này đến tột cùng là ai? Quy 1, chương 315, đại đệ tử. Đồ Vạn nhìn thấy một đám tiểu tử mặt mũi bầm dập tiến đến, còn ồn ào nói không ngừng, trong lòng không khỏi hối hận. Khách quý bất ngờ ghé thăm, hắn vội vàng ra lệnh tiếp khách, triệu tập các gia chủ của mỗi phân gia. Nhưng sơ suất một chi tiết, chỉ gọi người bảo vệ cho ngoại môn, quên mất bảo vệ cho nội môn, điều này thật sự là sơ sót. Mấy ngày nay hắn vì truy tìm chân tướng, một lần nữa củng cố vị trí gia chủ, bận rộn đến tối mày tối mặt, cũng quên mất cảnh cáo đám tiểu tử này an phận thủ thường, giờ đây gây chuyện ở đây, chỉ sợ sau này cũng bị truy cứu trách nhiệm. Các thiếu gia nhìn nhau, từng người im lặng, dù cho không hiểu lễ nghĩa, cũng nhận thức được bản thân phạm phải sai lầm lớn. Đặc biệt là bọn họ cố tình giả vờ đáng thương trước mặt trưởng bối. Vu Khống La Phong làm việc quá đáng, không chịu thay áo khoác bẩn, thậm chí thương thế trên người cũng không chữa trị, trong đó có vài người còn cố ý lau máu gà lên mặt, giả vờ bị đánh đến đầu bể máu chảy, điều này thật sự là mất mặt. Khách quý đến nhà, các ngươi ngay cả chút lễ tiết cũng không hiểu sao. mau nhanh lui ra. Đồ Vạn tức giận mắng. Các thiếu gia hoảng hốt định rút lui, nhưng vị khách nhân kia khoát tay nói, chờ một chút, mọi chuyện cần phải hỏi rõ ràng. Nhìn bộ dạng của bọn họ, chắc là giao thủ với người khác không địch lại, nhưng ở Đồ Gia Trang, ai dám động thủ với bọn họ? Chẳng lẽ lại là Bách Linh sư muội? Thanh niên nói chuyện tuy hời hợt, nhưng các trưởng bối Đồ Gia nghe xong đều toát mồ hôi lạnh, Thành Hoàng thành khẩn lắc đầu nói, không dám không dám, mượn bọn họ 10 cái mật, cũng tuyệt đối không dám bất kính với tiểu thư. Thanh niên trấn an nói, các ngươi hiểu lầm rồi, ta không nghi ngờ các ngươi động thủ, mà là cảm thấy sư muội có thể sẽ đùa giỡn với trẻ con, tính cách của nàng ta rất rõ ràng, đôi khi kiêu ngạo không phân rõ phải trái, nếu có làm các ngươi ủy khuất, mong rằng lượng thứ, yên tâm đi. Các trưởng bối Đồ Gia đương nhiên nói không có việc gì, liên tục khen Đồ Bách Linh những ưu điểm như hiền dị, hòa ái, thương yêu hậu bối. Các thiếu gia nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp, vị khách nhân này thậm chí dám nghi ngờ tính cách của tiểu thư, địa vị trông có vẻ rất lớn, hơn nữa nghe có vẻ quan hệ rất thân mật, còn lợi hại hơn tên tiểu tử nổi tiếng kia. Đồ Vạn trợn mắt nói, các ngươi còn lo lắng gì nữa? Mau nhanh đến đây chào hỏi khách nhân, vị này chính là đại đệ tử của lão tổ tông, Đoạn Thần Phong tiền bối. Ông ấy hỏi gì các ngươi phải trả lời một cách trung thực, không được giấu giếm bất kỳ điều gì. Là người nhà họ Đồ, đương nhiên biết rõ về đệ tử của Thông Bảo chân nhân, thậm chí cả những đệ tử ký danh cũng không để tâm, vị này là đệ nhất nhân trong hàng đệ tử, tuyệt đối không thể không biết. Đối với người tu hành, một người kế thừa y bát của sư phụ thường thường còn quan trọng hơn cả người nhà, quan hệ còn thắng cả huyết thống. Tuy rằng Thông Bảo chân nhân mở rộng cửa nới lỏng, khác với những chân nhân lựa chọn đệ tử nghiêm ngặt, số lượng đệ tử nhiều, trong tông chỉ có Nguyệt Hồ chân nhân có thể sánh ngang với ông, nhưng đệ tử thực sự được kế thừa y bát của ông chỉ có 2-3 người, trong đó một người đã thành tựu thiên nhân, theo quy củ tự lập môn hộ, không còn tính là đệ tử của Thông Bảo chân nhân. Do đó, Đoạn Thần Phong là thủ tịch đại đệ tử. Tu vi cửu trọng hoàng hư cảnh, trong hàng triệu đệ tử nhục thân cảnh của Lục Đạo Tông, thực lực của hắn cũng có thể đứng trong 20 vị trí đầu, hơn nữa rất có hy vọng thành tựu thiên nhân trong vòng 10 năm, Đồ Gia tất nhiên phải đối đãi cẩn thận. Các thiếu gia biết điều, không dám nói lung tung, sau khi trao đổi ánh mắt, đẩy Đồ Hồ thiếu gia, người có tu vi cao nhất, làm đại diện. Vị này cũng thông minh, nhẹ nhàng nhắc đến nguyện vọng ban đầu của đám người, chỉ nói gần đây phát hiện kỳ trân bảo vật, muốn dâng tặng cho tiểu thư, không ngờ bị một tên gia hỏa không mời mà đến cậy mạnh chặn đường, không cho bọn họ gặp tiểu thư, vì thế mọi người tức giận, vung tay, kết quả tài nghệ không bằng người, đại bại mà về. Hắn không dám nói bản thân có ý đồ không an phận với tiểu thư, dù sao trong giới tu hành, sư huynh xứng sư muội là truyền thống, có người thống kê, ít nhất 4/10 đạo lữ đều là quan hệ sư huynh muội, muốn nói Đoạn Thần Phong không có biện pháp với Đồ Bách Linh, đánh chết hắn cũng không tin, đại đệ tử cưới con gái sư phụ, vậy coi như là càng thêm thân thiết, còn hơn cả con ruột, sau này đồ đạc của Thông Bảo chân nhân đều sẽ trở thành của mình. Nghĩ đến đây, Đồ Hồ cười nhạt, quyết định dạy cho tên giả tiểu tử kia một bài học, chơi trò mượn đao giết người, sau đó thêm dầu thêm mỡ miêu tả La Phong cậy mạnh, đặc biệt nhấn mạnh hắn độc chiếm, không cho người khác đến gần Đồ Bách Linh tiểu thư. Tuy nhiên, làm hắn thất vọng là Đoạn Thần Phong không hề tức giận, mà là lộ ra vẻ suy tư, hỏi tiếp, người này có phải họ Hoàng, am hiểu dùng thương, tướng mạo tuấn tú? Họ gì chúng tôi không rõ, còn dùng thương? Đồ Hồ suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, dù sao đã sớm mất mặt, chúng tôi không thể bước ra lai lịch của hắn, có hay không am hiểu cũng không dám khẳng định, nhưng có thể bảo đảm là hắn lớn lên cũng chỉ như vậy, không nói so với ngài, trong chúng tôi có không ít người có thể đánh thắng hắn. Sư muội người quen biết trong đó còn có nhân vật như vậy. Đoạn Thần Phong gõ bàn bằng ngón tay, sau cùng đứng dậy nói, quên đi, hay là gặp mặt một chút đi, nếu ta muốn gặp sư muội, không biết hắn có thể ngăn cản không? Đồ Hồ mừng rỡ, tự cho là mưu kế thành công, vội hỏi, lượng hắn cũng không có gan này, ngài là ai, không phải như chúng tôi, tiểu miêu tiểu cẩu, hét to một tiếng, hắn còn không ngoan ngoãn chạy đến chào hỏi ngài. Hắn nói xong vui mừng, không chú ý đến Đồ Vạn và các trưởng bối bên cạnh đang liên tục nháy mắt ra dấu. Đoạn Thần Phong cười ha ha, không trả lời, đi về phía nội viện dưới sự dẫn đường của người khác. Cái này xong rồi. Đồ Hồ vung nắm tay, không nhịn được cười hớn hở, giải thích như đang khoe khoang với bạn bè. Thành cái đầu ngươi. Đồ Vạn một quyền đánh vào đầu Đồ Hồ, tức giận đến nỗi mũi đều lệch. Đại bá, ngươi vì sao đánh ta? Ba ta cũng không đánh ta như vậy. Đồ Hồ ủy khuất hỏi, quay đầu muốn cầu cứu phụ thân, nhưng phát hiện phụ thân cũng đang giận dữ muốn dạy dỗ hắn. Thành sự không đủ bại sự có thừa phế vật. Ngươi coi người ta là đứa ngốc lừa dối sao? Thật sự cho rằng hắn không biết tiểu tâm tư của ngươi sao? Ngươi có bao giờ nghĩ tại sao hắn là đại đệ tử của lão tổ tông, mà ngươi không phải? Suy nghĩ kỹ một chút, phóng tầm mắt xa hơn, đừng chỉ nhìn vào ân oán trước mắt. Kết quả của cuộc xung đột này sẽ như thế nào? Giả sử tiểu thư biết chuyện này, nàng sẽ vui vẻ sao? Vô luận là Đoạn Thần Phong, hay là bạn bè của tiểu thư, chúng ta đều không thể đắc tội. Các ngươi a các ngươi, Ta sớm biết các ngươi thế hệ này là những kẻ vô tích sự, nhưng luôn muốn các ngươi có bản lĩnh khác, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, không ngờ các ngươi ngay cả việc này cũng làm không được. Xem ra, không thể nuông chiều các ngươi nữa, tất cả mọi người cho ta đi xuống trục xuất, đi ở nông thôn làm việc, không được trở về trong 3 năm. Các thiếu gia mặt tái mét, đến nông thôn, cho dù có tiền cũng không thể hưởng thụ, bọn họ vội vàng cầu xin trưởng bối, nhưng phát hiện các trưởng bối đều lắc đầu thở dài, vẻ mặt không tranh giành, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Kỳ thực cũng không phải là bọn họ không hiểu chuyện truy nữ nhân, chỉ là dựa vào thân phận đệ tử Đồ gia, từ trước đến nay đều là nữ nhân chủ động theo đuổi bọn họ, dù cho có từ chối, cũng chỉ là trò lạt mềm buộc chặt. Trước kia địa vị là nam tôn nữ ti, hiện tại đã trái ngược, dùng thủ đoạn giống nhau khó tránh khỏi hoàn toàn ngược lại. Bên kia, Đoạn Thần Phong đi đến sân luyện công, đứng ở cửa đã cảm nhận được một luồng sát khí hung ác nham hiểm, hắn dùng linh thức thăm dò, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại là Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận, dù chỉ là bố trí nông cạn nhất, nhưng đích thực là trận pháp này không sai. Xem ra, người này quan hệ với sư muội rất thân mật, bằng không sư muội chắc chắn sẽ không giao sinh nhật lễ của sư tôn cho người khác. Tại chỗ trầm mặc một hồi, Đoạn Thần Phong giơ ngón tay chỉ lên trời, một đạo kiếm quang sắc bén xông lên trời, dù không va chạm trực tiếp, những người đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự đau đớn, không ngờ bị cắt ra một vết rách nhợt nhạt, vội vàng thúc giục chân khí hộ thể, trong lòng sợ hãi than kiếm khí lợi hại đến mức có thể đã thương người. Đoạn Thần Phong hai ngón tay vung xuống, kiếm quang chém rụng, mạnh mẽ phá vỡ quỷ sát chi khí, không gian tối tăm bị chia làm hai, mấy con quỷ tướng đứng chắn đường không kịp né tránh, bị chém thành hai nửa, hồn phi phách tán dưới sự kích động của kiếm khí. Quy 1, chương 316, kiếm khí liên miên. Ngay khi Đoạn Thần Phong dùng kiếm chém ra một lỗ hổng trên đại trận quỷ sát, La Phong cảm nhận được điều gì đó. Không ngờ lại câu được con cá lớn, chỉ là hơi quá lớn. Với chiêu thức đó, chủ nhà họ Đồ Đồ Vạn cũng không phải là đối thủ. Họ mời một vị đại nhân vật như thế từ đâu đến? Chắc chắn không phải người nhà họ Đồ, nếu không thì quá vô liêm sỉ. Dĩ nhiên, họ không để ý đến thân phận của đối thủ. La Phong suy đoán trong đầu, đứng dậy, cân nhắc nói, người ta không hề trộm quải Đồ Bách Linh, cũng không phải có tật giật mình, không cần thiết phải xung đột với người này. Tuy nhiên, Đồ Bách Linh đang tắm rửa thay quần áo, không có cách nào kêu người khác biết. Nếu không, hiểu lầm này khó mà giải quyết. Tạm thời ngăn cản họ một lúc. Dù nói vậy, đao kiếm không có mắt, nếu thật sự động thủ, rất khó nói có thể nương tay. Nếu đối phương có ý định dạy cho hắn một bài học, dù hắn không thèm để ý mặt mũi, nhưng cũng không thích bị đánh trước mặt mọi người. Cần phải chuẩn bị một số thứ phòng thân. Hắn triệu hồi quỷ sư, dặn dò vài câu, quỷ sư liền cười âm hiểm rồi chạy vào lòng đất. La Phong đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Đoạn Thần Phong chậm rãi bước vào trong trận. Người này như một thanh bảo kiếm được rút khỏi vỏ, sắc bén đến mức không thể nhìn thẳng. Hắn không làm bất kỳ động tác nào, chỉ chậm rãi tiến lên, đã phá vỡ đại trận quỷ sát. Những quỷ tướng chạm vào hắn chỉ biết hôi phi yên diệt, bất kỳ quỷ thuật, đao cương nào tiếp cận hắn trong phạm vi một trượng, đều bị phá hủy hoàn toàn. La Phong thu hồi Vô Thiên Ma La lệnh kỳ, rút lui khỏi trận pháp, thể hiện ý muốn hòa đàm, hỏi, ngài là ai, đến đây có mục đích gì? Đoạn Thần Phong dùng ánh mắt như đang xem hàng hóa để quan sát La Phong, bình phẩm từ đầu đến chân, kẻ trung khí 10 phần. Nội công tu vi không tệ, kỳ lạ là chân khí ngưng tụ không tan, chưa đạt đến cảnh giới siêu phàm, nhưng lại điều khiển không đạt đến cảnh giới nhập vi. Nhìn kỹ, có thể thấy được mánh khóe. Do đó, ta đoán rằng ngươi sử dụng đan dược để tăng cường công lực, đạt đến cảnh giới viên mãn, sau đó bù đắp những thiếu hụt trong việc học cấp tốc. Những người nhà họ Đồ ở bên ngoài nghe được đều hít một hơi, dùng đan dược để học cấp tốc nội công, họ cũng từng làm, nhưng sẽ để lại nhiều hậu quả, sau này phải tiêu hao rất nhiều tinh lực để điều trị. Họ cũng từng muốn nâng cao nội công đến viên mãn, nhưng cần đan dược cực kỳ quý giá. Dù Đồ gia giàu có, nhưng tộc nhân đông đảo, chia đều cho mỗi người thì căn bản không đủ. Hơn nữa, so với đan dược, họ muốn chọn pháp bảo hơn, vì đan dược chỉ có thể lợi cho một người, ăn vào rồi sẽ không còn, còn pháp bảo có thể lưu truyền cho hậu thế sau khi người sử dụng qua đời. La Phong sử dụng những nguyên liệu để luyện chế âm dương thần kiếp đan dược tương đương với 3 cái linh khí thượng phẩm. Nếu nhờ người khác luyện đan, cần phải trả giá cao hơn nhiều, chưa kể luyện đan còn có tỷ lệ thất bại nhất định. Đối với một gia tộc mà nói, đây là một vụ mua bán lỗ vốn. Đoạn Thần Phong tiếp tục, ngươi là một tu sĩ lục trọng cảnh, dù là đệ tử của một vị chân nhân, cũng không thể nhận được ưu đãi như vậy. Do đó, ta thấy ngươi tiếp cận sư muội là có mục đích khác. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vô Thiên Ma La lệnh kỳ trong tay La Phong, như muốn nói, bằng chứng nằm ngay đây. La Phong cười khổ, hiểu rằng đối phương cho rằng hắn cố ý tiếp cận Đồ Bách Linh vì lợi ích. Nhưng hắn không cách nào phản bác, loại chuyện này vốn là tự do tâm chứng, người tin thì tin, không tin thì không tin. Hơn nữa, giọng điệu của đối phương nghe có vẻ bình thường, như đang đứng trên lập trường công bằng, chỉ cần đưa ra lý do chính đáng là có thể hòa đàm, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý định động thủ. Ngay cả khi giải thích rõ ràng vấn đề này, họ cũng sẽ tìm ra lý do khác. Xem ra, ta nói gì cũng vô dụng. Nhưng có thể đợi một chút, chờ Đồ Bách Linh ra ngoài, nghe nàng tự mình giải thích. Nếu nàng bị ngươi lừa gạt, thì lời nói của nàng có thể tin được sao? Đoạn Thần Phong bước về phía trước, không nói gì, ngươi đã nói như vậy, vậy trước khi sư muội ra ngoài, kết thúc cuộc chiến đi. Hộ thể chân khí của hắn đột nhiên dựng đứng như những chiếc gai nhọn, hàng chục đạo kiếm khí bắn ra. Cố ý áp chế căn cơ xuống mức tương đương với ta. La Phong rung tay, nắm chặt kiếm, thúc giục niết bàn kiếm ý, vẽ một vòng tròn trước người, hút những kiếm khí đang bay về phía mình. Kỹ năng sử dụng kiếm khí để đánh trả, không tệ. Đoạn Thần Phong nhẹ nhàng khen một câu, không ngăn cản, mà chọn cách tấn công mạnh mẽ. Hộ thể chân khí của hắn dựng đứng nhiều gai nhọn hơn, đột nhiên bùng nổ, như những mũi tên vũ quán, hàng trăm đạo kiếm khí dày đặc bắn ra, nuốt hết những kiếm khí bị phản lại, muốn xuyên thủng đối phương thành tổ ong vò vẽ. La Phong thần sắc không thay đổi, biết rằng chỉ dựa vào tiêu chuẩn kiếm đạo niết bàn, rất khó đỡ được đợt kiếm khí này. Tay trái kết ấn địa tà, mặt đất lập tức xuất hiện một bức tường. Hàng trăm đạo kiếm khí bắn vào bức tường, bị nghiền nát thành bột mịn. Sau đó, trong bụi đất bay lên, La Phong ẩn thân phía sau đã biến mất. Những người nhà họ Đồ chứng kiến cuộc chiến đột nhiên hét lên kinh hãi. Họ thấy La Phong sử dụng ngũ hành nhuyễn giáp thuật độn thổ từ dưới đất chui lên, tấn công từ phía sau lưng. Nha cửu kiếm rung lên, ánh sáng đỏ lóe lên, sáu con hỏa nha kèm theo chu tước thiên hỏa bất ngờ bay ra. Đoạn Thần Phong vẫn đứng yên, hộ thể chân khí phía sau bắn ra hàng trăm đạo kiếm khí, trực tiếp chém nát những ngọn lửa. Ngươi là con nhím mà. La Phong cười nhạo một câu, lần này hắn không né tránh nữa, cổ tay trái về phía trước, âm dương khí lưu đi ngược chiều, như hai luồng nước xoáy chuyển động ngược chiều, phá vỡ những kiếm khí. Sau khi hai môn âm dương nội công đạt đến viên mãn, chính nghịch thao thiên chưởng được thúc dục vượt qua giới hạn, uy năng vượt xa lý thuyết, có thể phá vỡ 3 phần 10 kiếm khí. Ma bàn kình khí bao quanh người, không cần gia trì vũ cách, La Phong sử dụng như ý chuyển viên kính, những kiếm khí va chạm vào đó bị lệch hướng, bắn về phía khác trong sân, phá vỡ tường và mặt đất, tiêu hao thêm 3 phần 10. Kiếm phong nha cửu kiếm xoay tròn như con thoi, một luồng kình khí xoắn ốc cuốn những kiếm khí còn lại vào trong, trên mũi kiếm tràn đầy khí tức tử vong nồng nặc, có thể khiến người chết sống lại trong nháy mắt. Kiếm phong lóe sáng, nhanh đến mức khó tin, như một tia chớp lóe lên, phản lại 3 phần 10 kiếm khí, tốc độ nhanh hơn lúc trước. Những kiếm khí còn lại, La Phong thực sự không thể làm gì, nhưng hộ thể chân khí mang theo nước lửa chi lực đột nhiên bùng nổ, Thái Cực Huyền Ấn hiện ra bên ngoài, dễ dàng tiếp nhận những kiếm khí, không bị ảnh hưởng chút nào. Những người nhà họ Đồ bị kiếm khí bắn trúng, hoảng loạn xuất thủ ngăn cản, nhưng vừa chạm vào kiếm khí, liền cảm nhận được sự sắc bén phi thường, vượt xa những kiếm tu bình thường. Họ cố gắng ngăn cản, nhưng bị kiếm khí chém vỡ kình khí, tạo ra vết thương sâu đến xương. Dựa vào hộ thể chân khí, họ vẫn bị xuyên thủng, tạo ra một cái hố máu trên người. Trong chốc lát, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu than vang lên. Mọi người đều sợ hãi, họ thấy Đoạn Thần Phong dễ dàng chém ra một luồng kiếm khí lớn, lại thấy La Phong có thể đỡ được một đợt lớn, họ cho rằng kiếm khí này có vẻ đẹp nhưng không có thực chất, uy hiếp lớn hơn thực tế. Nhưng khi họ tự mình thử, mới biết rằng ngay cả một kiếm khí cũng rất khó đỡ, so sánh với nhau, họ mới hiểu được sức mạnh của hai người sâu sắc đến mức nào. Họ sợ bị thương lần nữa, vội vã lùi lại 10 trượng, đứng từ xa quan sát, không dám đến gần. Phải thừa nhận, ta đã đánh giá thấp ngươi. Đoạn Thần Phong khẽ vuốt cằm, cuối cùng hắn cũng động, không chỉ là bước chân, mà còn là nguyên công trong cơ thể. Ý thức của hắn cho rằng nếu áp chế căn cơ xuống mức tương đương với La Phong, thì trong vòng trăm chiêu cũng không thể bắt được đối phương. Do đó, hắn buông bỏ sự kiềm chế, khôi phục sức mạnh của một cường giả cửu trọng cảnh. Sau đó, hắn biến ngón tay thành kiếm, chém về phía trước. Chỉ nghe một tiếng nổ, không khí bị kiếm quang xé rách, kiếm quang như sao băng, đâm về phía trước. La Phong cảm thấy lạnh buốt ở mi tâm, kiếm quang đâm thẳng vào mắt. Thật nhanh. Kiếm này không có bất kỳ mánh khóe nào, đi thẳng về thẳng, như muốn biến mọi biến hóa thành một đâm, đây là tốc độ thuần túy, không bị nhiễm bất kỳ bụi bặm nào. Như khi trải qua kiếm trận vạn kiếm thần vực, La Phong tuyệt đối không thể phản ứng kịp. Nhưng sau khi trải qua đợt thứ ba trong kiếm trận, hắn hiểu được tốc độ kiếm nhanh đến mức nào, tốc độ sẽ xuyên thủng uy năng, khiến hộ thể chân khí khó lòng chống đỡ. Kiếm này của Đoạn Thần Phong thực sự rất nhanh, nhưng so với kiếm trận của kiếm thần, vẫn kém một bậc. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, kiếm quang xuyên qua đầu La Phong. Trong tiếng kinh hô của mọi người, thân hình của hắn tan biến, chỉ còn lại bóng mờ. La Phong xuất hiện ở ngoài ba trượng, trên mặt xuất hiện một vết máu dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 317, rơi xuống hạ phong. Đoạn Thần Phong bắt đầu nhận ra, không phải như lúc mới giao thủ, xem La Phong như hậu bối cần giáo huấn, mà là đối thủ cần cẩn thận đối đãi. Nếu sơ suất, sẽ có nguy cơ lật thuyền trong mương. Khi hắn bắt đầu tập trung, La Phong liền lâm vào tình thế khó khăn. Căn cơ của La Phong tuy mạnh, nhưng tổng thể chỉ tương đương bát trọng đỉnh. Dù có thêm trí xảo chồng chất, cũng chỉ miễn cưỡng đấu pháp với cửu trọng cảnh tu sĩ. Đụng phải Đoạn Thần Phong, một thiên tài cửu trọng cảnh xuất chúng, chênh lệch thực lực càng thêm rõ rệt, chưa kể còn có khoảng cách về cảnh giới. Đoạn Thần Phong hai ngón tay ngưng tụ kiếm quang dài hẹp, quét ngang ra. Kiếm khí bao trùm toàn trường, tránh cũng không thể, mọi vật dựng thẳng đều bị nghiền nát. La Phong thúc giục quỷ cánh tay, một quyền đảo ra, âm dương kính lẻn động. Một quyền đánh vào giữa kiếm quang, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, kiếm quang vỡ nát, hóa thành kiếm khí loạn xạ, như nòng nọc đang chạy trốn tứ phía. Nước lửa thái cực hộ thể chân khí ngăn cản kiếm khí tán loạn, mặt ngoài đẩy ra từng vòng rung động, bi vi lay động, tạo ra hiệu quả như vũ đánh ba xô. Chưa kịp lấy hơi, Đoạn Thần Phong lại bổ thêm một kiếm, cuồn cuộn như trời long đất lở, kiếm ý bao phủ toàn trường, khiến La Phong không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Lại một lần nữa quyền kiếm giao nhau, kiếm quang nghiền nát, hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí loạn thoang. Một phần bắn trúng hộ thể chân khí của La Phong, dù không có gì lọc lưới, nhưng một đạo sắc nhọn xuyên qua, để lại một vết thương nhỏ trên vai hắn. Đoạn Thần Phong dường như không nhìn thấy gì, liên tục sử dụng cùng một chiêu, khéo léo giả vụng, khiến La Phong không tìm ra kẻ hở. Hơn nữa, thế công ổn trọng này rất khó nắm bắt cơ hội, dù La Phong có mọi cách diệu kế, cũng vô dụng. Kết quả là, La Phong chỉ có thể dùng nắm đấm đón đỡ. Tâm tư đơn giản như vậy, liên tục duy trì 10 lần, ngay cả người nhà họ Đồ cũng nhìn ra mánh khóe. Đoạn Thần Phong rõ ràng là muốn dùng căn cơ đè người, dựa vào ba cảnh giới cao hơn, ổn định áp chế đối thủ. Những thiếu gia chạy tới sau khi thấy vậy, đều kinh ngạc mà hoan hô, hưng phấn như thể chính bọn họ là người áp chế La Phong. Ngược lại, các trưởng bối nhà họ Đồ lại nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng, đánh giá La Phong cao hơn một bậc. Cách làm của Đoạn công tử rất ổn thỏa, nhưng quá ổn thỏa, giống như đang lo lắng sẽ xảy ra bất trắc. Nói theo cách của ta, kém ba cảnh giới, căn bản không lo lắng đối phương lật tung trời. Nhường một tay càng nhục nhã đối phương. Có lẽ tính cách của Đoạn công tử vốn rất ổn trọng. Dù vậy, tiểu tử này cũng rất lợi hại. Ngươi xem hộ thể chân khí của hắn, nhận nhiều lần dư kình kiếm khí như vậy, vẫn không bị nghiền nát. Độ cứng của phòng ngự này sánh ngang với cửu trọng hoàng hư cảnh tu sĩ, đổi thành ta, tiếp được ba làn sóng dư kình là cực hạn. La Phong không để ý đến lời bàn tán bên ngoài, hắn tập trung chiến đấu, đón đỡ kiếm quang ngang dọc của đối thủ, dùng hộ thể chân khí ngăn cản mỗi đợt dư kình. Dù bị bắn chụm đến lung lay sắp đổ, trên mặt không lộ ra bất kỳ vẻ nôn nóng nào, trầm ổn như khối băng ngàn năm, phản phất không biết mình đang từng bước rơi vào thế bại vong. Đoạn Thần Phong cũng kinh ngạc bởi sự bình tĩnh của La Phong, nhưng không lộ bất kỳ tâm tình nào, trong lòng lặng lẽ tính toán hộ thể chân khí của La Phong có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Sau 16 lần giao thủ, cả viện không còn vật thể nguyên vẹn. Hai bức tường đã đổ sụp, bao gồm tiểu hồ giả sơn, hoa cỏ cây cối, bị bắn tung tóe, cây phong cao ba trượng nằm ngang trên mặt đất, không tìm được một chiếc lá nguyên vẹn. Trên mặt đất không còn chỗ nào để đặt chân, gồ ghề như ruộng đồng bị chuột tai tứ ngược, duy nhất còn nguyên vẹn là chỗ La Phong và Đoạn Thần Phong đứng. Kiếm tiếp theo, phá hộ thể chân khí. Đoạn Thần Phong nâng chỉ lên trời, trong hư không lệ mang bạo tránh mà qua, phản phất như một đường hồ quang nứt vỡ chân trời trong đêm, tinh hỏa lóe lên, trong nháy mắt nở rộ, sinh ra kiếm quang rực rỡ. Kiếm này uy thế còn hơn 15 kiếm trước. Đại gia cẩn thận ngăn chặn dư kình, rời khỏi 10 trượng, không, 20 trượng. Đồ Vạn Thân, gia chủ, cuối cùng cũng không quên bảo vệ mọi người an toàn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Những người đang chìm đắm trong trận chiến phục hồi tinh thần, lập tức ý thức được nguy hiểm, vận dụng khinh công thượng thừa, chạy ra ngoài. Sau khi những người khác rời đi, Đồ Vạn do dự nhìn La Phong bị áp chế trong viện, âm thầm thở dài. Hắn vốn định xuất thủ cứu người trong lúc nguy hiểm, vừa tránh khỏi đắc tội tiểu thư, vừa có thể lưu lại một phần nhân tình. Người này hiện tại thể hiện tài hoa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng mà, một kiếm này của Đoạn Thần Phong, trực tiếp bóp tắt ý niệm của hắn. Muốn cứu người, rất dễ bị cuốn vào, chỉ bằng uy thế của một kiếm này, chỉ cần sát trên một điểm, bản thân 8-9 phần 10 sẽ tan xương nát thịt. Hôm nay chỉ có thể gửi hy vọng vào Đoạn công tử, hy vọng hắn có thể khống chế tốt đúng mực, không để xảy ra mạng người trong nhà họ Đồ. Tuy nhiên, La Phong vẫn không lộ ra vẻ bối rối, hắn huy kiếm tạo ra bức tường lửa, vận chuyển như ý chuyển viên kính cuốn lên khí lưu, sau cùng thúc giục địa tà ấn, sử dụng mọi thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Đoạn Thần Phong thấy vậy, khẽ cười chắc chắn, vô dụng. Hắn hai ngón tay xoay tròn, kiếm thế vốn đã đáng sợ đột nhiên tăng thêm, kiếm quang sắc bén kinh người xông thẳng lên trời, khiến sắc trời cũng theo đó thất sắc. Một kiếm đánh hụt, thần cùng kiếm hợp, khí cơ bao dung bốn phương tám hướng. Kiếm quang chém xuống, như thần linh đánh xuống tài quyết, thiên quân ích dịch, không thể chống đỡ, đại địa rung lên bần bật, như bị sợ đến nhảy dựng lên. Dưới kiếm uy hiển hách, chu tước lửa bay lượn gào thét chôn vùi, ma bàn kình lực không hề chuyển động, độ phì của đất ngưng tụ thành tấm chắn bị tan vỡ hóa giải, hoàn toàn không thể trì hoãn kiếm quang. Đoạn Thần Phong cẩn thận điều chỉnh uy năng kiếm khí, dựa vào khả năng chống đỡ của La Phong, duy trì ở mức vừa đủ để phá hủy hộ thể chân khí. Hắn không muốn giết chết La Phong, chỉ muốn cho một bài học. Nếu không, những phiền phức khác không nói, Đồ Bách Linh chỉ sợ sẽ hận hắn cả đời, đây không phải là điều hắn muốn. Từng đạo kiếm khí như sao băng, nở rộ như ca, sắp nuốt chửng La Phong. Bỗng nhiên, mặt đất nổi lên biến hóa, một đạo vần sáng màu vàng đậm từ dưới lòng đất chui ra, hóa thành trận pháp bao phủ La Phong và Đoạn Thần Phong. Hậu đức địa năm trận, tương đương với trụ cột trận pháp, là bát quái trận diễn sinh trận, tất cả những người học trận pháp đều tiếp xúc được một môn trận pháp này. Khi La Phong máy móc ứng đối áp chế của Đoạn Thần Phong, phân tâm hai dùng, âm thầm chỉ huy quỷ sư trong lòng đất bố trí trận pháp. Cửa này trận pháp một khi mở ra, địa khí tức trong vòng 10 trượng trở nên đặc biệt nồng nặc, ảnh hưởng đến Đoạn Thần Phong, khiến phản ứng của hắn chậm chạp, ứng đối chậm một nhịp. La Phong thi triển địa tà ấn toát ra hào quang dày hùng hồn, như ăn đại lực hoàng, tấm chắn vốn đang băng giải trở nên đặc biệt kiên cố, như hộp xoàn rạng người rực rỡ. Dù vẫn bị kiếm quang chém xuống nghiền nát, nhưng trì hoãn tốc độ rất hiệu quả, phát ra tiếng sắt thép vỡ vụn xèo xèo. Lúc này, ngực hắn nổi lên ngũ tà khế ấn. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. Thuần túy phòng thủ chiêu thức, lột xác thành công phòng nhất thể. Đoạn Thần Phong vốn định tiếp tục tăng cường kiếm ý, hắn chỉ dùng 6 phần 10 công lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.